Quyền 2, mê vực chương 76, cản rỡ đến cực điểm. Trinh huynh, người không thể giết lung tung, lời cũng không thể nói lung tung, tam đại minh phủ đồng căn đồng nguyên, ngươi thấy ta lúc nào đối với mình người xuất thủ qua. Còn có, liền là ngươi căn bản không cần sợ hắn, đến tổng thanh tra cấp bậc này, nếu như dám đối ngươi cái này cao cấp quản lý cấp bậc người xuất thủ, thần phạt tất nhiên sẽ giáng lâm. Trừ phi hắn có thể không nhìn thần phạt, không phải ai có thể làm sao ngươi. Hậu thái rốt cục nói ra chuyện này mấu chốt, cái kia chính là thần phạt đối với bọn hắn uy hiếp. Thần phạt là thứ hai vực pháp tắc, cũng có thể nói là đối với cường giả một loại ước thúc. Chỉ cần bị thứ hai vực cảm nhận được sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, thần phạt liền sẽ giáng lâm. Trình Tấn mặc dù không phải tổng thanh tra, nhưng một chân cũng đã bước vào tổng thanh tra cấp bậc, cho dù là đối phương muốn sát Trình Tấn, cũng phải bao nhiêu ra chút khí lực, nếu như là một chọi một có lẽ không có việc gì, nhưng là bọn hắn nhiều như vậy cao cấp quản lý ở chỗ này, vốn là dễ dàng dẫn phát thần phạt, chỉ cần có người động thủ, thần phạt 89 phần 10 sẽ giáng lâm. Đây cũng là hắn không dám tùy tiện ra tay với Hạ Thiên Kỳ nguyên nhân, bởi vì đơn không nói Hạ Thiên Kỳ thực lực như thế nào, chỉ là xuất hiện thần phạt cũng đủ để cho bọn hắn khó mà thi triển toàn lực. Trình Tấn tự nhiên không có khả năng không biết thần phạt sự tình, nhưng là cho đến tận này, hắn cũng chỉ là tại lần trước cùng Tam Đại Quỷ Vương giao thủ thời điểm, nhìn thấy qua thần phạt giáng lâm. Cho nên hậu thái lời nói đến cùng có thể hay không tin, trong lòng của hắn là phi thường hoài nghi. Mà liên tại bọn hắn đối với chuyện này tranh luận không nghỉ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ thì tại bên kia kêu gào nói: "Mấy người các ngươi có mệnh hay không a, tại sao cùng lao nương môn, muốn đối ta động thủ liền mau đến, vừa vặn ta còn thiếu mấy cái tổng thanh tra cấp bậc linh hồn tù. Còn nữa các ngươi khả năng còn không biết, sẽ phải theo vết nước không gian bên trong đi ra dị vực người, chỉ là tổng thanh tra cấp bậc liền có 8 người. Mà tại bọn hắn phía trên, thì còn có thực lực viễn siêu bọn hắn vu thần tại. Những người này toàn bộ am hiểu công kích linh hồn, các ngươi pháp vực cũng tốt, quỷ vực cũng tốt, đối bọn hắn công kích linh hồn mà nói, căn bản đồng đẳng với không có." "Ngươi nói cái gì?" Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Tào Anh Cửu bọn người đều là sắc mặt đại biến. "Ta nhìn ngươi là sợ hãi, cho nên mới muốn. Trình Tấn ngươi nếu là còn dám cùng ta bi bi một câu, ta hiện tại liền muốn mệnh của ngươi." Không đợi Trình Tấn nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền mặt lạnh lấy đối với hắn cảnh cáo một câu, trong mắt thoáng chốc hiện ra điểm điểm màu đỏ tươi. Trình Tấn chỉ cảm thấy linh hồn của mình, cũng tại Hạ Thiên Kỳ mới quát lạnh bên trong, không bị khống chế run rẩy, nội tâm của hắn rung mạnh, vô ý thức ngậm miệng lại. "Vị huynh đệ kia, xin hỏi ngươi là thế nào biết những này? Chờ ta giết người xong, nếu như ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ cùng các ngươi nói." Hạ Thiên Kỳ không để ý đến hậu thái hỏi thăm, lúc này hắn thì đối sau lưng Lương Như Vân bọn người nhắc nhở nói: "Tuyệt đối đừng chớp mắt." Quay đầu nói một câu, Hạ Thiên Kỳ liền mặt lộ vẻ tàn nhẫn nói với Chu Húc: "Chu Húc, tiếp xuống sẽ là ngươi cả đời này tuyệt vời nhất thời gian, bởi vì ngươi sẽ thưởng thức được, thân thể của mình giống như pháo hoa, trên không trung chói lọi một màn. Như vậy các vị, liền để trò hay bắt đầu diễn đi." Thoại âm rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên búng tay một cái, sau đó liền nghe Chu Húc phát ra một tiếng rú thảm, tiếp theo tứ chi của hắn đột nhiên hóa thành một mảnh huyết vụ nổ tung. Ngay sau đó, Chu Húc mất đi tứ chi thân thể, thì cũng đột nhiên trở nên chia năm xẻ bảy, tiếp tục nương theo lấy Chu Húc cái kia giống như kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh, bắt đầu ở không trung giống như huyết sắc khói lửa tràn ra. Trên thuyền hậu thái Tào Anh Cựu Trình Tấn, cùng rất nhiều bình thường dưới một người trên vạn người cao cấp quản lý nhóm, đều là sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem Chu Húc trước bị tách rời, sau đó tại biến thành huyết sắc pháo hoa, khiến cho trên không hạ xuống điểm điểm huyết vũ. Nhưng mà quỷ dị nhất chính là, Chu Húc vẹn vẹn chỉ còn lại có một cái đầu, nhưng là hắn nhưng như cũ kêu thảm không có tử vong. Hạ, chỉ còn lại một cái đầu Chu Húc, muốn bắt đầu đem hắn thống khổ, hóa thành ác độc ngôn ngữ, nhưng vừa rồi phát ra một cái âm tiết, đầu lưỡi của hắn liền trực tiếp theo trong mồm bay ra. Chu Húc thân thể đã sớm chết rồi, hiện tại trèo chống hắn duy nhất, liền là hắn bị Hạ Thiên Kỳ cầm tù linh hồn. Cho nên hắn có thể thấy rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình đang bị mở ra, sau đó bành một tiếng biến mất tại trước mắt hắn. Chỉ để lại tảng lớn huyết thủy, canh mặn rơi vào trên mặt của hắn. Nhìn xem Chu Húc bị tàn nhẫn tra tấn bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ giống như một cái ác ma, ngửa mặt lên trời cười to. Lương Như Vân sở mộng kỳ tam nữ, trên mặt thì cũng lộ ra điên cuồng. Chẳng những không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào, trái lại cảm thấy phi thường tiếc hận. "Thẩm lão ca, Chu Húc viên này đầu chó ta tặng cho ngươi, ngươi phía dưới nhận được, có thể dùng tới làm cái bô. Lão đệ báo thủ cho ngươi." Hạ Thiên Kỳ tràn ngập thương cảm nói xong, Chu Húc đầu người liền cũng lập tức chia năm xẻ bảy nổ tung, lúc này giữa không trung chỉ còn lại một cái cùng chó, bị linh hồn xiềng xích gắt gao buộc lại linh hồn. Tiêu diệt Chu Húc nhục thân chưa hết giận, hắn còn muốn một chút xíu bạo chết Chu Húc linh hồn. đem Chu Húc linh hồn trong nháy mắt chia ra thành từng cái hồn kia. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ liền giống như là đem pháo rỡ xuống từng đoạn đơn thả, khiến cho những này hồn kia lần lượt nổ tung, phát ra từng tiếng chói tai vang lên. Nếu như nói sớm tại ngay từ đầu thời điểm, hậu thái bọn người đối với Hạ Thiên Kỳ muốn ở ngay trước mặt bọn họ diệt sát Chu Húc, còn vẹn vẹn phẫn nộ cùng trứng gà bên ngoài, như vậy khi thấy Hạ Thiên Kỳ tại đem Chu Húc thân thể tách rời, hủy diệt, lại đến ngay cả Chu Húc linh hồn cũng phải kéo tơ nhổ hồn về sau, phẫn nộ của bọn hắn đã biến mất, có vẹn vẹn kiêng kỵ. Về phần những cái kia bình thường cao cao tại thượng, đem ngoại vực người coi là phế vật rất rưởi, không ai bị nổi Minh phủ cao cấp quản lý nhóm, bọn hắn cũng thật sâu nhớ kỹ Hạ Thiên Kỳ gương mặt này, trong lòng càng là lặp đi lặp lại khuyên bảo chính mình, về sau vô luận như thế nào đều không cần đối địch với Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ là bọn hắn bản thân nhìn thấy qua, kẻ đáng sợ nhất loại. Làm Chu Húc cuối cùng một tia tàn hồn nổ tung về sau, Hạ Thiên Kỳ thở thật dài, sau đó chưa đủ nghiền nhún vai, đối trên thuyền Trình Tấn đám người nói. Cái này Chu Húc cũng quá phế vật, nhanh như vậy liền liền chút là linh hồn cũng không còn, ta không đợi cha tấn hắn đâu. Tại Hạ Thiên Kỳ nói xong lời nói này thời điểm, trang diện thì lộ ra phi thường quỷ dị, bởi vì lớn như vậy một chiếc cự luân bên trên, bao quát Trình Tấn cùng Tào Anh cửu hai tên tổng thanh tra, cùng Đàm Chí Minh cùng Trình Tấn hai cái dưới bước tổng thanh tra, còn có mấy chục tên cao cấp quản lý tại, vậy mà không ai dám tiếp Hạ Thiên Kỳ. Không chỉ có như thế, càng là tất cả mọi người sắc mặt khó coi cùng nhau duy trì trầm mặc. Một bên là Hạ Thiên Kỳ cùng Lương Như Vân mấy cái quản lý, một bên là cơ hồ đại biểu cho Tam Đại Minh Phủ chiến lực mạnh nhất cự luân, nhưng là sinh ra thị giác hiệu quả, lại là Hạ Thiên Kỳ quan sát cự luân bên trên đám người, biểu hiện càn rỡ đến cực điểm. Chính hắn có thể hay không đối phó cái này dòng dã một chiếc cự luân Minh Phủ tinh nhuệ? Hiển nhiên không có khả năng. Nhưng là, những người này có thể hay không lưu lại hắn? Hiển nhiên cũng không có khả năng. Đã bọn hắn không làm gì được hắn cái gì, hắn lại vì cái gì không phách lối, lại vì cái gì không càn rỡ. Bọn hắn trước đó bị cái này Tam Đại Minh Phủ đè ở phía dưới, có thể nói là từng bước cẩn thận, khắp nơi đề phòng, sợ bị bọn hắn phát giác được, cái mạng nhỏ của mình liền bị đoạt đi. Bây giờ hắn rốt cục đứng ở cùng bọn hắn đồng dạng độ cao bên trên, rốt cục có thể khoảng cách gần đối mặt những này tôm tép nhãi nhép nhóm, hắn như thế nào lại không phách lối, không càn rỡ. Trình Tấn, Chu Húc chết rồi, phía dưới đến phiên ngươi. Quyền 2, Mê Vực chương 77, cùng ta có liên can gì? Hạ Thiên Kỳ một tiếng này hét lớn, lập tức cả kinh Trình Tấn vị này thứ hai Minh Phủ đại lao, toàn thân giống như bị dòng điện kích trải qua, trong lúc nhất thời lông tơ run rẩy, chỉ làm cho Trình Tấn cảm thấy phảng phất ngay cả tràn ngập không khí bốn phía cũng trở nên vô cùng trở nên nặng nề. Các ngươi chẳng lẽ còn không xuất thủ? Trình Tấn rất rõ ràng lấy thực lực của mình, là quả quyết không cách nào địch nổi một tên tổng thanh tra, cho nên hắn chỉ có thể lại lần nữa gửi hy vọng ở Tào Anh Cửu đám người xuất thủ. Tào Anh Cửu lần này cũng không có tại cùng hậu thái giao lưu ý kiến đến gì, bởi vì Hạ Thiên Kỳ nếu như vẹn vẹn chỉ giết rơi một cái bị hắn khống chế lại linh hồn Chu Húc thì cũng thôi đi, dưới mắt lại còn muốn đối thứ hai Minh Phủ lão đại Trình Tấn xuất thủ, cái này không khỏi cũng có chút khinh người quá đáng. Trình Tấn chết sống bọn hắn có thể không quan tâm, nhưng là Trình Tấn đại biểu lại là Tam Đại Minh Phủ quyền uy, bọn hắn mặc dù lẫn nhau sẽ có chút mâu thuẫn, nhưng là mâu thuẫn có hoặc là không, vậy cũng là bọn hắn chuyện của nhà mình, còn chưa tới phiên người khác đúng tay. Hạ Thiên Kỳ, Hạ huynh đệ đúng không, làm sự tình không muốn làm quá phận. Tào Anh Cửu dưới chân đột nhiên xuất hiện một tòa cầu vồng cầu thang, tiếp theo, hắn liền mấy bước đi tới cùng Hạ Thiên Kỳ đồng dạng độ cao vị trí. Thiên Kỳ người này là nguyên lai thứ nhất Minh Phủ người cầm quyền, gọi là Tào Anh Cửu, nghe nói cùng hậu thái cũng có được tổng thanh tra thực lực cấp bậc. Nhìn thấy Tào Anh Cửu vì Trình Tấn ra mặt đi lên, Lương Như Vân thấp giọng đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở một câu. Cứ việc thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng là Tào Anh Cửu nhưng như cũ nghe được rõ ràng, tiếp theo đối Lương Như Vân rộng lượng nói. Lương Như Vân, xem ở mụ mụ ngươi cũng là Minh Phủ bên trong người phương diện tình cảm, ta có thể đối với ngươi phản bội Minh Phủ sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng có thể thay thế Trình Tấn, hướng ngươi hứa hẹn về sau sẽ không để cho thứ hai Minh Phủ lại tìm ngươi gây chuyện. Lương Như Vân nghe xong chỉ cảm thấy bi phẫn dị thường. Mẹ của nàng rõ ràng là bị Trình Tấn hại chết, kết quả Tào Anh Cửu không những đối với này không chút nào sách, càng còn giống có nhiều ý chí, đối nàng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mẹ ngươi có phải hay không? Chết! Không đợi Lương Như Vân nói cái gì, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp một ngụm lão đàm hướng phía Tào Anh Cửu nôn đi qua. Nói cho ngươi Hạ Thiên Kỳ, đừng cho ngươi sắc mặt ngươi không biết xấu hổ, ngươi thật cảm thấy Tổng Thanh Tra liền vô địch thiên hạ chúng ta những người này muốn đánh chết ngươi dễ như trở bàn tay. Bị Hạ Thiên Kỳ há mồm liền phun ra một câu, Tào Anh Cửu lập tức tức giận đến sắc mặt dữ tợn, nói đến từ hắn thành danh đến nay, đã có thời gian rất lâu không ai dám cùng hắn nói như vậy. các ngươi muốn sắc mặt các ngươi chính là muốn sắc mặt nhiều lắm. Không phải ra mặt có thể dày như vậy sao? Ta vị bằng hữu này mụ mụ, phi thường vô tư ngay thẳng một người, vì Minh phủ kiến thiết phát triển cẩn trọng, một lòng nghĩ đoàn kết nhân loại, nhất trí đối phó quỷ vật. Vì sợ tại nội bộ nhấc lên gió tanh mưa máu, vì để tránh cho thương thế của mình vong, nàng từ bỏ tranh quyền, cam nguyện bị phong ấn nốt lại. Nàng vĩ đại các ngươi không nhìn thấy, nàng làm hy sinh các ngươi không nhìn thấy, vậy ta hỏi một chút các ngươi là con mắt đều dài hơn tại trên chân, hay là nói căn bản liền không có mọc ra mắt, đều là mù lòa. Chẳng những không nhìn thấy, lại còn đưa nàng hại chết. Một cái cao cấp quản lý đỉnh phong cường đại chiến lực, cũng bởi vì các ngươi hám lợi đen lòng bị hại chết rồi, phản quay đầu lại, các ngươi lại còn chẳng biết xấu hổ đem cái này xem như là một loại thể diện. Cho nên cũng đừng nói ta không hiểu các ngươi, dạng này, ngươi nói cho mẹ ngươi ở nơi đó, ta hiện tại liền đi cho nàng giết, sau đó ta xem ở từng mắng trải qua tình cảm của ngươi bên trên, cũng đối chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi, tao anh cửu bị Hạ Thiên Kỳ mắng không còn cách nào khác, cử luân bên trên cao cấp quản lý cũng đều cùng nhau lâm vào trong trầm mặc. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ nói không sai, Lương Như Vân mụ mụ sự tình, tại Tam Đại Minh Phủ bên trong cũng không phải là bí mật. Tất cả mọi người biết, là bởi vì mẹ của nàng ngưỡng bộ, cho nên Trình Tấn mới có thể ngồi lên người cầm quyền vị trí này, cho nên hai phe người mới miễn ở một trận nội bộ chém giết. Nhưng là chẳng những không có đổi lấy Trình Tấn nửa phần cảm kích, càng là làm cho Trình Tấn đang ngồi vững vàng vị trí về sau, bắt đầu diệt trừ đối lập, chỉ là chết tại Trình Tấn cùng Chu Húc trong tay cao cấp quản lý, cũng không dưới tại 10 người. Thứ hai Minh Phủ vì cái gì hiện tại yếu như vậy, cũng là bởi vì Trình Tấn đối với Lương Như Vân mụ mụ bộ hạ cũ không yên tâm. Mà đối mặt Trình Tấn loại này hành động, vô luận là Hậu Thái, hay là lúc trước Tào Anh Cửu, hoặc là về sau Đàm Chí Minh, bọn hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng cảm thấy đây là thứ hai Minh Phủ sự tình, căn bản không liên quan chuyện của bọn hắn. Nếu như nói bọn hắn thật vì Lương Như Vân mụ mụ làm qua cái gì, cũng chỉ là để Trình Tấn không có đối nàng mụ mụ hạ sát thủ. Nhưng cuối cùng, Trình Tấn hay là động thủ. Đương nhiên, giống Lương Như Vân mụ mụ loại này cùng tất cả mọi người làm trái lại hành vi, cũng tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, nếu không phải nàng cực lực phản đối Hậu Thái bọn người tiếp nhận Minh Phủ, chủ trương lấy chờ đợi lao lãnh đạo ban tử trở về, Hậu Thái bọn hắn cũng không thể lại đứng tại Trình Tấn bên kia. Sự tình bản thân chưa bao giờ cái gọi là đúng sai, bởi vì đúng sai bình phán vĩnh viễn thuộc về phe thắng lợi. Hậu Thái bọn hắn thắng lợi cuối cùng nhất, cho nên Lương Như Vân mụ mụ liền là sai. Trình Tấn thắng lợi, cho nên Lương Như Vân mụ mụ liền thành tù nhân. Mà bây giờ, Hạ Thiên Kỳ trưởng thành là tổng thanh tra, thực lực trở nên mạnh mẽ, cho nên đúng sai liền đến phiên hắn trọng tân định nghĩa. Tại Tào Anh Cửu bị nghẹn sắc mặt phát tím, đã không nhịn được muốn động thủ thời điểm, Hậu Thái thì lợi dụng hắn trói trang pháp vực, dưới chân giẫm lên giống như phong hỏa luân vòng lửa, thì cũng tới đến Tào Anh Cửu bên người. Hạ huynh đệ, đầu tiên ta đối thứ hai vực có ngươi tồn tại cảm thấy cao hứng, nhất là tại thứ hai vực sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm lúc. Nói đến chỗ này, Hậu Thái đem ánh mắt thì nhắm ngay Lương Như Vân, tiếp theo chân thành nói. Còn nữa chính là ta cảm thấy ba chúng ta Đại Minh Phủ, thật rất có tất yếu đối mụ mụ ngươi sự tình xin lỗi. Nhưng là người chết đã qua đời, chúng ta xin lỗi không được bất kỳ tác dụng gì, nhưng là ngươi có nghĩ qua không, mụ mụ ngươi là nhất không hy vọng Tam Đại Minh Phủ bên trong hao tổn, huống chi là tại loại này trong lúc nguy cấp. Vết nứt không gian ngay tại cách đó không xa, không bao lâu nữa, liền sẽ triệt để vỡ tan, đến lúc đó sẽ xuất hiện loại tình huống nào, không ai có thể nói rõ ràng. Chúng ta bây giờ là cùng kẻ phản loạn liên minh huyên náo rất không thoải mái, nhưng sự tình dù sao cũng là chúng ta thứ hai vực chính mình sự tình. Nếu như nói tại vết nước không gian phá vỡ về sau, sẽ có dị vực người xông tới, chúng ta vẫn là phải đoàn kết lại, tiến hành chống cự. Cho nên tại loại này trước mắt, ta cảm thấy ân oán cá nhân, đều có thể tạm thời thả một chút, đợi hết thẻ qua đi, lại cái tính tất cả sổ sách cũng không muộn. Nghe được Hậu Thái, Lương Như Vân biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút thay đổi, Hạ Thiên Kỳ nhìn nàng một cái. Sau đó đối Hậu Thái chào phung nói, hiện tại biết thứ hai vực không có thực lực các ngươi cùng kẻ phản loạn liên minh chém giết lẫn nhau, chính các ngươi lẫn nhau nội đấu, đối với mình người thống hạ sát thủ thời điểm, làm sao không nghĩ hẳn là đoàn kết. Hôm nay nếu như không phải ta xuất hiện, nếu như ta không phải lấy một cái tổng thanh tra thân phận xuất hiện, các ngươi biết nói xin lỗi. Các ngươi sẽ nghĩ đến cùng chúng ta đoàn kết các ngươi sẽ chỉ chạm thảo trừ căn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cho nên đừng mẹ hắn cùng ta nói cái gì đạo lý. Bởi vì ta người này chẳng những không tiếp thụ địch nhân xin lỗi, càng sẽ không cùng địch nhân nói cái gì chó đạo lý cái rắm. Thứ hai vực coi như hủy lại có thể thế nào, hủy diệt chính là bọn ngươi Minh Phủ, hủy diệt chính là bọn hắn kẻ phản loạn liên minh, chết là các ngươi người, vứt bỏ chính là bọn ngươi quyền lực, cùng ta có liên căn gì. Quyền 2, mê vực chương 78, giết. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ bĩu môi khinh thường, sau đó giơ ngón tay lên lấy hậu thái đám người cái mũi nói ra. Tất cả mọi người có thể cùng ta đem đạo lý, giảng đoàn kết, liền là các ngươi không được, bởi vì các ngươi hoàn toàn không xứng. Còn có hôm nay các ngươi nói cái gì đều vô dụng, bởi vì ta là giúp ta bằng hữu mới tìm được các ngươi rất nhiều người ta thừa nhận, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì biết rất rõ ràng các ngươi nhiều người như vậy, nhưng ta còn dám tới. Nghĩ không ra đúng không, không nghĩ ra đúng không? Vậy ta đến nói cho các ngươi biết, cũng là bởi vì nhiều người, ta động thủ mới giết thoải mái mà. Thấy Hạ Thiên Kỳ không những không thuận hắn cho bậc thang đi xuống, ngược lại là càng là để cho ồn ào trần bên trên, lần này liền ngay cả hậu thái sắc mặt cũng trở nên ấm lãnh. Có thần phạt tồn tại, ngươi căn bản giết không được Trình Tấn, lại nói, coi như ngươi có bản lĩnh có thể chống cự chúng ta nhiều người như vậy, ngươi những người bạn này có năng lực chống cự sao? Bọn hắn không cần chống cự, bởi vì có ta ở đây chỗ này, liền là Thiên Vương lão tử cũng không động được bọn hắn một quọng tóc gáy. Hạ Thiên Kỳ hiện tại mặc dù vừa tiến vào tổng thanh tra cấp bậc không bao lâu, nhưng là linh hồn của hắn nhưng so với Trình Tấn bọn người cường đại quá nhiều, huống hồ tại có thể tùy tâm sở dục sử dụng quỷ vực, cùng linh hồn hài nhi thành lập được liên hệ về sau, hắn không dám nói có thể đem hậu thái những người này toàn diệt, nhưng là ở ngay trước mặt bọn họ, diệt đi Trình Tấn vẫn là có thể. Đương nhiên, hắn cũng có thể liều mạng đánh giết bọn hắn, nhưng là hiện tại cũng không phải là thời điểm, bởi vì nếu như vết nứt không gian đối diện, thật là vu thần đám người kia. Như vậy thứ hai vực sát thực cần đầy đủ chiến lược tiến hành thủ hộ. Những người này tranh quyền đoạt lợi, làm đủ trò xấu, cũng hẳn là nếm thử làm pháo hôi mùi vị. Cho nên hắn hôm nay sẽ không đi điên cuồng diệt sát hậu thái bọn người, nhưng là Trình Tấn, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha. Lương quản lý, Ngộng Kỳ, Tang Du, ta hôm nay là vì các ngươi mà đến, các ngươi nói sát, như vậy vô luận ngăn tại trước mặt ta chính là ai, lại có bao nhiêu người, ta đều sẽ lấy mạng chó của hắn. Nếu như các ngươi nói không giết, giết. Thiên Kỳ, ta muốn tận mắt nhìn xem Trình Tấn bị ngươi lột ra rút xương. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lương Như Vân liền nắm chặt nắm đấm, hận hận nói ra. Về phần Sở Mộng Kỳ cùng Vương Tăng Du, cũng đều kiên định gật đầu. Tốt. Có các ngươi câu nói này là đủ rồi. Hạ Thiên Kỳ dùng quỷ vực mảnh vỡ. Đem Lương Như Vân bọn hắn bí ẩn bảo vệ, sau đó hắn thì bóp bóp nắm tay, hướng về phía trước phóng ra một bước. Thấy thế, hậu thái trong lòng biết, đã không cách nào ngăn cản Hạ Thiên Kỳ đối Trình Tấn động thủ. Hắn mặc dù trong nội tâm phiền muộn, nhưng cũng không có lập tức xuất thủ ý nghĩ, mà là dưới chân cano tiêu tán, thân thể tại trở xuống đến cự luân bên trên. Tào Anh Cửu thấy hậu thái có chút lùi bước, hắn đang do dự sau cũng theo cầu vồng trên cầu thang xuống tới, đồng dạng bày ra một bộ xem trước một chút lại nói dáng vẻ. Trình Tấn thấy Tào Anh Cửu cùng hậu thái đều muốn trước quan sát tại động thủ, Trình Tấn biết dưới mắt cũng chỉ có thể dựa vào chính mình trước kiên trì đỉnh, nếu như mình đứng vững, để hậu thái đám người giải được Hạ Thiên Kỳ thực lực. Như vậy có lẽ hắn còn có một đường nghịch chuyển cơ hội. Vương Nam, mấy người các ngươi đi theo ta. Trình Tấn dự định để cái kia mấy cái cao cấp quản lý, cùng một chỗ đi theo hắn vây quét Hạ Thiên Kỳ, nhưng là Vương Nam bọn người lại giống như không nghe thấy, căn bản là không có động địa phương. Các ngươi mẹ hắn không nghe thấy ta sao? Trình Tấn nổi giận mắng một câu, nhưng là Vương Nam bọn người nhưng như cũ làm như không thấy. Trình Tấn, chính ngươi chết không được, nhất định phải kéo lên mấy người cùng ngươi sao? Nhưng nhìn qua, ngươi tính toán có vẻ như mất linh à. Hạ Thiên Kỳ lúc nói chuyện, trong mắt đã hoàn toàn bị tinh hồng sắc chỗ tràn ngập, làm Trình Tấn nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ con mắt về sau, hắn chỉ cảm thấy một luồng sát ý lẫm liệt, đột nhiên vọt vào trong óc của hắn, cái này một cái chớp mắt, hắn vậy mà thấy được một cái cùng trời cùng cao vĩ ngạn ma thần, đang điên cuồng đối với hắn gầm thét. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Trình Tấn liền đã triệt để sợ, trên mặt thoáng chốc xuất hiện từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hậu thái cùng Tào Anh Cửu thấy thế, cũng tâm thần rung mạnh. Trình Tấn coi như không phải tổng thanh tra, cũng là nửa bước tổng thanh tra, thực lực chênh lệch đại về lớn, nhưng còn không đến mức lớn đến liền đối phương một ánh mắt, cũng chịu không được tình trạng đi. Không có lấy ra huyết sát quỷ binh, cũng không có triệu hồi ra ma ảnh, Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy tay không tấc sát, thân ảnh trong hư không liên tiếp thoáng hiện, cho đến hai cái chân mũi chân, nhẹ nhàng giống tại cự luân thanh nẹp tay vịn bên trên. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, một cố làm cho tất cả cao cấp quản lý cũng toàn thân phát run kinh người quỷ khí. Liền trong nháy mắt theo thân thể của hắn bước lên đi ra. Ngay tiếp theo Đàm Chí Minh ở bên trong tất cả mọi người, cùng nhau lui về phía sau mấy bước, tại vừa mới một khắc này, bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là Hạ Thiên Kỳ, mà là một cái muốn đem trọn chiếc cự luân cũng nuốt hết ma thần. Trình Tấn vị trí, thoáng cái tạo thành một cái khu không người, Hạ Thiên Kỳ đối Trình Tấn cười tàn nhẫn cười, tiếp theo phi thường khinh miệt nói ra. Trình Tấn ngươi cái này thứ hai Minh Phủ lão đại, làm cũng đủ có thể, bởi vì ngươi có thể là cái thứ nhất, ngay trước cái khác minh phủ lão đại, cùng thủ hạ nhân viên trước mặt, bị người rút gân nổ xương, sau đó chặt thành thịt nát người cầm quyền. Ngươi hưng phấn sao? Nếu như không hưng phấn cũng không có việc gì, bởi vì ta hưng phấn là được rồi. Trình Tấn bị Hạ Thiên Kỳ làm cho liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến hắn lui không thể lui, hắn mới không thèm đếm xỉa, nếu như không xuất thủ hẳn phải chết không nghi ngờ, xuất thủ nếu quả thật có thể chịu nổi Hạ Thiên Kỳ thế công, tối thiểu còn có cơ hội. Ẩn phong sát. Trình Tấn nội tâm gào thét, sau đó hai tay một cái biến ảo, liền thấy Hạ Thiên Kỳ bốn phía, tạo thành một mảnh phong bạo khu vực. Cảm nhận được không gian ba động, Hạ Thiên Kỳ biết Trình Tấn pháp vực rất có thể là liền là cùng phong tương quan pháp vực. Đối mặt với cái này sát ý đột nhiên phong bạo, Hạ Thiên Kỳ không chỗ nào sợ hãi, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân thể đã nhảy lên thật cao. Trình Tấn một chiêu này, cũng chỉ là một cái giả thoáng, muốn lấy hạ khắc thượng, vượt cấp chiến thắng địch nhân, tâm hắn biết nhất định phải dựa vào cấm kỵ chú pháp đánh lén mới được. Hạ Thiên Kỳ đối với hắn khắp nơi biểu lộ lấy khinh thường, cho nên hắn cũng phải phối hợp với Hạ Thiên Kỳ, đem loại này khinh thường tăng lên đến, chỉ có dạng này, đối phương mới có thể chủ quan, mới có thể bị hắn tìm tới cơ hội. Phong lôi động. Hạ Thiên Kỳ bên này mới vừa vặn vọt lên, liền gặp được khoảng trống đột nhiên lôi vân cuồn cuộn, tiếp theo lít nha lít nhít vết nước không gian, giống như dao găm sắc bén, bắt đầu tiếng sấm bên trong như mưa to rơi xuống. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cười, bởi vì cái này cùng một cái đại lừa gạt đụng phải một cái tiểu lừa gạt, nhìn xem tiểu lừa gạt tại phí hết tâm tư chơi lấy chính mình đã sớm không chơi xáo lộ, loại kia đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy ngu xuẩn cảm giác. Trở lên khắc bên trên, công kích hư hư thật thật. Thừa cơ đánh lén, cái này vẫn luôn là hắn đang chơi xáo lộ, cho nên trong này môn đạo hắn rõ ràng nhất có điều, lại thế nào bị Trình Tấn lừa. Cho nên đối mặt loại này tính toán nhỏ nhặt, tốt nhất phương thức xử lý, liền là lôi đỉnh xuất kích. Phong bạo. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ xem thấu Trình Tấn ý đồ thời điểm, Trình Tấn lại độ phóng xuất ra một cái uy lực mạnh mẽ chú pháp, lấy Hạ Thiên Kỳ làm tâm điểm mấy chục mét phạm vi bên trong, liên đối lấy cự luân, cũng trong nháy mắt này biến thành xâm nhiên không gian lỗ đen. Quyền 2. Mê vực chương 79, kịch chiến minh phủ ba người cầm quyền. Tàu thủy phai mở biến mất hơn phân nửa, bắt đầu chậm rãi chìm xuống, nguyên bản tại tàu thủy bên trên cao cấp quản lý nhóm, cũng đều bắt đầu phóng thích pháp vực, tận lực hướng phía nơi xa tránh tán, đã tốt lợi dụng pháp vực trôi nổi trong đó. Không phải khoảng cách hai người giao chiến quá gần, không gian ba động rất lớn, bọn hắn căn bản là không có cách làm cho pháp vực ổn định lại. Cao cấp quản lý nhóm một cái tứ tán chạy trốn, Đàm Chí Minh cùng hậu thái Tào Anh Cửu ba người thì cũng không hề động. Vẫn tại mắt lộ ra nghiêm túc quan sát lấy lúc này chiến cuộc. Ngay tại cực nhanh khép lại không gian lỗ đen phía trên, Hạ Thiên Kỳ chính phe phẩy một đôi màu đen quỷ cánh, mang trên mặt chơi dấu tiếu dung, quan sát đang liều mạng chuẩn bị cấm kỵ chú pháp Trình Tấn. Trình Tấn lúc trước là phóng thích ra cái kia liên tiếp công kích, nói đến đều là đang vì hắn phóng thích mạnh nhất cấm kỵ chú pháp làm nền. Ngươi không có cơ hội thả ra. Hạ Thiên Kỳ quỷ cánh đột nhiên một cái, sau đó thanh âm lại nhanh giống như thuấn gì, chói mắt liền tới đến Trình Tấn trước người. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ nhưng lại chưa dừng lại, mà là trực tiếp theo Trình Tấn trên thân thể xuyên thấu, tiếp theo, liền thấy Trình Tấn giống như một trận gió, biến mất không thấy. Phong tàn ảnh, thật không tệ sao. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên quay đầu đi, liền thấy Trình Tấn xuất hiện ở sau lưng của hắn, toàn thân liền giống như bị phơi khô, trực tiếp thành ra bọc xương. Nhưng ở trong tay hắn lại có một cái ngay tại rung động kịch liệt bình nhỏ, cũng từ đó truyền ra một cỗ to lớn hấp lực. Hậu thái cùng Tào Anh Cựu thấy thế, cũng không còn đơn thuần xem kịch. Liền gặp bọn họ hướng thẳng đến Hạ Thiên Kỳ lao đến. Tới thật đúng lúc, vừa vặn dùng các ngươi đi thử một chút ta thực lực bây giờ. Nhìn xem hậu thái cùng Tào Anh Cửu hai đại tổng thanh tra cũng tham chiến, cùng Trình Tấn cùng nhau vây đánh Hạ Thiên Kỳ, bị Hạ Thiên Kỳ quỷ vực mảnh vỡ bảo hộ trong đó Lương Như Vân cùng Sở Mộng Kỳ bọn người, cũng cực kỳ lo lắng Hạ Thiên Kỳ an nguy. Dù sao Hạ Thiên Kỳ vừa mới bước vào tổng thanh tra cấp bậc không lâu, mà hậu thái cùng Tào Anh Cửu thì đã ở vào tổng thanh tra cấp bậc đã lâu. Yên tâm đi. Nếu như không có tự tin, hắn sẽ không mang bọn ta tới chỗ này nhìn trực tiếp. Nhìn thấy chúng nữ mặt lộ vẻ bất ổn, tại phía sau nhất nô địch, rất là bình tĩnh trấn an nói. Nửa bước tổng thanh tra cấm kỵ chú pháp không thể coi thường, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không thể không phòng, nhưng là hậu thái cùng Tào Anh Cựu tham chiến, hiển nhiên liền là không muốn để cho hắn rút ra tinh lực để phòng. Ma ảnh. Hạ Thiên Kỳ xoay đầu lại, màu đỏ tươi trong mắt hồng mang đại thịnh, tiếp theo. Liền gặp hắn sau lưng xuất hiện một cái cơ hồ kình thiên tế nhật ma ảnh. Ma ảnh lộ ra rất là hư ảo, nhưng chỉ là nó gầm lên giận dữ, liền làm cho Tào Anh Cửu cùng hậu thái hai người sắc mặt trắng bệch ngừng lại. Hiển nhiên tại vừa mới bọn hắn cũng gặp đến từ ma ảnh công kích linh hồn. Là ma thần tàn hồn hình thành lực lượng linh hồn, ma ảnh mặc dù tương đối hư ảo, xa không địch lại năm đó ma thần, nhưng là đối với linh hồn công kích, cũng không phải bình thường người có thể địch. Công kích linh hồn. Hậu Thái cùng Tào Anh Cửu sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, lúc này, liền gặp bọn họ bộ mặt đột nhiên trở nên sáng lên, để Hạ Thiên Kỳ có chút không nghĩ tới chính là, bọn hắn vậy mà đem phòng ngự xông vào trong cơ thể, tiếp theo che lại linh hồn của bọn hắn. Không hổ là tổng thanh tra cấp bậc nhân vật, quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Huyết sát biến hóa. Hạ Thiên Kỳ xuất ra huyết sát quỷ binh, tiếp theo hóa thành một cái quái vật to lớn, bất quá quái vật này tại sau khi biến hóa, lại trực tiếp bị ma ảnh cầm trong tay. Như là một ngọn núi lớn huyết sát quỷ quái, tại ma ảnh trong tay liền là một thanh binh khí lớn nhỏ. Hung hăng đem huyết sát quỷ binh chém vào mà đến, huyết quang chiếu rọi vô tận chi hải, trực tiếp đem vô tận chi hải bổ ra, hình thành một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, khiến cho đại lượng nước biển ào ào rơi xuống. Hậu Thái cùng Tào Anh Cửu riêng phần mình sử dụng quỷ vực ngăn cản, Tào Anh Cửu trước người xuất hiện một mảnh cầu vồng tường, tại nước biển nhuộm dần xuống óng ánh sáng long lanh, giống như một khối thất thải bảo thạch, về phần Hậu Thái thì hóa thành một hỏa nhân, trực tiếp làm cho vô tận chi hải bốc cháy lên. Mà liên tại Hạ Thiên Kỳ phân tâm đối phó Hậu Thái cùng Tào Anh Cửu thời điểm, Trình Tấn bên kia thì cũng mặt lộ vẻ dữ tợn quát. Phong phá vân tiêu ba. Nương theo lấy Trình Tấn gầm thét, hắn bỗng nhiên buông lỏng tay ra bên trong đang cực kỳ rung động bình nhỏ. Tiếp theo, liền từ trong bình nhỏ kia toát ra một cỗ vô cùng to lớn hấp lực, tiếp theo một cái chớp mắt, giữa thiên địa phong vân biến ảo. Ngay tiếp theo nước biển, đám mây, thậm chí là bầu trời cũng vặn vẹo bị hút vào cái kia bình nhỏ bên trong. Bầu trời trở nên lại không nửa chút sắc thái, nước biển cũng khô cạn hơn phân nửa, đã suy yếu thành ra bọc xương Trình Tấn, lúc này liều mạng ở nhờ lấy pháp vực hướng phía nơi xa thật nhanh bờ UFF thuẫn. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn tranh né thời điểm, Tào Anh Cửu cùng Hậu Thái, nhưng cũng lần lượt hướng hắn phát tới hai cái cực mạnh chú pháp, lại lần nữa làm cho bóng tối này chân trời trở nên chói lọi. Sau đó, hai người cũng xa xa né tránh. Ngay sau đó, cái kia bình nhỏ đột nhiên nổ tung, tiếp theo một cỗ đủ để xé nát thiên địa lực lượng, theo nát trong bình cực nhanh lan tràn ra. Vô tận chi hải bên trên sương mù, trong nháy mắt bị cọ rửa sạch sẽ, liên đối lấy phụ cận hải vực, đều giống như bị sinh sinh cắt mang đi. Tào huynh, nếu như người kia còn sống, nhất định cực kỳ suy yếu, các ngươi nhưng nhất định không thể bỏ qua hắn. Trình Tấn ở phía xa hướng về phía Tào Anh Cửu cùng Hậu Thái hô to, Trình Tấn cấm kỵ chú pháp, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Bởi vì nó là đem phạm vi bên trong không gian, cưỡng ép tăng áp lực đến một cái cực nhỏ trong không gian, về sau tại đột nhiên nổ tung. Nhưng tới uy lực cùng nhau xứng đôi, còn lại là sự phản vệ của nó cũng đồng dạng đáng sợ, muốn khôi phục lại, mỗi cái nửa năm gần như không có khả năng. Tào Anh Cửu cùng Hậu Thái ba người, một mực đang chặt chẽ chú ý đến vùng không gian kia nát bấy cuồng bạo khu vực, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền mắt lộ ra khó có thể tin, bởi vì Hạ Thiên Kỳ vậy mà lông tóc không hao tổn đứng tại Trình Tấn cấm kỵ chú pháp buộc phát địa. Mà tại trước người hắn, thì đứng thẳng một cái tản ra cổ pháp khí tức đại môn. Các vị, thật sự là đã lâu không gặp a. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, mang trên mặt tức giận tiếu dung hướng về phía Trình Tấn, cùng Hậu Thái bọn người chào hỏi. Không có khả năng. Gần như vậy chúng chiêu, tuyệt đối không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Tuyệt đối không có khả năng. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa bình yên vô sự xuất hiện, Trình Tấn lập tức bị dọa đến gần chết, chết mở to cái kia song nhô ra con mắt, liên tục khó có thể tin kêu to. Về phần Hậu Thái cùng Tào Anh Cửu, cũng lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đem Hạ Thiên Kỳ nếu đổi lại là bọn hắn, liền vừa mới một cách kia, cho dù không chết được, trọng thương tuyệt đối là trốn không thoát. Người này chẳng lẽ là tổng thanh tra? Đỉnh Phong. Ba người các ngươi đừng ngừng, tiếp tục quấy nhiễu ta, con người của ta liền ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, người khác càng không cho ta làm gì, ta liền càng phải làm gì. Hạ Thiên Kỳ miệt thị đối Tào Anh Cửu cùng Hậu Thái nói xong, liền trực tiếp đem giết chóc ánh mắt nhắm ngay đang liều mạng bỏ chạy Trình Tấn. Trình Tấn, trò hay vừa mới bắt đầu, đừng như vậy vội vã đi a. Trình Tấn cơ hồ là vừa rồi nghe được Hạ Thiên Kỳ câu nói này, nhưng một giây sau, liền kinh hãi phát hiện, Hạ Thiên Kỳ đã xuất hiện ở trước người hắn. Đến, tiếp tục trốn, hướng có thể cứu ngươi người chỗ ấy trốn. Hạ Thiên Kỳ sau khi xuất hiện, Trình Tấn liền lại như cùng chó nhà có tang, tại vô ý thức hướng phía phương hướng ngược bỏ chạy. Nhìn thấy Trình Tấn hướng bọn hắn tới bên này, Tào Anh Cửu cùng Hậu Thái cũng đều không dám dừng lại, giống tránh ôn dịch, cũng cấp tốc chạy ra. Hạ Thiên Kỳ lười nhác đang bồi Trình Tấn chơi tiếp tục, hai tay trong lúc đó biến thành hai cái to lớn quỷ trảo, sau đó sát ý lan tràn hướng phía Trình Tấn đánh tới. Nhưng đúng vào lúc này, liền thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên u ám, tiếp theo, liền thấy hơn 10 đạo mấy chục mét thô cổ sáng màu trắng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng phía vùng biển vô tận bên trên tất cả mọi người ầm vang rơi xuống. Quyền 2, mê vực chương 80, chạy trốn. Thần phạt. Nhìn thấy những này đột nhiên hạ xuống dày đặc cột sáng, tất cả mọi người ở đây cũng mặt xám như cho. Bởi vì ở đây những người này, cũng lãnh hội trải qua thần phạt diệt thế chi uy. Lần trước Minh Phủ cùng kẻ phản loạn khai chiến, sở dĩ Minh Phủ tại chiếm hết ưu thế xuống rút đi, cũng là bởi vì thần phạt xuất hiện. Lúc đó hậu thái bọn người không cam tâm dừng tay, muốn né tránh những cái kia cột sáng tiếp tục công kích, kết quả lập tức lại có càng nhiều thần quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hậu thái đánh thành trọng thương, nếu như không phải hắn liều mạng bỏ chạy, sớm tại khi đó cũng đã bị thần quang hủy diệt. Cái này thần quang căn bản là không có cách nào chống cự, thậm chí ngay cả tránh né cũng làm không được, chỉ cần ngươi còn tại thần quang giáng lâm phạm vi, thần quang liền sẽ không biến mất, nếu như ngươi dám phản kháng, liền sẽ có càng nhiều thần quang rơi xuống. Mỗi đạo thần quang uy lực cũng giống như một tên cao cấp quản lý đỉnh phong cấp bậc người thi triển ra cấm kỵ chú pháp. Mấy chục đạo, thậm chí trên trăm đạo cấm kỵ chú pháp, dày đặc giáng lâm tại cùng một mảnh khu vực, hơn nữa là không gián đoạn rơi xuống, sẽ tạo thành làm sao kinh khủng hậu quả cũng liền có thể tưởng tượng được. Phổ thông cao cấp quản lý, cơ hồ ngay cả năng lực phản kháng đều vô dụng, chỉ cần bị hoành kích đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là cao cấp quản lý đỉnh phong người, cũng chỉ có thể đang liều đem hết toàn lực tình huống ngạnh kháng một kích. Cho nên tại lúc ấy, thần quang hàng thế, cơ hồ trong chớp mắt hai mươi mấy tên tam đại minh phủ cùng kẻ phản loạn liên minh cao cấp quản lý, liền bị thần quang đánh thành mảnh vỡ. Những này cao cấp quản lý có thể nói đều là song phương thế lực chân quý nhất hoạch tâm lực lượng, cho nên không có phương nào có thể tiếp nhận loại đả kích này, đành phải lựa chọn ngưng chiến dừng tay. Mà tại trải qua cùng ngày sự tình về sau, cái này thần quang cũng đã thành tất cả người chứng kiến ác ngộng, đồng thời cũng làm cho hậu thái bọn người khắc sâu minh bạch một vấn đề. Bọn hắn trừ phi là một trọi một từng cái đi tiêu diệt kẻ phản loạn liên minh người, nếu không chỉ cần phát động có bao nhiêu tên cao cấp quản lý, hoặc là tổng thanh tra tham dự đại chiến, tất nhiên sẽ dẫn xuất thần phạt. Chính vì vậy, hắn tại về sau mới bắt đầu đem hủy diệt kẻ phản loạn liên minh suy nghĩ, hướng phía đàm phán phương hướng chuyển di. Chỉ là bởi vì song phương oán hận chất chứa quá sâu, rất khó bình tâm tĩnh khí ngồi xuống hảo hảo nói một chút, cho nên hắn một mực cũng không có chân chính đi xúc tiến chuyện này phát sinh. Mắt thấy thần quang xuất hiện lần nữa, trước hết nhất lâm vào hốt hoảng còn lại là tam đại minh phủ những cái kia cao cấp quản lý nhóm. Thậm chí đều không có chờ hậu thái bọn người hạ mệnh lệnh, liền giống như một đám con ruồi không đầu. Riêng phần mình liều mạng tứ tán bỏ chạy. Cũng may là bởi vì thần quang hạ xuống khu vực, cũng tập trung vào hạ thiên kỳ cùng hậu thái mấy người vị trí, cho nên những cái kia cao cấp quản lý mới có thời gian đào tẩu. Không phải, trong đó một bộ phận người, khả năng ngay cả cơ hội trốn đều không có. Lúc đầu, nếu như hậu thái cùng Tào Anh Cửu không xuất thủ, khả năng thần phạt còn sẽ không xuất hiện, nhưng là theo bọn hắn nhúng tay, liền tương đương với ba cái tổng thanh tra cùng một cái chuẩn tổng thanh tra tại giao thủ, cái này thậm chí muốn so lúc ấy kẻ phản loạn liên minh cùng tam đại minh phủ đại chiến lúc, chỗ buộc phát ra lực lượng còn mạnh hơn. Cho nên thần phạt giáng lâm cũng là tất nhiên. Hậu thái cùng Tào Anh Cửu Đàm Chí Minh liên tiếp né tránh thần quang oanh kích, quá trình bên trong Đàm Chí Minh đã quyết định rời xa chiến trường, nói đến từ đầu đến cuối hắn đều không có xuất thủ, chỉ là làm một cái khoảng cách gần quần chúng mà thôi. Ngược lại là Tào Anh Cửu cùng hậu thái có chút do dự, dù sao hai người bọn họ xuất thủ, đã là thọc hạ thiên kỳ cái này tổ ong vỏ vẽ. Nhưng cứ việc trong nội tâm có chút không cam tâm cứ như vậy buông tha hạ thiên kỳ, nhưng là có thần phạt trở ngại, bọn hắn muốn lưu lại hạ thiên kỳ căn bản là không thể nào. So với Tào Anh Cửu cùng hậu thái phức tạp, Trình Tấn nội tâm lại là vô cùng kích động. Có thể nói không ai lại so với hắn càng khát vọng thần phạt xuất hiện. Bởi vì thần phạt xuất hiện, sẽ cùng tại tuyên bố phạm vi này bên trong tất cả năng lượng ba động cấm chỉ. Chỉ cần hạ thiên kỳ đối với hắn có hành động, thần phạt liền sẽ lập tức đem hạ thiên kỳ khóa chặt, tiếp theo hạ xuống càng nhiều thần quang, cho đến đem hạ thiên kỳ đánh thành mảnh vỡ mới thôi. Hắn mặc dù không biết hạ thiên kỳ tại vừa mới là như thế nào tại cấm kỵ của hắn chú pháp bên trong, lông tóc không hao tổn kiên trì nổi, nhưng là đối mặt với liên tục không ngừng giáng lâm thần quang. Trừ phi hạ thiên kỳ là thần, bằng không hắn là quả quyết không thể thừa nhận. Một khi hắn có thể từ nơi này thoát đi, liền sẽ lập tức trốn phía dưới trong hiện thực, cho dù hạ thiên kỳ bản sự lại lớn, cũng quả quyết không cách nào theo thứ hai vực phía dưới nhiều như vậy trong hiện thực đem hắn tìm cho ra. Lời như vậy, hắn cái mạng này liền xem như bảo vệ, đợi cho hắn đột phá cao cấp quản lý trệ hạo, tiến vào tổng thanh tra cấp bậc về sau, lại nợ mới thủ cũ tìm hắn cùng một chỗ thanh toán. Thừa dịp hạ thiên kỳ thi triển quỷ cánh liên tiếp né tránh thần quang thời điểm, Trình Tấn đã đang thúc giục động đến hắn cuồng phong pháp vực, tiếp lấy cuồng phong giống như một chiếc trên mặt biển nhanh chóng tiến lên du thuyền, hướng phía rời xa thần phạt khu vực bỏ chạy. Hậu thái chú ý tới thừa cơ đảo tẩu Trình Tấn, hắn tại tránh thoát một chùm thần quang về sau, đối cách đó không xa Tào Anh Cựu nói ra. Cái này Trình Tấn mệnh thật rất lớn. Cái mạng này còn không phải chúng ta vì hắn tranh thủ tới. Tào Anh Cửu nghe xong có chút tức giận, hắn vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ chỉ là cái mới vừa tiến vào tổng thanh tra cấp bậc, là một cái vô nào phách lối người, kết quả tại ngắn gọn mấy hiệp giao thủ về sau, hắn mới phát hiện chính mình mười phần sai. Đối phương cuồng, đối phương phách lối là có đạo lý, bởi vì hoàn toàn chính xác có cái kia phần thực lực. Cho nên hắn cùng Hậu Thái hiện tại cũng rất hối hận, là bảo trụ một cái đối bọn hắn không có tác dụng gì, chỉ có mặt mũi công dụng chính tấn, đi cùng một cái thực lực cường hãn tổng thanh tra là địch, đây không thể nghi ngờ là mười phần ngu xuẩn hành vi. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng đã ra tay, cũng chỉ có thể dạng này. Mắt thấy con vịt đã đun sôi muốn tại trước mắt hắn bay đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem đã bị hắn quỷ vực mảnh vỡ đưa cách Lương Như Vân bọn người, trong lòng của hắn một điểm cuối cùng là lo lắng triệt để tiêu tán. Cái này tại Hậu Thái bọn người miệng thảo luận thần phạt, hắn có thể nói một chút cũng không xa lạ gì, bởi vì đây chính là tại quỷ trấn lúc, mỗi lần tại huyết sắc chi dạ xuất hiện lúc, dùng cho trấn áp ma ảnh của sáng. Chỉ là tại quỷ trấn của sáng, thì phải so với cái này cái gọi là thần quang thô to rất rất nhiều. Nếu như nói trước mắt những này thần quang uy lực, giống như là một cái cao cấp quản lý đỉnh phong người thi triển cấm kỵ chú pháp, như vậy tại quỷ trong chấn thần quang, thì tương đương một cái tổng thanh tra đỉnh phong người thi triển cấm kỵ chú pháp. Loại này tại uy lực bên trên chênh lệch, căn bản cũng không phải là dựa vào số lượng có thể bù đắp. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, hắn tại quỷ chấn thời điểm liền có thể lợi dụng quỷ môn đem cái kia chấn áp ma ảnh thần quang hấp thu, chớ nói chi là trước mặt những này giống như con gà con thần quang. Có thể nói là đến bao nhiêu, là hắn có thể thu bao nhiêu. Trình Tấn, ngươi thật sự cho rằng thần phạt xuất hiện, ta không thể giết ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ hướng về phía đám chìm hét lớn một tiếng, Trình Tấn thấy Hạ Thiên Kỳ đang bị thần quang nốt, hắn cũng căn bản không thèm để ý Hạ Thiên Kỳ, tiếp tục một lòng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Quỷ môn. Đối mặt với trên đầu, đột nhiên rơi xuống mấy đạo thần quang, Hạ Thiên Kỳ quả quyết triệu hoán ra cái kia phiến thần bí quỷ môn. Tại quỷ trấn thời điểm, ngoại trừ hắn thu hoạch không có gì ngoài thôn phệ hết ma thần tàn hồn bên ngoài, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là học xong đối quỷ vực chiều sâu sử dụng, mà là học xong sử dụng quỷ môn. Quyền 2, Mê vực chương 81, rung động. Đối với quỷ môn triệu hoán, là hắn khi tiến vào ác quỷ cấp bậc, đã thức tỉnh thiên phú chi lực về sau, hắn mới lấy được năng lực. Lúc trước hắn vẫn cho là, thiên phú của hắn chi lực liền là triệu hồi ra quỷ môn, sau đó lợi dụng hắn tiến hành đối quỷ vật thôn phệ. Thẳng đến hắn thông qua quỷ môn tiến vào dị vực, lại bị nhốt tại quỷ trấn, hắn mới giật mình phát hiện, nguyên lai thiên phú chi lực cùng quỷ môn căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Thiên phú chi lực là thiên phú chi lực, triệu hoán quỷ môn là triệu hoán quỷ môn, giữa hai bên kỳ thật cũng không hề bất cứ liên hệ gì. Chỉ là tồn tại một cái chung chút thôi, cái kia chính là quỷ môn cũng có thôn vệ chi lực. Hắn đang thức tỉnh thiên phú chi lực về sau, liền cảm giác thân thể cùng lực lượng nào đó, phảng phất tạo thành một loại liên quan, cho nên hắn liền nếm thử đi liên hệ loại lực lượng này, kết quả liền triệu hoán ra quỷ môn. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên hắn liền một mực đem quỷ môn coi là hắn thiên phú chi lực biểu hiện. Kỳ thật nói đến quỷ môn tồn tại, kỳ thật sớm tại lúc ấy liền có một cái ám chỉ, hắn thậm chí còn vì thế kỳ quái trải qua, đó chính là hắn trên trán xuất hiện cái kia tròn ngấn. Dù sao quỷ vật thể chất thức tỉnh thiên phú chi lực người, hắn cũng quen biết rất nhiều cái, nhưng lại không gặp có cái nào giống như hắn, trên thân sẽ xuất hiện loại này ấn ký. Chỉ là thời điểm đó hắn, thực lực còn quá yếu, còn nữa đối với loại chuyện này, dùng Ngô Địch lời nói thật ra là không dám lấy lòng, cho nên cũng liền không có phát hiện. Nói đến hắn còn phải cảm tạ mặt mạ nam, nếu không phải mặt mạ nam đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn làm sao cũng không dám chạy đến quỷ môn bên trong, dù sao đây chính là có thể làm cho quỷ vật biến mất vô hình không gian. Mà tại quỷ trấn thời điểm, làm hắn biết quỷ môn là một loại cùng hắn cùng một nhịp thở đặc thù tồn tại về sau, hắn đối với quỷ môn liền bắt đầu tò mò, nguyên bản chưa hề đạt được hắn để ý quỷ môn. Trong nháy mắt trong lòng của hắn liền trở nên thần bí. Quỷ môn có thôn phệ quỷ vật năng lực, đồng thời thôn phệ quỷ vật, tại về sau sẽ bị hắn hấp thu. Cái này lời giải thích, quỷ môn một mặt, rất quỷ dị kết nối lấy thân thể của hắn. Hắn suy nghĩ quỷ dị, cũng không phải là chỉ quỷ môn sẽ kết nối lấy thân thể của hắn, dù sao quỷ môn vốn là từ hắn triệu hồi ra, liên tiếp lấy thân thể của hắn cũng không có gì kỳ quái. Chân chính quỷ dị, là quỷ môn rõ ràng là một cái, liên tiếp lấy dị vực môn có thể làm ghé qua chi dụng, còn kết nối lấy thân thể của hắn, cái này phi thường kỳ quái. Bởi vì này lại để hắn cảm thấy, chính mình cũng là một cái kết nối lấy không gian môn. Nhưng hiển nhiên loại ý nghĩ này phi thường vô nghĩa. Đối với quỷ môn thăm dò, hắn cũng không hề chân chính đi làm, nhưng tại hoành kích quỷ trấn phong ấn thời điểm, quỷ môn nhưng lại mang cho hắn một kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này chính là, phong ngự mạnh nhất. Bởi vì quỷ môn trình độ chắc chắn khó có thể tưởng tượng, thần quang đều không thể phá hủy. càng đáng sợ chính là nó còn có thể hấp thu thần quang. Đây quả thực có thể so với chuyển di tổn thương công dụng, tựa như là thần kỳ hồ lô, có thể hút vào thế gian này hết thảy. Khi biết điểm này về sau, hắn tại lúc ấy càng là sinh ra một cái to gan suy nghĩ, cái này quỷ môn tựa như là ma thần dạ dày. Ma thần có thể nuốt vào thế gian hết thảy, ma quỷ môn thì giống như là có thể chứa đựng thế gian hết thảy tựa như. Bất quá quỷ môn đến cùng là cái gì, lại cùng hắn có cái gì liên quan, hắn cảm thấy mình rất có tất yếu đi thăm dò một chút, bởi vì sớm tại hắn cùng Ngô Địch theo dị vực trở về thời điểm, hắn có mơ hồ ở trong đó nhìn thấy ba cái lối ra. Nếu như nói bên trong một cái là thông hướng thứ hai vực, như vậy mặt khác hai cái cửa ra vào lại là thông hướng nơi nào đâu. Cái này quỷ môn tại hắn triệu hoán thời điểm sẽ xuất hiện, nhưng là tại không nhận hắn triệu hoán thời điểm, cái này quỷ môn lại là tồn tại chỗ nào đâu. Nghi vấn thật sự là nhiều lắm. Quỷ môn tạo nên một trận không gian gợn sóng, khiến cho đang bị thần quang ăn mòn hư không, trở nên ổn định một chút. Khai. Hạ Thiên Kỳ quỷ cánh một cái, sau đó đi thẳng tới quỷ môn phần dưới, sau đó lại trực tiếp đem vác tại trên bờ vai. Thần quang liên tiếp đánh phía Hạ Thiên Kỳ, nhưng Hạ Thiên Kỳ tốc độ nhưng không thấy có chút thả chậm, giống như thuần gì, vụ sáng lây hướng phía Trình Tấn đuổi theo. Tào Anh Cửu cùng Hậu Thái nghe phía sau càng ngày càng tiếng vang đứt hai, hai người vô ý thức quay đầu nhìn lại, kết quả cái này xem xét, hai người lập tức khó có thể tin mở to hai mắt. Liền thấy bầu trời bên trên tất cả thần quang, đều là hướng phía Hạ Thiên Kỳ rơi đi, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ mắt lộ ra điên cuồng, tại cách bọn họ càng ngày càng gần. Hán! Hậu Thái cùng Tào Anh Cửu cũng khiếp sợ nói không ra lời, bởi vì cái này quá khó mà tin. Rơi vào Hạ Thiên Kỳ trên người thần quang tối thiểu cũng có trên trăm đạo. Hơn nữa là liên tục không ngừng oanh kích, cho dù là tổng thanh tra đỉnh phong người, sợ là cũng gánh không được đi. Hắn chẳng lẽ là cao cấp tổng thanh tra? Cái này sao có thể? Hậu Thái cùng Tào Anh Cửu có loại bị dọa đến run chân cảm giác, đến bọn hắn loại này cấp bậc, sợ hãi liền cùng hiện tại thứ hai vực tổng thanh tra hiếm thấy. Nhưng giờ này khắc này, lại nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ không sợ thần quang oanh kích, một đường hướng phía bọn hắn bên này đánh tới một màn. Bọn hắn thật là sợ, trong nội tâm cũng luống cuống. Làm sao bây giờ, hắn chẳng lẽ muốn đánh chết chúng ta không thành? Tào Anh Cửu có chút không biết nên làm sao bây giờ tốt, lúc này nhìn về phía Hậu Thái. Chúng ta cùng hắn không có thủ, nhiều nhất xem như có chút tiểu oán, hắn hẳn là sẽ không điên cuồng như vậy mới đúng. Mục tiêu của hắn là Trình Tấn, chúng ta không nên cùng Trình Tấn tại một cái phương hướng bên trên, không phải người kia dẫn tới thần quang, coi như hắn không đối chúng ta động thủ, cái kia thần quang cũng đầy đủ chúng ta chịu được. Nếu không phải mảnh không gian này cũng trở nên không ổn định, hai người đã sớm lợi dụng pháp vực rời đi, nhưng là dưới mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể đơn thuần dùng tốc độ trốn. Nghe được Hậu Thái, hai người liền trực tiếp thay đổi phương hướng, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem giống tránh ôn thần, tránh đi hắn Tào Anh Cửu hai người, hắn cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý, dù sao mục tiêu của hắn là Trình Tấn. Bất quá Tào Anh Cửu cùng Hậu Thái hai cái này ở sau lưng nghị âm cháu của hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, chờ hắn thu thập hết Trình Tấn về sau lại đi tìm bọn hắn. Trình Tấn lúc đầu đều đã đang nghĩ, muốn lợi dụng không gian thông đạo trốn hướng cái nào hiện thực tốt, kết quả liền cảm giác sau lưng một cô gió đột ngột đánh tới, làm hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy Hạ Thiên Kỳ chính bất miệng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tại hướng hắn ngoắc tay. Nhưng mà nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, tại Hạ Thiên Kỳ trên đầu chính không ngừng rơi đập lấy thần quang. Nhìn thấy một màn này, Trình Tấn trong nao thoáng chốc trống rỗng, nguyên bản còn có một chút kia may mắn suy nghĩ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thậm chí ngay cả chạy trốn đi dũng khí cũng đã mất đi, tốc độ thoáng chốc chậm lại. Dù sao hắn đối mặt thế nhưng là một cái có thể không nhìn thần phạt người, làm sao trốn. Ngay cả thần phạt cũng không sợ người, hắn lại thế nào khả năng không sợ. Trình Tấn, ngươi ngược lại là trốn A, tiếp tục trốn A, làm sao không trốn A. Hạ Thiên Kỳ lúc này dừng lại, không biết có phải hay không là quỷ môn hấp thu quá nhiều thần quang sự tình, thần phạt bắt đầu dần dần biến mất. Hạ Thiên Kỳ huy động quỷ cánh, giống như một cái khát máu ác ma. Đang nhìn cái kia gần trong gang tấc, giống thây khô con mồi. Trình Tấn không dám đáp lời, nhưng lúc này tại chưa từ bỏ ý định chạy trốn. So với ta tốc độ. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, quỷ cánh thoáng chốc bởi vì quỷ khí bốc lên, mà trở nên dài hơn, nháy mắt liền đuổi kịp Trình Tấn. Tiếp theo hắn một tay hóa thành một cái xâm nhiên quỷ trảo, trực tiếp nắm lấy Trình Tấn đầu, hung hăng theo vào phía dưới vô tận chi hải. Uống trước một chút nước biển thấm giọng nói, miễn cho một hồi thoải mái ngươi kêu không được. Quyền 2. Mê vực chương 82, báo thủ. Hạ Thiên Kỳ án lấy Trình Tấn đầu, thúc giục quỷ khí dọc theo mặt biển một đường phi nhanh, Trình Tấn mỗi lần liều mạng dễ rủa ló đầu ra, đều sẽ bị Hạ Thiên Kỳ vừa hung ác cấn xuống. Đổi mới nhanh nhất. Thế nào Trình Tấn, nước biển mùi vị không tệ đi. Tại dạng này hành hạ Trình Tấn một hồi về sau, Hạ Thiên Kỳ liền dắt lấy Trình Tấn tóc, trực tiếp đem Trình Tấn theo trong nước biển nắm chặt tới. Làm một cái chuẩn tổng thanh tra, Trình Tấn tự nhiên không có khả năng bị Hạ Thiên Kỳ ở trong nước biển ngâm ngâm cũng bởi vì ngạt thở chết mất, cho nên lúc này nhìn qua chưa nói tới suy yếu, nhiều nhất chỉ là chân trước đó muốn càng thêm chật vật mà thôi. Trình Tấn tuyệt vọng nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, miệng há đóng mở hợp, nhưng cuối cùng vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cho dù hắn lại thế nào cầu xin tha thứ, lại thế nào để Hạ Thiên Kỳ buông tha hắn, Hạ Thiên Kỳ cũng tuyệt đối không thể nào buông tha hắn, cũng giống Chu Húc như vậy, đang cầu khẩn bên trong không có chút nào tôn nghiêm bị giết chết, chi bằng đi tìm một thông khoái. Đừng tưởng rằng lão ta sẽ tìm ngươi, rơi xuống trong tay ngươi, ta nhận, coi như ta Trình Tấn thời vận không đủ, bất quá ta hôm nay hạ chẳng liền là ngươi ngày mai bộ dáng, ngươi phách lối không được bao lâu. Đều là phải chết người, cũng đừng hảo tâm như vậy nhắc nhở ta. Ngươi cũng sẽ chết. Trình Tấn tràn ngập hận ý trừng mắt Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ thì cười cười, tiếp theo xoay tay lại một cái miệng rộng phiến tại Trình Tấn trên mặt. Bị người đánh mặt cảm giác có phải hay không thoải mái không muốn không muốn. Hạ Thiên Kỳ không có để Trình Tấn đang nói rằng đi, phụ cận vỡ vụn quỷ vực thoáng chốc đem Trình Tấn bao phủ đi vào, Trình Tấn cảm thấy không đúng, còn muốn có chỗ dây rùa, nhưng trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ quỷ trảo gắt gao bóp lấy cổ. Ta nếu là ngươi, liền hảo hảo nhìn một chút chung quanh, bởi vì nhìn một chút thiếu một mắt. Hạ Thiên Kỳ khinh miệt nói xong, Trình Tấn liền triệt để từ bỏ dãy rùa, dưới mắt vốn là giống như một cái thây khô hắn, tại cái này một cái chớp mắt càng là già nua không còn hình dáng. Không có bất kỳ cái gì một người, có thể không cần tốn nhiều sức đạt được hết thảy, Trình Tấn cũng không ngoại lệ. Theo một cái minh phủ viên chức nhỏ, lại đến cái này xương bá một phương thứ hai minh phủ người cầm quyền, Trình Tấn vẫn luôn như dẫm trên băng mỏng, thận trọng từng bước. Hắn không phải là không có hận trải qua quỷ vật, cũng không phải chưa từng có trơ mắt nhìn xem bằng hữu của mình, người yêu, thậm chí là thân nhân chết tại quỷ vật trên tay. Từng có lúc, hắn đã từng ở trong lòng thề, nhất định phải đem những này đồ chết tiệt triệt để tiêu diệt. Nhưng hoàn cảnh đang thay đổi, người chung quanh đang thay đổi, chính mình càng đang thay đổi, lúc trước lời thề, ý nghĩ ban đầu, đã sớm theo những cái kia rời đi người, đi qua đường, cùng nhau tách ra tại tới thời gian bên trong. Đối với Trình Tấn tới nói, quá khứ là hắn không nguyện ý nhất đề cập một quãng thời gian, bởi vì tràn ngập dơ bẩn cùng hắc ám. Tại thi hành sự kiện bên trong, hắn không chỉ một lần bị người làm ngăn cản quỷ vật tấm mục, không chỉ một lần bị người xem như bỏ hướng sinh tồn lộ diện đá đặt chân. Mà những người kia đều là hắn tại Minh Phủ bên trong quen biết bằng hữu, đều là từng cùng một chỗ nói chuyện trời đất, huyễn tưởng tương lai, nghiên cứu như thế nào sống sót người. Nhưng là tại sinh mệnh tao ngộ uy hiếp, làm sinh tồn không thể cam đoan thời điểm, bọn hắn đều không ngoại lệ lựa chọn biến thành ác ma. Hắn đi qua quá nhiều lần phản bội, đã trải qua quá nhiều lần tách rời, hắn chỗ đứng càng cao, người bên cạnh liền càng ít, hắn muốn người bảo vệ càng nhiều, liền càng có thể phát hiện chính mình nhỏ yếu. Đây là một cái rất xấu hổ, cũng rất mâu thuẫn đầu đề, làm hắn chân chính đứng ở cái thế giới này đỉnh, có thể làm được tận khả năng trưởng khống vận mệnh thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình trên thế giới này, chỉ còn lại cháu của hắn. Tới về sau, ngay cả cháu hắn cũng đã không còn. Đường vẫn luôn dưới chân hắn, hắn không ngừng nghỉ đi lên phía trước, vốn cho rằng bất cứ chuyện gì đều có thể thẳng tiến không lùi, nhưng đi tới mới biết được, tại thẳng tiến không lùi con đường bên trên, tồn tại rất rất nhiều lối rẽ, hơi không phân rõ liền sẽ đi lệch, hơi đi lệch, vận mệnh của ngươi liền sẽ triệt để sửa. Hắn lấy đã mất đi tất cả thân nhân bằng hữu, để cho mình triệt để biến thành một cái xem quyền lực làm sinh mệnh người, mới thu được hiện hữu đây hết thảy. Trải qua nhiều hơn, nhìn thấy nhiều, nội tâm liền rất khó lại có gợn sóng. Thứ hai vực là cái gì, tình thế bây giờ lại là cái gì, tất cả minh phủ người đều biết, đây chính là một cái tận thế. Một cái thực lực vi tôn, toàn tâm là sinh tồn tận thế. Mà tại dạng này một cái trong mặt thế, quyền lực chẳng khác nào thực lực, trái lại thực lực cũng trở tại quyền lực. Tại minh phủ lúc đầu cao tầng tiến vào thứ ba vực về sau, khi bọn hắn quyết định tiếp nhận tam đại minh phủ, ngồi lên người cầm quyền vị trí lúc, hậu thái cũng đã nói một câu hắn đặc biệt nhận khả. Nếu như bọn hắn tiếp tục trước đó những người kia lưu lại minh phủ quy tắc, như vậy thứ hai vực sẽ chỉ trở nên càng thêm hỗn loạn. Bởi vì minh phủ thực lực bị suy yếu nhiều lắm, dựa vào chằm chằm căn bản chằm chằm không đến, mà tại thời điểm này tất cả mọi người biết minh phủ các cao tầng đi, kiềm chế bọn hắn người triệt để không còn, nếu như bọn hắn còn tiếp tục làm như vậy. Lấy bọn hắn ngay lúc đó thực lực, căn bản khó mà ổn định cục diện. Cho nên cùng dạng này, chi bằng làm cho tất cả mọi người cũng có được quyền lực, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được quyền lực mang theo cho bọn hắn chỗ tốt. Bọn hắn làm cùng quỷ vật tác chiến, vào sinh ra tử tiên phong, chẳng lẽ tại trong hiện thực làm một chút đặc quyền, có cái gì không đúng sao? Nếu như không có bọn hắn, trong hiện thực những người kia làm sao đàm an ổn sinh hoạt đâu. Chỉ cần nếm đến quyền lực ngon ngọt, mọi người mới càng có thể vì thế chạy theo như vịt, càng có thể theo đuổi thực lực cường đại. Cho nên bọn hắn căn bản không cảm thấy tự mình làm sai cái gì, về phần toàn diện diệt sát quỷ vật thể chất người sự tình, cũng là bởi vì lúc ấy xác thực càng ngày càng nhiều người lọt vào đánh lén, khiến cho minh phủ trên dưới lòng người bàng hoàng. Đó là thuật pháp người sở hữu nhóm chúng vọng sở quy, bọn hắn làm người cầm quyền, đơn giản chính là cho bọn hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn thôi. Nhưng dưới mắt, hết thảy đều đã kết thúc. Hắn sẽ khuất nhục chết ở chỗ này, hắn không cam tâm, hắn muốn hướng Hạ Thiên Kỳ báo thù, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, mình đã mất đi báo thù cơ hội. Như loại này bị người báo thù giết chết tình huống, tại thứ hai vực mỗi ngày đều đang phát sinh. Chỉ có thể nói vận khí của hắn thật không tốt, bởi vì Lương Như Vân kết giao một cái núi rửa cường đại, cho nên chết người không phải nàng, trái lại biến thành chính mình. Ngay tại Trình Tấn đầy đầu tuyệt vọng suy nghĩ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã mang theo hắn đi tới Lương Như Vân bọn người vị trí. Sau đó, tựa như là ném chó chết, đem Trình Tấn nhét vào trên mặt đất. Lương quản lý, hiện tại Trình Tấn bị ta bắt được, ngươi muốn làm sao đối phó hắn? Nhìn xem Trình Tấn đổ vào dưới chân của mình, Lương Như Vân đang ngơ ngác sửng sốt một hồi về sau, nàng thì dần dần thấy rõ hiện thực, tiếp theo đối Hạ Thiên Kỳ hô. Ta muốn lột ra hắn, đem hắn chặt thành thịt vụn. Rất khó tưởng tượng, ác độc như vậy lời nói là theo Lương Như Vân cái này nữ thần miệng bên trong nói ra, nhưng cùng lúc cũng có thể phản ứng ra. Lương Như Vân đối với Trình Tấn hận là cường liệt bao nhiêu. Trình Tấn làm hại hắn mụ mụ bị cầm tù, làm hại hắn trốn ra bên ngoài vực, hại nàng bị đuổi giết, cuối cùng tại hại chết mẹ của nàng. Nàng không có một ngày không nghĩ thêm phải giống như Trình Tấn báo thù ngọn lửa chưa hề dập tắt trải qua. Trình Tấn, ta muốn nhìn lấy ngươi chết. Nhìn xem ngươi chết thảm tại trước mặt của ta. Quyền 2, Mê Vực chương 83, lắng lại. Nghe được Lương Như Vân tràn ngập oán độc gào thét về sau. Trình Tấn thì đột nhiên ha ha cười ha hả. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, liền các ngươi mấy cái này rắc rưởi, hiện tại cũng có thể lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta, thật đúng là thật đáng buồn, buồn cười. Đổi mới nhanh nhất. Bất quá Lương Như Vân, ngươi muốn so ngươi cái kia nao tản lão mụ thông minh nhiều, nếu như cái kia nao tản có thể có ngươi một nửa tàn nhẫn, chết người cũng không phải là nàng, mà là ta. Mà đối với ngươi, ta hối hận nhất sự tình, chính là không có để cho ta cháu trai đùa chơi chết ngươi. Cháu ngươi bị lanh thần đùa chơi chết, ngươi cũng không có cơ hội, bởi vì ngươi sẽ bị ta cho đùa chơi chết. Hạ Thiên Kỳ một bước dẫm tại Trình Tấn trên mặt, không để cho hắn đang nói chuyện, về sau, hắn liền dùng hai cái quỷ chảo nắm lấy Trình Tấn ra đầu, tiếp theo tại Trình Tấn cười thảm âm thanh bên trong, xinh xinh đem hắn ra đầu, liên đối lấy toàn thân làn da cũng lột xuống tới. Nhìn xem biến thành huyết nhục, ngay tại trên mặt đất co giật Trình Tấn, Hạ Thiên Kỳ nắm lấy Trình Tấn, tại cho hắn tắm cái nước biển tắm. Còn nói bên trong muối phân đụng chạm lấy Trình Tấn mất đi làn da trong thịt, lập tức đau Trình Tấn toàn thân co rút không ngừng. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lương Như Vân một chút, sau đó liền thấy Lương Như Vân lấy ra nàng pháp khí trường tiên, bắt đầu phát tiết quật lên Trình Tấn. Cho đến đem Trình Tấn rút thành từng khối thịt nát mới thôi. Đợi Trình Tấn sau khi chết, Lương Như Vân thì trong nháy mắt sụp đổ khóc lên, Sở Mộng Kỳ mấy người cũng không có an ủi, chỉ là mặt lộ vẻ phức tạp nhìn xem nàng, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tất cả mọi người đều có nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ sẽ trưởng thành đến rất nhiều so tình trạng, nhưng hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ vô luận là đang trưởng thành phương diện tốc độ, hay là tại trưởng thành độ cao bên trên, đều muốn vượt xa khỏi bọn hắn mong muốn. Loại cảm giác này rất để bọn hắn kích động, cũng rất để bọn hắn cảm thấy nghĩ mà sợ. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ trở nên càng mạnh, liên đối lấy, bọn hắn liền cảm giác Hạ Thiên Kỳ ngay tại cách bọn họ càng xa. Hạ Thiên Kỳ hướng phía ở xa nhìn lại, cũng không biết hắn phát hiện cái gì, liền nghe hắn đối Ngô Địch đám người nói: "Các ngươi đi trước Thông Châu quảng trường Diệp Dương nơi đó, ta về sau sẽ đi tìm các ngươi. Ngươi muốn làm gì đi?" Nghe một chút hai vị minh phủ người cầm quyền muốn nói cùng cái gì. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp tại Ngô Địch đám người bên người biến mất. Cũng cho đến lúc này, Vương Tang Du mới có hơi do dự nói: "Ta hiện tại cảm giác Hạ đại ca giống như biến thành một người khác, ta cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này." Kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này. Sở Ngộng Kỳ cũng nhẹ gật đầu phụ hòa nói. Vô luận hắn biến thành cái dạng gì, chúng ta cũng hẳn là đi tìm hiểu hắn. Bởi vì hắn làm đây hết thảy cũng là vì có thể bảo hộ chúng ta, để cho chúng ta những người này có thể tốt hơn sinh tồn. Hắn hiện tại đã cùng chúng ta không giống, hắn là cường giả, là cái này thứ hai vực đỉnh phong nhân vật, càng là cái này thứ hai vực tương lai hy vọng. Nhiều khi, cũng không phải là hắn muốn trở thành hạng người gì, liền có thể trở thành hạng người gì. Mà là làm hắn đến cái nào đó độ cao về sau, hiện thực liền sẽ làm cho hắn tiếp nhận hết thẻ chung quanh. Hắn không có điên cuồng tâm, liền sẽ không có thực lực bây giờ, hắn có được cỗ này điên cuồng, liền nhất định, hắn sẽ ở trong tầm mắt của chúng ta dần dần đi xa. Nhưng không thể phủ nhận là, hắn vẫn là hắn, hay là cái kia Hạ Thiên Kỳ, hắn đối với chúng ta sẽ không thay đổi, chúng ta đối với hắn cũng đồng dạng sẽ không thay đổi. Biết những này như vậy đủ rồi. Ừm, hiện tại chỉ chờ ta sư huynh tỉnh lại, chúng ta liền có thể tiếp tinh thủ trở về đoàn tụ. Hiện tại có Thiên Kỳ tại, ta nhìn còn có ai dám khi dễ chúng ta. Điểm ấy ngươi ngược lại là nói không sai, không còn có người dám đụng đến chúng ta, bởi vì chúng ta là Hạ Thiên Kỳ người. Nô Địch nói đến chỗ này, đột nhiên cười xấu xa nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ nói. Muốn hay không cân nhắc cho Thiên Kỳ làm tiểu lão bà? Ngươi vì cái gì không chết đi? Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nét. Hạ Thiên Kỳ thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, người hắn đã đứng ở hậu thái cùng Tào Anh Cửu đối diện. Ba người cũng lấy riêng phần mình phương thức phiêu phù ở trên mặt biển. Nguyên bản bao trùm trên mặt biển sương mù, thì tự hành bị bọn hắn xua tan. Hai người các ngươi lá gan không nhỏ sao muốn tiếp tục liên thủ lại đối phó ta, cho các ngươi hảo bằng hữu báo thủ. Trình Tấn cũng không phải là bằng hữu của chúng ta, nhưng bởi vì hắn là thứ hai Minh Phủ người cầm quyền, cho nên cũng đại biểu cho Tam Đại Minh Phủ mặt mũi. Tam Đại Minh Phủ bây giờ còn có sắc mặt sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này đốt một điếu thuốc thơm, sau đó thật dài phun ra một điếu thuốc sương mù. Các ngươi nói đi. Ta muốn làm sao buông tha các ngươi. Ngay trước hậu thái cùng Tào Anh Cửu hai cái đại lao trước mặt, Hạ Thiên Kỳ vậy mà để bọn hắn cho mình một cái buông tha lý do của bọn hắn. Chuyện này nếu là chuyện đi, cam đoan sẽ chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Hậu thái cùng Tào Anh Cửu xanh cả mặt, bọn hắn không có khả năng không tức giận, nhưng lại không dám phát tác, bởi vì Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ngạnh kháng thần phạt, đánh giết Trình Tấn từng màn bọn hắn thấy rõ ràng. Chúng ta đem ngoại vực cho ngươi. Nếu không tại sao nói các ngươi Tam Đại Minh Phủ cũng đừng có sắc mặt đâu, ngoại vực dùng các ngươi cho ta. Tào Anh Cửu bị Hạ Thiên Kỳ mắng không dám lên tiếng, ngược lại là hậu thái hỏi. Cái kia Hạ huynh đệ có cái gì yêu cầu, cứ việc nói là được. Ta nói ta muốn Tam Đại Minh Phủ, các ngươi chịu giao ra sao? Cái này hậu thái cùng Tào Anh Cửu biến sắc, cũng không nói. Tiết lộ cho các ngươi một tin tức, ta chính là theo dị vực trở về, dị vực tạo thành, có Vu Thần Bộ cùng Thầy Xua Ma Công Hội hai cái thế lực. Thầy Xua Ma Công Hội thực lực thế nào ta cũng không phải là rất rõ ràng, cùng Vu Thần Bộ thuộc về tử địch. Nhưng là Vu Thần Bộ ta rất rõ ràng, Vu Thần rất có thể là cao cấp tổng thanh tra cấp bậc, mà hắn phía dưới còn có bát đại vu vệ, mỗi cái vu vệ đều là tổng thanh tra, trọng yếu nhất chính là bọn hắn tinh thông công kích linh hồn. Đương nhiên cũng có thể nói là, Vu Thần Bộ tất cả nhân viên, cũng tinh thông công kích linh hồn. Điều này có ý vị gì các ngươi rất rõ ràng, không nói tổng thanh tra số lượng phải chăng nhất trí, chỉ là công kích linh hồn. Quản lý trở xuống người sẽ rất khó ngăn cản. Về phần quản lý trở lên người, sợ là cũng không có mấy cái có thể đem pháp vực cùng quỷ vực vận dụng thật tốt. Ngươi nói đều là thật. Hậu thái cùng Tào Anh Cửu vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ sẽ cùng bọn hắn có kẻ mặc cả, kết quả không nghĩ tới vậy mà Thạch Phá Thiên Kinh nói như thế cái sự tình. Ngươi cho rằng ta như vậy nguyện ý cùng không phải bằng hữu người đùa giỡn hay sao? Cho nên đối với vết nứt không gian phá vỡ, nhất định phải coi trọng, bởi vì cái này cũng không quan hệ đến mấy người. Mà là liên quan đến mạng của tất cả mọi người vận. Một cái xử lý không tốt, không chỉ là các ngươi quyền lực không gánh nổi, mạng của tất cả mọi người sợ cũng không để lại. Vu Thần Bộ tất cả mọi người tương đương với Vu Thần phân thân, trừ phi các ngươi cũng nghĩ làm hắn cho săn. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ hảo hảo châm trước. Hậu thái cho Hạ Thiên Kỳ một cái minh xác tỏ thái độ, nói xong, hắn thì lại đối Hạ Thiên Kỳ chân thành xin lỗi nói. Hạ huynh đệ, ta biết ngươi sẽ không tha thứ chúng ta. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước, chúng ta cũng sẽ thương nghị ra một cái cho ngươi hài lòng điều kiện. Như vậy đi, các ngươi trước tiên đem ngoại vực tất cả quyền hạn quản lý giao ra, chờ ta về sau có yêu cầu đang tìm các ngươi. Cái này không có vấn đề, chúng ta bây giờ có thể giao tiếp cho ngươi. Chờ lấy hậu thái đem ngoại vực quyền hạn giao cho Hạ Thiên Kỳ về sau, Hạ Thiên Kỳ liền đối với hai người phân phó nói. Đi thôi, ta hiện tại muốn đi các ngươi thứ nhất Minh Phủ thấy cái người quen biết cũ, các ngươi dẫn đường đi. Quyền 2, Mê Vực chương 84, Hồng Diệp Thành. Hậu thái cùng Tào Anh Cửu đang nghe Hạ Thiên Kỳ muốn cùng bọn hắn sau khi trở về, cũng âm thầm kinh hãi tại thứ nhất Minh Phủ bên trong sẽ có hắn cái gì người quen tại. Hậu thái có chút đồng tình nhìn thoáng qua Tào Anh Cửu, về phần Tào Anh Cửu thì lộ ra một bộ ăn. Phân biểu lộ, bọn hắn mặc dù đối Hạ Thiên Kỳ không quen, nhưng chỉ là nhìn Hạ Thiên Kỳ mang Lương Như Vân những người này tới báo thù, liền biết người này phi thường trọng tình nghĩa, hơn nữa còn là cái người điên cuồng. Cái này nếu là hắn cái kia người quen, tại địa bàn của hắn bên trong bị cái gì khí, vậy còn không đến đem thứ nhất Minh Phủ cũng làm cái gà bay chó chạy. Hắn muốn thử hỏi thăm một chút, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy được rồi, coi như cái gì cũng không biết tốt. Đi theo Hậu Thái cùng Tào Anh Cửu đằng sau, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thì hoặc nhiều hoặc ít có chút phức tạp, hiển nhiên hắn muốn gặp người quen biết cũ liền là Triệu Tinh Thủ. Hạ Thiên Kỳ đối với nam nữ chuyện tình cảm, mặc dù có chút không quả quyết, nhưng là có thích hay không, yêu hay không yêu chính hắn là rõ ràng. Nói đến hắn trong lòng có đoán Triệu Tinh Thủ coi là tốt bạn thân, tốt đồng bạn, cảm thấy Triệu Tinh Thủ là một cái phi thường thân mật bằng hữu. Nhưng là dần dần, hắn liền cảm thấy Triệu Tinh Thủ đối với hắn hảo cảm. Sau đó hắn liền ngộng, không biết nên làm sao bây giờ, cảm thấy cự tuyệt cũng không phải, tiếp nhận cũng không phải. Lúc này mới sẽ diễn biến thành về sau loại kia cần quyết đoán mà không quyết đoán, khiến cho chính hắn xấu hổ, Triệu Tinh Thủ bên kia cũng khó chịu cục diện. Hắn không muốn thương tổn bên người bất luận kẻ nào, nhưng hiển nhiên cuối cùng vẫn đã thương Triệu Tinh Thủ. Mặc dù hắn lúc ấy không nói gì, nhưng là Triệu Tinh Thủ dĩ nhiên đã cùng hắn cho thấy thái độ, về sau sẽ không lại giống như kiểu trước đây, sẽ trở lại bọn hắn lúc ban đầu quen biết thì bộ dáng. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, vô luận là Triệu Tinh Thủ vẫn là hắn, bọn hắn lẫn nhau trong nội tâm cũng có một tia vết nước. Đương nhiên, là một cái nam nhân, hắn sẽ không đem vấn đề đẩy lên Triệu Tinh Thủ trên thân, bởi vì từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, cũng không tiếp nhận cũng không phản đối người là hắn. Nếu như hắn có thể sớm đi cho thấy, như vậy cũng sẽ không làm bị thương Triệu Tinh Thủ, nói cho cùng vẫn là hắn một ít biểu hiện để Triệu Tinh Thủ hiểu lầm. Nếu đổi lại là những nữ nhân khác, hắn khả năng không để ý tới liền không để ý tới, nhưng là đối với Triệu Tinh Thủ hắn không có cách nào làm như thế. Vô luận như thế nào, Triệu Tinh Thủ trong lòng của hắn, đều là cùng Lãnh Nguyệt Mục Tử Hy Sở Mộng Kỳ bọn hắn người trọng yếu. Đã bọn hắn đã quyết định làm bằng hữu. Như vậy là bằng hữu cũng không có cái gì không thể nói, tâm kết này vô luận như thế nào đều muốn mở ra. Nhưng không biết vì cái gì, loại này gặp mặt nhưng lại để hắn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn phi thường lo lắng Triệu Tinh Thủ căn bản cũng không muốn gặp đến hắn. Dù sao Triệu Tinh Thủ tại lúc ấy cũng không có đi ngoại vực, mà là lựa chọn lưu tại nội vực thứ nhất Minh Phủ. Mỗi người cũng có nhược điểm của mình, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nhược điểm của hắn khả năng liền là tại đối mặt tình cảm phương diện. Người khác đối tốt với hắn, hắn liền sẽ liều mạng đối với người khác tốt, lại thêm hắn tối tiện đối với người nào cũng trêu chọc thói quen, cho nên rất dễ dàng làm cho người hiểu lầm cái gì. Được rồi, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Chẳng phải lão bằng hữu gặp mặt sao, có thể có cái gì. Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất khinh bỉ chính mình một phen, không còn đi suy nghĩ nhiều cái gì. Tào Anh Cửu cùng Hậu Thái tốc độ cũng không phải là rất nhanh, hai người hiển nhiên cũng trên đường tự hỏi sự tình gì, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hai người kia nếu như liên thủ đối phó hắn, hắn thật chưa chắc là đối thủ, huống chi trước đó còn có phụ ma sư Đàm Chí Minh tại, nói đến bọn hắn sở dĩ sẽ nhận sợ, còn lại là bị hắn dùng quỷ môn ngạnh kháng thần phạt dọa sợ. Về phần hắn sở dĩ dám mang Lương Như Vân bọn họ chạy tới, cũng không phải là nói hắn thật có lòng tin đơn đấu Tam Đại Minh Phủ, mà là bởi vì hắn có lòng tin có thể dẫn bọn hắn toàn thân trở ra. Có thể thu hoạch được hiện tại loại kết cục này, thì coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hai người kia kiêng kỵ thần phạt, không dám ra tay với hắn, nhưng là hắn lại không sợ thần phạt, cho nên cái này một tăng một giảm, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể lão lao thật thật nói xin lỗi. Nếu không phải dị vực xâm lấn sắp đến, liền hướng bọn hắn trước đó đánh lén. Hắn cũng chắc chắn sẽ không như vậy coi như thôi, nhưng là cân nhắc đến dị vực bên kia, hắn suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Có thể hợp tác thì hợp tác, dù sao thứ hai vực bên trong còn cất giấu mặt mạ nam cái này uy hiếp, lại càng không cần phải nói còn có cái kia thần bí vu thần. Chờ bọn hắn đến thứ ba minh phủ khu vực về sau, Hậu Thái thì nói với bọn họ. Tao huynh, hạ huynh đệ, ta liền đi trước một bước, về sau ta sẽ cùng kẻ phản loạn bên kia liên hệ, sẽ gặp thời kỳ thương định. Hạ Thiên Kỳ cùng Tào Anh Cửu đều không có nói cái gì, sau đó Hậu Thái liền trực tiếp cùng bọn hắn tách ra. Còn lại tự mình một người, Tào Anh Cửu trong nội tâm thì càng thêm không chắc, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ nhìn ra sự lo lắng của hắn, trêu ghẹo nói. Yên tâm đi, ta đến ngươi bên này liền là thấy một người bạn, nhìn ngươi bị hù dáng vẻ đó. Ta mới không có sợ hãi. Tào Anh Cửu hừ lạnh một tiếng, sau đó tốc độ trở nên nhanh hơn. Hạ Thiên Kỳ tại đạt tới thứ hai minh phủ khu vực về sau. Hắn liền không có cùng Tào Anh Cửu một đường, mà là tìm được Trương Tử Lâm, sau đó để Trương Tử Lâm dẫn hắn đi Triệu Tinh Thủ chỗ ấy. Dựa theo Trương Tử Lâm lời nói, Triệu Tinh Thủ hiện tại cũng là thứ nhất minh phủ quản lý, có được thuộc về mình quản hạt thành thị, cùng Dương Trung Bằng quản hạt khu vực liền nhau. Hạ Thiên Kỳ không chỉ một lần đã nghe qua Dương Trung Bằng cái tên này, lúc ấy Lãnh Nguyệt tiêu diệt mặt thẹo, sau đó cùng Lương Như Vân trốn ra bên ngoài vực, Triệu Tinh Thủ lúc trước liền là bị Dương Trung Bằng tiếp đi. Nói đến cũng rất trâm trọng. Lúc ấy bọn hắn mục đích chủ yếu chính là vì cứu Triệu Tinh Thủ, kết quả lại trực tiếp diễn biến thành, Lương Như Vân đám người rời đi. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, không thể không nói vận mệnh vật này thật rất kỳ diệu. Có lẽ không có lúc đó sự tình, Lương Như Vân khả năng còn tại nội vực, hắn mụ mụ khả năng cũng sẽ không chết, phía sau rất nhiều sự tình tại loại này hiệu ứng hồ điệp dưới, có lẽ cũng đều sẽ không phát sinh. Bất quá nên tới sớm muộn đều sẽ tới, rất nhiều tất nhiên đều là không cách nào ngăn cản. Hồng Diệp Thành, làm thứ nhất minh phủ tất cả trong thành một tòa cỡ trung thành thị, tại quản lý nắm giữ quản lý khu vực bên trong, xem như tương đối lớn thành thị. Lúc đầu tòa thành thị này quản lý giả làm cho có những người khác, nhưng bởi vì Dương Trung Bằng cùng Đàm Chí Minh quan hệ rất tốt, cho nên tại Triệu Tinh Thủ trở thành quản lý về sau, tòa thành này liền bị Đàm Chí Minh cho Triệu Tinh Thủ. Hồng Diệp Thành cũng được xưng là lá phong thành, bởi vì trong thành cây phong đặc biệt nhiều, cho nên đến đặc biệt thời tiết, thành thị trên dưới liền sẽ trở nên một mảnh tranh hồng. Cho nên liền có cái tên này. Hồng Diệp Cốc là Hồng Diệp Thành lớn nhất rừng rậm công viên, mỗi ngày đều có rất nhiều người vắng lai. Nội vực tất cả thành cùng ngoại vực tất cả quảng trường không giống, trong thành người bình thường cũng có thể tự do ghé qua, mặc dù tại Tam Đại Minh Phủ chi phối xuống sống cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cũng không có bị tuyệt đối nhốt lại. Triệu Tinh Thù đứng tại một đầu cầu gỗ bên trên, vịn cầu cột, nhìn qua ở xa trong sơn cốc từng mảnh xanh biếc, rất đa tình lữ du khách, ở bên thai của nàng hướng về phía sơn cốc la lên, dẫn tới tiếng vang thật lâu không tiêu tan. Lúc đó cắt bỏ tóc, lại lần nữa mọc ra một chút. Triệu Tinh Thủ mặc một bộ màu lam mang theo lá phong đồ án váy, mang theo một bộ phi thường thời thượng màu đen kính râm, hoàn mỹ đưa nàng hai con ngươi ẩn giấu đi. Từ khi nàng trở thành Hồng Diệp Thành chủ nhân về sau, chỉ cần là tại nàng lúc không có chuyện gì làm, hoặc là tâm tình có chút chập trùng thời điểm, nàng đều sẽ tới cái này Hồng Diệp Cốc đi dạo. Tâm tình hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút đổi mới. Quyền 2, Mê Vực chương 85, đã lâu không gặp. Gần nhất mấy tháng này, nàng tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Thời gian dần trôi qua thích ứng một thân một mình nhân vật. Hết thảy đều như vậy lạ lắm, bên người không có một cái nào dù là có thể dựa vào, có thể thật sự có thể ngồi xuống trò chuyện, tâm sự ưu sầu người. Theo thích ứng, đến quen thuộc, lại đến thói quen, nàng vẹn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Nàng mới đầu mỗi ngày đều sẽ cùng theo Dương Trung Bằng luyện tập phụ ma thuật, về sau Dương Trung Bằng đi theo Tam Đại Minh Phủ tham dự cùng kẻ phản loạn liên minh đại chiến, tại quá trình bên trong thụ chút thương. Cho nên nàng liền bắt đầu tự mình một người luyện tập. Mỗi ngày nàng đều sẽ đem cuộc sống của mình an bài tràn đầy, dạng này nàng liền sẽ không đang nhớ tới một số người, một ít chuyện, cũng sẽ không đi cảm thụ nơi này hết thảy. Nàng là một cái chán ghét người cô độc, nhưng là hiện thực lại làm cho nàng chậm rãi tiếp nhận cô độc. Liên quan tới Lương Như Vân chuyện của bọn hắn, nàng cũng nghe đến một chút, mới đầu Dương Trung Bằng sẽ nói cho nàng, nhưng về sau vô luận nàng hỏi thế nào, Dương Trung Bằng cũng không nói. Bởi vì Dương Trung Bằng hy vọng nàng có thể tự mình cùng đi qua làm kết thúc, xác thực nói, là Dương Trung Bằng không hy vọng nàng từ chỗ này rời đi. Nàng không biết nên làm sao đánh giá Dương Trung Bằng người này, có lẽ dùng ấm nam cùng thân sĩ loại này tử, mới có thể tốt hơn đi hình dung hắn. Hắn đối với mình vô cùng tốt, tốt đến cẩn thận, tốt để nàng thậm chí tìm không thấy bắt bẻ cơ hội. Dương Trung Bằng nói mình cùng hắn chết đi vị hôn thê rất giống, mà cái này cũng thành Dương Trung Bằng đối nàng tốt lý do duy nhất. Nàng không biết đây coi là cái gì, đương nhiên, nàng cũng không muốn trở thành ai vật thay thế, chỉ là nàng rất cảm tạ Dương Trung Bằng đối nàng trợ giúp, bởi vì không có Dương Trung Bằng, nàng cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn, liền có tại cái này nội vực đặt chân thực lực. Thế nhưng là ở chỗ này đợi đến càng lâu không chiếm được Hạ Thiên Kỳ tin tức của bọn hắn, lòng của nàng liền càng bất ổn, liền càng nghĩ từ bỏ nơi này hết thảy, sau đó đi tìm bọn hắn. Bất quá Dương Trung Bằng nói không có sai, nàng coi như đi ngoại vực. Lại có thể làm gì chứ? Đơn giản liền là lại nhiều cái kẻ yếu mà thôi. Có lẽ càng nhiều hơn chính là bởi vì trong lòng của nàng sinh ra thay đổi đi. Lúc đó cảm thấy tất cả mọi người là như vậy không thể thay thế, cảm thấy tất cả mọi người tựa như dạng này cả một đời cùng một chỗ, liền là mơ ước lớn nhất cùng hạnh phúc. Mất đi một cái nào đó, đều sẽ có loại cảm giác hít thở không thông. Đều giống như mất đi ốc đảo sa mạc, sẽ bị cắt vàng ăn mòn tất cả. Nhưng tại mất đi sau một thời gian ngắn, nàng mới phát hiện mất đi không phải một người nào đó, mà vẹn vẹn chỉ là từ bỏ một loại nào đó thói quen mà thôi. Nhân sinh khả năng chính là như vậy, làm phải kết thúc bất kỳ một cái nào bị xem như sinh hoạt một bộ phận thói quen lúc, tinh thần nhất định nhận thành tấn tra tấn, ngay cả chủ quan bên trên cũng là phi thường kiên định không chịu lấy, thế là bắt đầu không ngừng cùng mình làm đấu tranh. Thẳng đến cái nào đó sự thực khách quan đột nhiên phát sinh, khiến cho chính mình cưỡng ép kết thúc đi qua thời đoạn, mới bắt đầu chậm rãi thích ứng cuộc sống mới. Nàng trải qua loại thống khổ này, nhưng ở gắng gượng qua về sau, mặc dù thỉnh thoảng sẽ liên tiếp nhớ tới, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị mới sự vật trỗi chuyên gì. Cho nên nàng phát hiện chính mình thay đổi, trở nên không còn như vậy khát vọng cường đại, trở nên không còn như vậy khát vọng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, càng trở nên không còn như vậy khát vọng trong tương lai một ngày nào đó, đi cùng lúc ấy những cái kia từng xuất sinh nhập tử, kề vai chiến đấu đồng bạn đi chiến đấu. Nàng trở nên thực tế, lòng của nàng trở nên chết lặng. Lúc đó cho là mình chỉ cần chịu cố gắng, chỉ cần chịu liều mạng cố gắng liền có thể mạnh lên, liền có thể đến giúp đám người ý nghĩ, bây giờ nhìn đi lên đúng là như thế ngây thơ. Dương Trung Bằng làm cao cấp quản lý, làm một cái thứ nhất minh phụ gần với Đàm Chí Minh phụ ma sư, trong chiến đấu tức thì bị đám người bảo vệ, nhưng vẫn là khó có sức tự vệ. Trái lại giống nàng loại này, liều mạng muốn tăng lên, nhưng bây giờ cũng bất quá là quản lý cấp bậc mà thôi. Nàng cảm thấy mình chấm dứt, nàng nguyên bản cố này liều lĩnh tâm khí, cũng thời gian dần trôi qua tại đoạn này cô độc thời gian bên trong bị săn bằng. Cho nên tựa như bây giờ rất tốt, giấu ở người bình thường bên trong, cùng bọn hắn du lãm nơi này phong cảnh, ghi chép chính mình an tâm tuyến nguyện, cuộc sống bình thường xuống dưới. Trời mưa đâu? Triệu Tinh Thủ cảm giác được đến từ trên đầu từng kia ý lạnh, bất chi bất giác lại bắt đầu mưa. Mưa là thiên nhiên nước mắt, cho nên ngày mưa rất ngột ngạt, mỗi người cũng có thể cảm giác được loại này bi thương. Triệu Tinh Thủ làm chuẩn bị tóc, sau đó cũng đi theo một số người hướng phía có thể địa phương tránh mưa chạy tới. Đúng vào lúc này, máy truyền tin của nàng lại đột nhiên vang lên, điện thoại là Dương Trung Bằng đánh tới, nàng không muốn đi tiếp, nhưng là máy truyền tin lại một mực vang lên không ngừng. Uy, Tiểu Tĩnh ngươi ở đâu? Ta từ vô tận chi hải trở về, đi chỗ ngươi tìm ngươi, nhưng không có nhìn thấy ngươi. Ta tại Hồng Diệp Cốc. Bên ngoài trời mưa, ngươi không dùng qua tới, một hồi ta sẽ trở về. Đến, để cho ta cùng nàng nói. Ngay tại Triệu Tĩnh Thủ muốn cúp máy thời điểm, từ đó lại đột nhiên truyền ra Hạ Thiên Kỳ thanh âm, cái này khiến Triệu Tĩnh Thủ trái tim bỗng nhiên siết chặt. Thiên Kỳ? Sao? Ừm. Tĩnh Thủ ngươi chờ ta một hồi, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Triệu Tĩnh Thủ có chút khó có thể tin ngẩng đầu, ánh mắt tại nước mưa rửa sạch dưới, trở nên phi thường mơ hồ. Trong khoảng thời gian này thật là phi thường cảm tạ ngươi đối Tĩnh Thủ chiếu cố, ta Hạ Thiên Kỳ thiếu ngươi một phần nhân tình, về sau ngươi có dùng đến lấy ta địa phương, cứ việc nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem cho người ta một loại dáng vẻ thư sinh Dương Trung Bằng, phi thường thành khẩn nói ra. Nói đến ta rất kinh ngạc, bởi vì không nghĩ tới ngươi chính là một mực để Tiểu Tĩnh lo lắng người. Ta đối Tiểu Tĩnh làm hết thảy, đều là ta hy vọng, ta nguyện ý làm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhíu nhíu mày, không biết cái này Dương Trung Bằng đến cùng là muốn nói cái gì, không khỏi hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi tới nơi này là vì tiếp Tiểu Tĩnh trở về, cho nàng hạnh phúc, hay là vẹn vẹn tiếp nàng trở về? Dương tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, đây là chuyện của ta, lại nói Tinh Thủ là bằng hữu của ta, ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại nàng, có năng lực bảo hộ nàng là đủ rồi. Ngươi có thế để cho nàng vui vẻ sao? Ngươi có thế để cho nàng hạnh phúc sao? Ngươi có thể vì nàng đi chết sao? Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, trong nội tâm bắt đầu nổi lên nghi ngờ, thế là hỏi dò. Các ngươi hai cái, Tiểu Tĩnh cũng không có tiếp nhận ta, ta cũng không có biểu đạt trải qua đối nàng ái mộ chi tình, nhưng là ta biết ngươi là tới đón đi nàng, bởi vì lấy thực lực của ngươi đủ để bảo hộ nàng. Thế nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cho nàng một lựa chọn cơ hội. Nếu như Tinh Thủ cảm thấy nơi này tốt, không muốn cùng ta trở về, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền không tiếp tục để ý Dương Trung Bằng, trực tiếp đem quỷ vực tràn ra, bao phủ cả tòa Hồng Diệp Thành. Dương Trung Bằng trực tiếp làm giống hắn biểu lộ đối Triệu Tinh Thủ ưa thích, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn. Hắn đối Triệu Tinh Thủ thế nào hắn không phải hiểu rất rõ, bất quá hắn thật bội phục Dương Trung Bằng đảm lượng, bởi vì Dương Trung Bằng tại mới vừa nói cái kia lời nói thời điểm, nghiễm nhiên là đem hắn trở thành tình địch. Theo quỷ vực bao trùm, Hạ Thiên Kỳ rất nhanh liền tìm được Hồng Diệp Cốc, tiếp theo xác định Triệu Tinh Thủ vị trí, trực tiếp thuấn di xuất hiện, đi vào Triệu Tinh Thủ bên người. Đứng tại một khối nô ra phía dưới tảng đá, nhìn xem bên ngoài bị sương mù mưa mông lung trường tiểu, Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một tia đã lâu tiểu dung, đối chính mở mịt nhìn xem hắn Triệu Tinh Thủ ân cần thăm hỏi nói. Tinh Thủ, đã lâu không gặp. Đại khái ngày 20 tả hữu như vậy một cái cười sẽ thử bộc phát, trùng kích một cái nguyệt phiếu 5 vị trí đầu. Hy vọng mọi người đến lúc đó có thể giúp một cái cười đem cái kia 1.500 đồng tiền phân loại nguyệt phiếu thưởng nắm bắt tới tay. Quyền 2, Mê Vực chương 86, gặp mặt. Triệu Tinh Thủ đem đã dính mưa rơi nhỏ kính dâm lấy xuống, trên mặt lộ ra mấy phần kích động mừng rỡ, đương nhiên còn có mấy phần không hiểu bất ổn. Triệu Tinh Thủ tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, dưới chân trong lúc lơ đãng hướng phía Hạ Thiên Kỳ đến gần một chút, sau đó thì lại như là giật mình ý thức được cái gì, đột nhiên đứng tại nguyên địa. Ngữ khí phức tạp đối với hắn chậm rãi nói ra một câu. Thiên Kỳ ngươi gầy. Hạ Thiên Kỳ tại tới thời điểm, trong lòng có nghĩ qua vô số loại, Triệu Tĩnh Thủ nhìn thấy hắn sau nói câu nói đầu tiên là cái gì? Nghĩ tới Triệu Tĩnh Thủ sẽ phiền muộn cười cười, sau đó giống cái kia hình thức hời hợt về một câu đã lâu không gặp. Cũng nghĩ qua Triệu Tĩnh Thủ biết dùng lực nện vào lồng ngực của hắn, giống như là bằng hữu hỏi như vậy hắn tại sao lâu như thế mới đến. Càng có nghĩ qua Triệu Tĩnh Thủ sẽ rất xa lạ nhìn xem chính mình, hoặc là gật đầu, hoặc là lắc đầu, để hắn lúng túng không biết lại nói cái gì tốt. Nhưng hiển nhiên cho dù hắn nghĩ tới vô số loại, lại duy chỉ có không nghĩ tới trải qua, Triệu Tĩnh Thủ lại sẽ lấy một câu như vậy tràn ngập lo lắng ân cần thăm hỏi, làm bọn hắn gặp lại lần nữa lời dạo đầu. Gần nhất chất béo không đủ, cho nên dáng người có chút rút lại. Hạ Thiên Kỳ cười cười, nhưng nụ cười trên mặt lại quả thực rất phức tạp. Bởi vì hắn tâm bắt đầu xuất hiện dao động, hắn vậy mà lại một lần nữa chất vấn lên chính mình, đồng thời ngay tại càng ngày càng không bình tĩnh. Triệu Tĩnh Thủ không nói gì, mưa bên ngoài âm thanh vẫn như cũ tí tách, khiến cho bầu không khí lộ ra dị thường trầm mặc. Thẳng đến một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ mới có hơi chật vật hỏi. Tĩnh Thủ, ngươi qua còn tốt chứ? Ngươi đây ta có đã nghe qua ngươi một chút tin tức, bất quá rất ít, bởi vì ta không dám nhiều nghe ngóng, ta sợ hãi. Ta sợ hãi nghe được liên quan tới ngươi, liên quan tới Lãnh Nguyệt bọn hắn tin tức xấu. Triệu Tĩnh Thủ nói đến chỗ này, liền đột nhiên nói với Hạ Thiên Kỳ. Theo ta ra ngoài đi một chút đi. Được. Hai người chậm rãi đi lên có chút lay động trường tiểu, nhẹ nhẹ ý lạnh theo trên mặt, theo trên thân thể truyền đến. Không để cho Hạ Thiên Kỳ tâm tư có bao nhiêu bình tĩnh, ngược lại để hắn cảm thấy một trận từ giữa ra bên ngoài lạnh. Hắn cùng Triệu Tinh Thủ quá quen, hắn cũng quá am hiểu Triệu Tinh Thủ. Triệu Tinh Thủ lựa chọn lưu tại cái này nội vực, lựa chọn không đi tìm bọn hắn, nhất định là có chính nàng lý do cùng dự định. Bọn hắn cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, lẫn nhau làm bạn lâu như vậy, có thể nói các loại phong phong vũ mưa cũng kinh lịch mấy lần. Hắn không tin Triệu Tinh Thủ là loại kia, bởi vì bọn hắn hai cái vấn đề tình cảm xuất hiện thay đổi, liền sẽ đem tất cả mọi người lãng quên, cũng xa lánh người. Cho nên hắn từ trước tới giờ không quái Triệu Tinh Thủ, tại bọn hắn kinh lịch nguy nan nhất thời điểm, ở lại chỗ này nội vực không chịu trở về, trên thực tế liền xem như Triệu Tinh Thủ trở về, cũng căn bản không cách nào làm cho nguy hiểm lắng lại. Nếu như ngay cả bọn hắn loại quan hệ này người, đều cần dựa vào cái gọi là giải thích, mới có thể để cho lẫn nhau cảm thấy song phương là có nỗi khổ tâm, như vậy hắn cũng liền không cần giống bây giờ như vậy, trong nội tâm tràn ngập phức tạp thừa số. Dương Trung Bằng đối với ngươi như vậy. Hai người đi tới, Hạ Thiên Kỳ không hiểu liền đã hỏi tới vấn đề này. Hắn đối với ta rất tốt, ta có thể tại cái này nội vực sinh tồn được, cũng là bởi vì hắn đối ta bảo hộ. Hắn sự tình gì đều vì ta suy nghĩ, đem hắn có thể vì ta làm cũng làm, hắn nói hai chúng ta rất hữu duyên. Bởi vì ta giống như hắn chết đi vị hôn thê, tại giống như hắn đều là phụ ma sư, cho nên hắn rất nguyện ý giúp ta tăng lên. Nói đến chỗ này, Triệu Tinh Thủ làm chuẩn bị nàng đã bị đánh ở mức tóc, tiếp theo đối Hạ Thiên Kỳ khẽ cười nói. Mới đầu ta còn cảm thấy là hắn nói như vậy, nhưng gần nhất ta lại có thể cảm thụ được, hắn thích ta. Tại vừa mới ta nói muốn tới tìm ngươi thời điểm, hắn biểu hiện rất sợ hãi ngươi sẽ cùng ta rời đi. Thế nhưng là Thiên Kỳ, ngươi sẽ mang ta rời đi sao? Kỳ thật có một đoạn thời gian rất dài, ta cũng ủng hộ hoang mang, ta không hiểu vì cái gì ưa thích một người, cuối cùng sẽ theo bản năng muốn vì hắn trả giá hết thảy. Dù là đây hết thảy không có bất luận cái gì hồi báo, dù là ngươi biết rõ đầu nhập càng nhiều, càng sẽ cho chính mình lưu lại vết thương đầy người. Cha ta nói với ta, đây chính là ngốc. Bởi vì chỉ có đồ đần mới có thể biết rõ dạng này, nhưng còn hết lần này tới lần khác muốn làm như vậy. Ta lúc ấy nói cho hắn biết nói, bởi vì ưa thích một người rất khó, ưa thích một người đến thực chất bên trong càng khó, ta liền đối người mình thích trả giá cũng làm không được, như vậy cũng liền không xứng đáng thích. Thẳng đến ta cùng Dương Trung Bằng tiếp xúc lâu. Coi ta biết Dương Trung Bằng tâm ý về sau, ta mới chính thức minh bạch chuyện này. Tất cả ra ngoài ưa thích trả giá, đều là nguồn gốc từ tự thân huyễn tưởng. Coi là làm như thế, sẽ để cho cái kia người mình thích vui vẻ. Coi là làm như thế, mình thích người kia sẽ trở nên ưa thích chính mình. Coi là làm như thế, liền có thể để cho mình nếm đến có ảo giác. Tinh Thủ. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức đánh gãy Triệu Tinh Thủ. Triệu Tinh Thủ đem đầu chuyển hướng một bên, sau đó hai tay che mặt khóc lên. Khóc càng ngày càng làm cho người thần thương. Hạ Thiên Kỳ lúc này đi vào Triệu Tĩnh Thù bên người, tiếp theo đưa nàng chậm rãi đỡ dậy, sau đó một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Tĩnh Thù, người đối ta tâm ý ta minh bạch, đều là ta không tốt, là ta một mực đang giả vờ ngây ngốc, là ta không dám chân chính mở ra nội tâm, đi nên đón phần này tình cảm. Bởi vì ta sợ hãi, ta lo lắng mất đi, ta đặc biệt ngây thơ cảm thấy, đã tiếp nhận một phần tình cảm, liền muốn liều mạng cho đối phương hết thảy. Liền muốn gánh chịu ngươi khi đó làm lựa chọn lúc, châu ngầm hạ lời thề. Bao quát Ngô Địch bọn hắn đều nói ta đầu góc phạm rút, chính là bởi vì tương lai không lường được, mới có càng thêm chân quý trước mắt mới đúng, nhưng ta vì cái gì liền cứng rắn muốn qua loa chính mình đâu. Kỳ thật ta nghĩ rất đơn giản, bằng hữu có thể rời đi ta, nhưng là người yêu rất khó tiếp nhận ta rời đi. Trên người ta bí mật nhiều lắm, ta mỗi đi lên ra một bước, ta đều có thể càng rõ ràng cảm nhận được, vậy đến bắt nguồn từ trên đầu ta bao phủ ta không biết vòng xoáy. Triệu Tĩnh Thù ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ tấm kia kiên nghị sắc mặt, sau đó duỗi ra một ngón tay, đã ngừng lại Hạ Thiên Kỳ lời kế tiếp. Mang ta trở về đi, trở lại mọi người bên người đi. Coi ta gặp ngươi lần nữa một khắc này, ta liền phát hiện chính mình tất cả coi là sự tình, toàn bộ cũng bị ngươi làm rối loạn. Cùng tự mình một người, một mình lựa chọn lãng quên, chi bằng trở lại mọi người bên người, một lần nữa trở lại chúng ta lúc ban đầu mỹ hảo. Triệu Tĩnh Thù nhưng thật ra là một cái đối yêu phi thường cố chấp nữ nhân, nàng cho là mình có thể thản nhiên, nhưng khi chủ đề bị đột nhiên dẫn xuất thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được đi điên cuồng biểu lộ, đối Hạ Thiên Kỳ ưa thích. Nàng hiện tại thậm chí đều đã quên đi, đến cùng ưa thích Hạ Thiên Kỳ cái gì, mới đầu nàng còn biết, ưa thích Hạ Thiên Kỳ thẳng thắn, thích hắn hài hước, thích hắn đảm đương, nhưng là hiện tại những này thông thông đều biến mất. Nàng chỉ là ưa thích Hạ Thiên Kỳ người này, mà không phải trên người hắn những này cái gọi là ưu điểm. Về phần nàng vừa mới nói cái kia lời nói, kỳ thật cũng không phải là Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy, nàng muốn biểu đạt, vẹn vẹn không thích liền là không thích, tựa như Dương Trung Bằng lại thế nào đối nàng trả giá, trong nội tâm nàng có chỉ có cảm kích cùng cảm tạ, nhưng cũng không hề ưa thích. Tựa như nàng lúc ấy đối Hạ Thiên Kỳ như thế, cho nên nàng có thể minh bạch Hạ Thiên Kỳ cảm thụ. Có lẽ người chính là như vậy, rõ ràng mình tại ý lấy, yếu ớt lấy, nhưng lại thường thường bởi vì hiện thực mà đi tê liệt chính mình, để cho mình cho là mình rất kiên cường, rất khinh thường. Nhưng khi tầng kia rối trá ngụy trang bị xé mở một đầu lỗ hổng, dù là vẹn vẹn chỉ là rất rất nhỏ một khối lúc, ngươi tất cả trầm tích cảm xúc đều sẽ từ đó bộc phát. Quyền 2, Mê Vực chương 87, lưu lại có được hay không? Hung hăng khóc qua, Triệu Tinh Thủ theo Hạ Thiên Kỳ trong lồng ngực tránh thoát, sau đó xoa xoa trên mặt hôn tạm nước mắt nước mưa về sau, thì nói với Hạ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, chúng ta trở nên xa lạ. Kỳ thật ta có nghĩ qua gặp lại về sau, chúng ta sẽ nói cái gì? Nhưng là, ta quên hết sạch. Ngươi cùng ta nói chỉ có Dương Trung Bằng, chúng ta bây giờ đã lạ lâm đến, cần thông qua một ngoại nhân tìm đến đề tài. Triệu Tinh Thủ nói rất ngay thẳng, Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng lung túng không phản bác được. Bởi vì xác thực giống Triệu Tĩnh Thù nói như vậy, bọn hắn hiện tại trên cơ bản thuộc về không có lời nào dễ nói. Cho chuyện cái gì? Tán gẫu quá khứ sẽ chỉ tràn ngập thổn thức. Cho chuyện hiện tại bọn hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không gặp. Cho chuyện tương lai giữa bọn họ có tương lai sao? Có thể nói bọn hắn có thể nói chuyện, cũng chỉ có đi qua những cái kia cùng một chỗ thì kinh lịch, nhưng là đi qua thời điểm bọn hắn cùng một chỗ, bọn hắn cơ hồ không có gì giấu nhau, cho nên so với hồi ức, hắn càng muốn tâm sự hiện tại. Ngươi là một cái không tầm thường nam nhân, ngươi đem chúng ta tất cả mọi người kháng tại trên vai của mình, cho nên ngươi không dám dừng lại, ngươi không dám hưởng thụ không có bảo hộ hạnh phúc. Mà ta, còn lại là một cái nhìn qua coi như kiên cường, nhưng thực chất bên trong lại phi thường yếu ớt nữ nhân, cho nên cho dù ngươi tiếp nhận ta, chúng ta cũng không thích hợp. Bởi vì ta quá yêu ngươi, yêu đến giống như ngươi nói vậy, căn bản là không có cách mất đi. Mà ngươi cũng không thương ta, ngươi chỉ là giống bằng hữu, giống thân nhân quan tâm ta. Chúng ta đi đến càng gần, ngươi đối liền càng là câu nệ, giữa chúng ta chủ đề liền càng ít. Ngươi không hỏi ta tại sao muốn lưu tại nơi này, ta biết ngươi ý nghĩ, liền cùng ta không hỏi ngươi, vì cái gì lâu như vậy ngươi cũng chưa từng xuất hiện. Ngươi có việc cần hoàn thành, ta có chính ta ý nghĩ. Nhưng là sai người không phải ngươi, mà là ta, ngây thơ người cũng không phải ngươi, mà là ta, bởi vì ta từ trước tới giờ không suy nghĩ tương lai. Những lời này không có gì khó mà nói, chúng ta là bằng hữu. Như vậy thì nên nói đi ra. Triệu Tinh Thủ nói đến chỗ này. Hít một hơi thật sâu, còn nói thêm. Nói đến tại ngươi vừa mới ôm lấy ta trong nháy mắt, ta vậy mà cảm thấy lạ lắm, nội tâm của ta cũng không có bất luận cái gì thỏa mãn. Ta là một cái cố chấp người, loại này cố chấp đã để ta đối với ngươi ưa thích, biến thành đơn thuần đạt được. Nhưng khi nghe được ngươi vừa rồi cái kia lời nói, ngươi muốn đáp ứng cùng với ta thời điểm, ta lại luôn cuống. Cho nên ta không để cho ngươi nói tiếp. Bởi vì ta không muốn để cho ngươi hối hận, càng không muốn để cho mình hối hận. Buông xuống, một khắc này thật buông xuống. Loại này dây dưa, loại này cố chấp, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi sẽ mất đi một người bạn, ta sẽ mất đi một cái người yêu, như thế thua thiệt sự tình ta tại không đốc, làm sao lại đi làm đâu. Triệu Tĩnh Thù nói xong, đem tóc còn ướt treo ở sau thai, đối ngơ ngác nhìn xem nàng Hạ Thiên Kỳ bật cười. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản bất an tâm cũng biến thành bình tĩnh. Giống như tất cả ngăn cách đều biến mất. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, Triệu Tinh Thủ không còn là ngoài miệng cùng hắn đấu khí nói buông xuống, cũng không còn là ra vẻ kiên cường nói buông xuống, mà là chân chân chính chính theo trong chuyện này đi ra. Hạ Thiên Kỳ có thể nói là một cái đối với địch nhân tàn nhẫn, nhưng là đối người bên cạnh lại không muốn tổn thương nửa phần người. Hắn sợ hai mất đi Triệu Tinh Thủ cái này giống thân nhân bằng hữu, cho nên hắn vẫn cảm thấy chính mình thua thiệt Triệu Tinh Thủ, cảm thấy vấn đề tất cả phía bên mình. Nhưng trên thực tế chuyện tình cảm, tại nơi nào có cái gì đúng sai? Không thích liền là không thích, giống như Triệu Tinh Thủ nói như vậy, nếu như hắn đáp ứng Triệu Tinh Thủ, đối với hắn chính mình là loại tra tấn, vượt qua đối Triệu Tinh Thủ càng là một loại thương tổn cực lớn cùng lừa gạt. Nếu như hai người cùng một chỗ, vẹn vẹn chỉ là vì đạt được quan tâm, cùng chăm sóc, như vậy mỗi một cái bảo mẫu cũng phi thường phù hợp điều kiện này. Hắn cùng Triệu Tinh Thủ vấn đề, nhìn như theo tại hắn rời đi hiện thực trước, Triệu Tinh Thủ bên kia buông tay mà có một kết thúc. Nhưng trên thực tế, cái kia về sau bọn hắn lẫn nhau nhưng lưu lại khúc mắc. Cho nên Triệu Tinh Thủ bắt đầu cố ý xa lánh hắn, cho nên hắn có đến vài lần cơ hội có thể sớm đi vào cái này nội vực, nhưng là hắn nhưng không có tới. Cho đến vừa mới, theo Triệu Tinh Thủ đem cuối cùng này một tầng giấy cửa sổ vạch ra, hai người bọn họ mới xem như triệt để buông xuống. Dương Trung Bằng đứng tại cầu đối diện, gắt gao nắm chặt nắm đấm nhìn qua xa xa Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ. Hắn theo Triệu Tinh Thủ chỗ ấy biết rất nhiều Hạ Thiên Kỳ sự tình, mỗi một lần nói lên Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tinh Thủ đều sẽ biểu hiện cùng bình thường lãnh đạm không giống. Hắn biết rõ, đó là nhắc lên một cái ưa thích người biểu hiện. Hắn vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ không có lá gan sẽ đến nội vực, mà hắn cũng sẽ không nghĩ đến đem Triệu Tinh Thủ thả đi, nhưng là để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Hạ Thiên Kỳ vẫn là tới. Hơn nữa còn là dùng tuyệt đối cường thế tư thái tới, là một cái hoàn toàn có thể tại nội vực bên trong đi ngang đại lao. So với Hạ Thiên Kỳ, hắn cái này cao cấp quản lý liền là một con kiến. Hắn muốn thế nào mới có thể vãn hồi Triệu Tinh Thủ, hắn muốn thế nào mới có thể ngăn cản Hạ Thiên Kỳ. Hắn nghĩ không ra đáp án. Như vậy hắn có thể làm cái gì đâu. Có lẽ chỉ có thể mang theo chúc phúc cùng không cam lòng, nhìn xem bọn hắn tại trước mắt của mình đi xa. Tựa như tại đêm đó, hắn mang theo hoa tươi đi vào vị hôn thê trong nhà, nhìn thấy lại là đầy đất máu tươi cùng thi khối. Hắn ngoại trừ tiếp nhận loại này hiện thực tàn khốc, lại có thể như thế nào đây? Không. Hắn không thể cứ như vậy thỏa hiệp, hắn còn có cơ hội, hắn không thể buông tha, có lẽ Triệu Tinh Thủ sẽ không rời đi. Chúng ta trở về trò chuyện tiếp như vậy tất cả mọi người rất nhớ ngươi, chúng ta cũng rốt cục có thể đoàn tụ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đã hắn cùng Triệu Tinh Thủ đã đem lại nói mở, Triệu Tinh Thủ cũng đã tỏ thái độ sẽ cùng hắn về ngoại vực, lớn như vậy có thể có chuyện trở về nói. Ừm, bất quá ta phải cùng Dương Trung Bằng tạm biệt, kỳ thật nếu như không phải ngươi tới đón ta, ta nhớ nàng là sẽ không dễ dàng để cho ta đi. Cho nên Thiên Kỳ, biết vì cái gì ta sẽ bỏ qua ngươi sao cũng là bởi vì chính ta nếm đến loại này bị tình cảm cầm tù tư vị. Ngươi thật là được thật tốt cảm tạ một cái hắn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đối ta chiếu cố, đối ta bảo hộ, ta là ghi nhớ trong lòng, hắn cũng là một người tốt, cùng Minh Phủ bên trong những người khác không giống, từ trước tới giờ không sẽ lạm sát kẻ vô tội. Vậy ta thực sự hảo hảo tạ ơn hắn, liều mạng như vậy bảo hộ chúng ta Tinh Thủ. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cười cười, sau đó nói. Xem ra không cần chúng ta đi tìm hắn, hắn đã tới tìm chúng ta. Hạ Thiên Kỳ lời này vừa rồi nói xong, liền thấy Dương Trung Bằng dọc theo trưởng kiểu bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Tiểu Tĩnh. Tại đến gần về sau, hắn thì đối Triệu Tinh Thủ khẽ gọi một tiếng. Triệu Tinh Thủ nhìn thấy Dương Trung Bằng vị này cao cấp quản lý, lúc này vậy mà đỏ hứng mắt, nàng thì há to miệng, thì không nói ra lời. Tiểu Tĩnh, ta biết Hạ Tổng Giám là tới đón ngươi đi. Ta không có năng lực ngăn cản hắn, nhưng là ta nghĩ hết khả năng khuyên ngươi lưu lại. Ta mặc dù thực lực chỉ là cao cấp quản lý, nhưng là ta sẽ cố gắng, chỉ cần ta còn sống, liền không có người có thể tổn thương ngươi. Cho nên lưu lại được không? Van cầu ngươi lưu lại có được hay không? Quyền 2, Mê Vực chương 88, Cảnh cáo. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, bởi vì hắn không có tư cách đi trộn rộn loại sự tình này. Triệu Tinh Thủ là hắn chi thân bằng hữu, cho nên hắn sẽ tôn trọng Triệu Tinh Thủ lựa chọn. Nếu như Triệu Tinh Thủ lựa chọn lưu lại, như vậy hắn sẽ không nói cái gì. Nếu như Triệu Tinh Thủ muốn rời đi, như vậy đừng nói là Dương Trung Bằng, liền là hậu thái Tào Anh cửu bọn hắn đến, nên mang đi người hắn vẫn là phải mang đi. Dương quản lý, rất cảm tạ trong khoảng thời gian này đến nay ngươi trợ giúp ta, phần này ân ta sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Tiểu Tinh tìm ngươi đừng nói như vậy có được hay không, ta không cần ngươi cảm tạ, ta đều là cam tâm tình nguyện vì ngươi làm. Dương Trung Bằng tâm càng ngày càng đau nhức. Hiển nhiên Triệu Tinh Thủ trong nội tâm hay là xu hướng tại cùng Hạ Thiên Kỳ đi. Triệu Tinh Thủ nhìn xem một bộ mất hồn tựa như Dương Trung Bằng, tại có chút chật vật do dự qua về sau, hắn thì mím môi nói ra. Dương quản lý ngươi là người tốt, là một cái rất để cho ta tôn kính người, tại ta bị bắt tới cái này nội vực về sau, là bởi vì ngươi xuất hiện, mới khiến cho ta có một chút như vậy an lòng. Ngươi tựa như ca ca ta, khắp nơi vì ta suy nghĩ, không khiến người ta tổn thương ta, liều mạng đi vì ta tranh thủ sắc nhất tốt. Những này ta đều biết, ta đều ghi tạc trong lòng. Tiểu Tĩnh ngươi có thể hay không đừng lại nói. Ngươi biết rất rõ ràng, ta cũng không muốn làm ca ca của ngươi a. Dương Trung Bằng cuồng loạn gầm thét. Thật xin lỗi, ta thật không có cách nào ở lại chỗ này, bởi vì ta muốn về nhà. Triệu Tinh Thủ cúi đầu, có chút níu chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn biểu thái. Nghe được Triệu Tinh Thủ lời nói này, Dương Trung Bằng lập tức vô lực ngồi liệt trên mặt đất, sau đó, hắn thì lại có chút tố chất thần kinh từ dưới đất nhảy dựng lên, mặt lộ vẻ dữ tợn lẩm bẩm. Không thể, không thể, ta không thể tại mất đi ngươi lần thứ hai. Tuyệt đối không được, vô luận là ai muốn mang ngươi đi đều không được. Ta sẽ không ở trơ mắt mất đi ngươi. Đâu thèm liều mạng ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Dương Trung Bằng đột nhiên cùng giống như nổi điên, điệp điệp tự nói, hắn nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ quả quyết Triệu Tinh Thủ, liền nghe Triệu Tinh Thủ còn nói thêm. Ngươi ưa thích cũng không phải là ta, mà ngươi cố chấp đối ngươi bạn gái trước nhớ mãi không quên. Ngươi luôn luôn muốn đem đối nàng tiếc nuối, tại trên người của ta tiến hành đền bù, nhưng là ta không phải nàng, ta cũng không có khả năng làm tân nương của ngươi. Ta không thích ngươi, cho nên Dương quản lý xin ngươi đừng dây dưa nữa. Để cho ta rời đi. Không phải. Không phải như ngươi nói vậy, ta là yêu ngươi. Ta có thể vì ngươi làm hết thảy, cho dù là chết, hắn. Hắn có thể làm được sao? Hắn ngoại trừ thực lực mạnh hơn ta bên ngoài, hắn còn có kia điểm so với ta làm tốt. Nếu như hắn là quan tâm ngươi, hắn sẽ đem một mình ngươi bỏ ở nơi này, lâu như vậy mới đến tìm ngươi sao? Nói đến chỗ này, Dương Trung Bằng phảng phất đem loại này nộ khí, toàn bộ cũng một mạch phát tiết vào Hạ Thiên Kỳ trên đầu. Nói cho ngươi Hạ Thiên Kỳ. Người khác sợ ngươi, ta Dương Trung Bằng không sợ ngươi, ngươi chính là cái dối trá tiểu nhân, nghĩ đến Tiểu Tĩnh, làm ra vẻ tác dụng tới nhìn xem, nghĩ không ra liền đem Tiểu Tĩnh ném ở một bên, loại người như ngươi ta gặp nhiều lắm, cho nên ta tuyệt sẽ không cho ngươi mang đi Tiểu Tĩnh. Dương quản lý, ngươi có thể hay không tỉnh táo một chút, muốn trở về người là ta, không mắc mớ gì đến Thiên Kỳ. Tiểu Tĩnh ngươi không cần giải thích cái gì, ta biết đều là hắn bức ngươi, thế giới này chính là như vậy. Chỉ cần có thực lực có thể tùy ý chi phối nhỏ yếu người, vô luận là làm cái gì, nhưng là có ta ở đây, ta sẽ dùng cái mạng này ngăn chặn hắn. Nói, Dương Trung Bằng liền đột nhiên lẻn đến Triệu Tinh Thủ sau lưng, tiếp theo muốn một phát bắt được Triệu Tinh Thủ, bất quá hắn vừa rồi vươn tay ra, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp lạnh lùng ngăn tại trước người hắn, sau đó bắt lại hắn vươn hướng Triệu Tinh Thủ tay. Ngươi chiếu cố bằng hữu của ta, ta cảm tạ ngươi, bằng hữu của ta cũng cảm tạ ngươi, về sau ngươi nếu là gặp được phiền phức. Chỉ cần ngươi chịu ngôn ngữ, ta Hạ Thiên Kỳ tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là, cũng xin ngươi hiểu rõ một điểm, bằng hữu của ta muốn cùng ta rời đi, đây là ra ngoài chính nàng nguyện vọng, là chính nàng làm ra lựa chọn. Cho nên, xin như cái nam nhân một chút, tôn trọng một cái tinh thù lựa chọn, ngươi còn như vậy dây dưa, ta sẽ chỉ cảm thấy ngươi là từ đầu đến đuôi tên điên. Hiển nhiên, tại Triệu Tinh Thù đã tỏ thái độ về sau, Hạ Thiên Kỳ đối với Dương Trung Bằng đưa cho cảnh cáo của hắn. Dương Trung Bằng trầm mặc không nói, Hạ Thiên Kỳ thì xoay người lại, đối tràn ngập áy náy Triệu Tinh Thủ nói ra. Chúng ta đi thôi. Dương quản lý, thật xin lỗi. Triệu Tinh Thủ đối Dương Trung Bằng bái, kết quả lúc này, Dương Trung Bằng lại đột nhiên long lánh ánh sáng đỏ, tiếp theo vậy mà tay cầm tia lôi dẫn trộm tới Hạ Thiên Kỳ. Cút. Hạ Thiên Kỳ trong mắt hơi híp, tiếp theo tồn tại ở Dương Trung Bằng bốn phía quỷ vực mảnh vỡ, ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh quỷ hỏa, trực tiếp đem Dương Trung Bằng nổ bay ra ngoài. Thiên Kỳ. Triệu Tinh Thủ ngăn cản hoán Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới làm cho quỷ hỏa tan rã, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía chính trọng thương ngã xuống đất Dương Trung Bằng. Ta từ trước tới giờ không sẽ bỏ qua dù là một cái đối ta có sát cơ người, bởi vì ngươi đối Tinh Thủ có ân, cho nên ta phá lệ tha cho ngươi một cái mạng, nhưng hy vọng ngươi tốt tự lo thân. Nếu như lại có lần tiếp theo, ngươi sẽ chết. Lạnh lùng cảnh cáo Dương Trung Bằng một câu về sau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp mang theo Triệu Tinh Thủ. Biến mất tại cái này tràn ngập nỗi buồn ly biệt mưa dầm bên trong. Tiểu Tĩnh. Dương Trung Bằng thống khổ gào thét lớn, tiếp theo ngã trên mặt đất, bởi vì bi thống mà làm cho toàn thân co rút không ngừng. Nếu như ngươi không còn, ta sống còn có cái gì ý nghĩa a? Mang theo Triệu Tĩnh thủ theo Hồng Diệp cốc rời đi, sau đó bọn hắn thì xuất hiện ở thứ hai minh phủ địa giới. Hiện thân đi ra, Triệu Tĩnh thủ gượng cười nói với Hạ Thiên Kỳ. Ta thật không muốn thương tổn Dương quản lý, nhưng là Dương quản lý tâm ma quá nặng đi. Hắn là sai đưa ngươi xem như hắn đã chết đi vị hôn thê. Đúng vậy, cứ việc ta có nhắc nhở qua hắn rất nhiều lần, nhưng là hắn lại nhất định phải đem chính mình nhốt tại đi qua trong lao tù không chịu đi ra, đồng thời càng lún càng sâu. Cho nên ta rời đi đối với hắn cũng là một chuyện tốt, sẽ để cho hắn thật sự hiểu, vị hôn thê của hắn đã chết, hắn cần buông xuống đi qua hết thảy, bắt đầu mới tinh sinh hoạt. Dù sao ta cảm thấy hắn liền là thằng điên, bất quá ngươi đã rời đi, nơi này về sau sẽ phát sinh cái gì cũng đã không liên quan gì đến ngươi. Chúng ta rời đi trước nội vực đi. Thiên kỷ, thực lực của ngươi đã tới trung quy. Giám cấp bậc sao? Triệu tinh thủ có chút đột nhiên đối với hắn hỏi. Ừm, cho nên ta mới dám như vậy nên ngang tiến đến nội vực A, không phải hậu thái bọn hắn còn không phải giết chết ta. Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu thừa nhận, Triệu tinh thủ có chút phức tạp nói. Quả nhiên, vô luận như thế nào cố gắng cũng đuổi không kịp bước tiến của ngươi, ta đến quản lý cấp bậc, vốn cho rằng sẽ cách ngươi gần một chút, thật không nghĩ đến ngươi càng là xa xa đem ta hất ra. Tinh thủ ngươi làm sao trở nên cùng ngay lúc đó mẫn mẫn, quản lý cấp bậc cũng đã không yếu, đồng thời ngươi lại là phụ ma sư, cho dù là có cao cấp quản lý chiến đấu, ngươi cũng có thể tham dự vào. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn bỏ quá cao, nhưng là không có cách, luôn có một đôi không thấy được tay, đem ta xem như cái để tuyến như tượng gỗ thao túng. Cho nên ta chỉ có thể buộc chính mình, càng chạy càng cao, bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có thể đoạt lại chính ta vận mệnh, mới có thể một lần nữa trở về bình thường. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cũng đắng chát lắc lắc đầu. Nói đến cũng rất trâm trọng, bởi vì ta hiện tại chỗ biểu hiện không tầm thường, cũng chỉ là tìm về nguyên bản thuộc về ta bình thường. Quyền 2, Mê Vực chương 89, Nghĩ Linh Tinh. Theo Hạ Thiên Kỳ trở về, nguyên bản có chút tiêu điều thông châu quảng trường, lập tức trở nên biển người phun trào. Trần Sinh Tằng Vũ bọn người, khi biết Hạ Thiên Kỳ cũng chưa chết tin tức về sau, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến thông châu quảng trường. Diệp Phàm, Từ Chí Thiên hai người cũng tại vừa mới đến riêng phần mình quảng trường về sau, lại lần nữa không chê phiền phức đi thông châu quảng trường. Tiếp theo, liền đạt được một cái làm bọn hắn cảm thấy bạo tạc, cùng để bọn hắn vạn phần may mắn tin tức Hạ Thiên Kỳ đã trở thành tổng thanh tra. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ rung động, càng rung động còn tại đằng sau. Hạ Thiên Kỳ vậy mà ngay trước nội vực tinh anh trước mặt, lần lượt đánh giết Chu Húc cùng thứ hai Minh phủ người cầm quyền chính tấn, làm nghe Ngô Địch miệng rộng tựa như nói lên sau chuyện này, tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi, phảng phất tại nghe thiên phương dạ đàm. Mà tại thời gian dài sau khi hết khiếp sợ, bọn hắn liền cũng kích động bắt đầu vỗ tay bảo hay. Không chỉ là bởi vì Hạ Thiên Kỳ trừ đi Chu Húc cái này rắc rưởi, càng nhiều còn lại là đang vì bọn hắn ngay lúc đó lựa chọn mà cảm thấy vui mừng. Đừng nói bọn hắn chỉ là quản lý, cao cấp quản lý, liền xem như cao cấp quản lý đỉnh phong người, lại có người nào có thể cùng tổng thanh tra trở thành bằng hữu đâu. Nhưng bọn hắn lại đụng phải loại chuyện tốt này, Hạ Thiên Kỳ thành tổng thanh tra, hơn nữa còn là có thể lấy một địch nhiều tổng thanh tra, cái này lời giải thích ngoại vực đã triệt để theo lúc ban đầu cá nạo, thành đủ để cùng kẻ phản loạn liên minh, cùng tam đại minh phủ chống lại thế lực lớn. Thật có thể nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Kẻ phản loạn liên minh không có tổng thanh tra, tam đại minh phủ tổng thanh tra đối Hạ Thiên Kỳ không thể làm gì, mà trước đó lại có thần phạt hàng thế, cho nên mặc cho ai cũng không dám đang chọn lên chiến tranh. Ngoại vực trực tiếp theo ngay lúc đó lòng người bàng hoàng, theo bị tam đại minh phủ chi phối trong sự sợ hãi một lần nữa lộ ra khí đến, bọn hắn làm sao có thể không vui, không kích động. Làm Hạ Thiên Kỳ mang theo Triệu Tinh Thù sau khi trở về, vui vẻ nhất người thì phải thuộc Sở Mộng Kỳ. Dù sao lúc ấy cùng Triệu Tĩnh Thủ quan hệ sau cùng chính là nàng, hai người thật chặt ôm ở cùng một chỗ, khóc không được. Vương Tang Du cùng Triệu Tĩnh Thủ tại trong hiện thực, cũng thành lập rất thâm hậu hữu nghị, ba nữ nhân giống như ba cái thất lạc nhiều năm đoàn tụ tỉ muội, cảm xúc thật lâu đều không có bình phục lại. Lương Như Vân ngược lại là cùng Triệu Tĩnh Thủ không phải quen thuộc, nhưng cũng coi như quen biết, dù sao cũng xem như Hạ Thiên Kỳ trong hội này người, cũng là hàn huyên vài câu. Lãnh Nguyệt vẫn tại an an lặng lặng làm hắn ngủ mỹ nhân. Hạ Thiên Kỳ chịu không được ba nữ nhân tiếng khóc, cũng chịu không được Ngô Địch ngay trước Diệp Dương đám người mặt, tại các loại thổi bỏ của hắn so với, cho nên hắn liền ngậm một điếu thuốc lá, đến đây Lãnh Nguyệt chỗ phòng ngủ. Bạn thân, cũng đừng làm ngủ mỹ nhân, lúc nào tiểu thể trạng trở nên yếu như vậy, ngươi cái này nếu là lại không tỉnh, nhan giá trị giới khiêng chút coi như bị ta cướp đi. Tinh thủ ta đã tiếp trở về, Chu Húc cũng bị ta làm, lương mỹ nữ thủ ta cũng tìm chỉnh tấn thanh toán xong. Mặc dù xả được cơn giận, nhưng là tâm tình hay là không thế nào mỹ lệ, dù sao Thẩm lão ca hay là đi, đáp ứng ban đầu hắn cho hắn cái an ổn sinh hoạt cái hứa hẹn này, cũng không có thực hiện. Bất quá bản thân hiện tại lợi hại, cũng thành hạ tổng, tự mình một người, đơn thương độc mã thẳng hướng tam đại minh phủ, quả thực là dọa đến hậu thái cùng Tào Anh, cửu hai người không dám có đại động tác. Cải tiến so với ta là cũng lắp, không ra vẻ ác quá, cũng dọa không được bọn hắn, trong nội tâm của ta kỳ thật cũng không chắc, dù sao Đàm Chí Minh là cái cao cấp quản lý đỉnh phong phụ ma sư, nếu như ba người này chân quyết tâm muốn làm ta, ta cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Cũng may là có thần phạt thứ này tại, người khác nghe tin đã sợ mất mật, nhưng đến ta chỗ này liền cùng phổ thông cổ sáng không có khác nhau. Nhưng là quanh quẩn tại trên người ta bí mật, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Ta hiện tại có chút không biết nên làm sao bây giờ, cũng có thể nói là sợ hãi, ai, khả năng dùng sợ hãi hình dung cũng không thế nào đúng, liền là cảm thấy ta bắt đầu dần dần thoát ly các ngươi. Loại cảm giác này thật là làm cho ta chán ghét, thế nhưng là không có cách, như là đã đi lên đầu này không đường về, ta cũng chỉ có thể đi thẳng xuống dưới. Cho nên ngươi tranh thủ thời gian tỉnh dậy đi, có ngươi tại ta cũng yên tâm, lại có liền là thứ hai vực đại phiền toái lập tức liền muốn tới. Dị vực đám kia vu sư liền muốn tấn công vào tới, không nghĩ tới quỷ vật đại quân không tới, đám người này ngược lại là tới trước. Cái kia vu thần một mực đánh ta chủ ý, dù sao ta đoạt hắn một mực mơ ước ma thần tàn hồn, mặt khác thứ hai vực còn cất giấu cái mặt mạ nam, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn, cũng không biết hắn lại đang mưu đồ cái gì. Hai người kia ta có cảm giác, cùng bọn hắn tất nhiên có trận tử chiến, nhưng liền hiện tại đến xem, ta vẫn là nhỏ yếu một phương. Bất quá ta so với bọn hắn có phiến quỷ môn thế nhưng là cái thứ tốt, có hắn tại ta cảm thấy tối thiểu chạy trốn vẫn có thể làm được. Chỉ là ta cảm thấy cái này quỷ môn không quá an tâm, dù sao ta đối thứ này hiểu rõ quá ít quá ít. Hạ Thiên Kỳ lầm bầm lầu bầu nói với Lãnh Nguyệt xong, liền lại đốt một điếu thuốc. Trước kia cảm thấy mình thực lực mạnh lên, liền ngưu bức, lúc ấy ta tại Tân Hoa sách lớn cửa hàng, lần thứ nhất nhìn thấy Từ Thiên Hoa thi triển thuật pháp, nhìn thấy Lương Mị nữ thi triển thủ đoạn thời điểm, ta lúc ấy thật sự một cái nguyện vọng, kia chính là ta có một khi một ngày có thể giống bọn hắn như thế là được rồi. Đến lúc đó cái gì cái này quỷ quỷ kia, ta liền còn không sợ, là đến một cái ta sát một cái, là đến hai cái ta sát hai cái. Nhưng là hiện tại ta cũng đến tổng thanh tra, việc này cảm tưởng sao ta nằm mơ cũng không dám nghĩ, trước kia tại hiện thực thời điểm, đừng nói nghĩ chính mình trở thành tổng thanh tra, liền là nâng lên tổng thanh tra, trong nội tâm cũng hoảng sợ. Nhưng làm ngày này đến, mình tới độ cao này sau mới phát hiện, đến lượt ngươi đối mặt sự tình, một kiện không ít. Muốn nói chân chính thiếu, chỉ sợ sẽ là quỷ vật. Cương đại quỷ vật một cái không thấy, ngược lại là một đám cất giấu quỷ tâm người bốn phía làm ác. Sau đó cái này dị vực người như thế vừa vào xâm phạm, ta thật sự là không dám nghĩ làm thứ ba vực phong ấn phá vỡ, cái này toàn bộ thế giới tại sẽ là bộ dáng gì. Dù sao nguyện ý bộ dáng gì liền bộ dáng gì như vậy chỉ cần các ngươi không có việc gì là được, ta cũng nghĩ kỹ, dị vực chỉ cần vừa đến, chúng ta hoặc là trốn đến trong hiện thực, hoặc là trốn vào quỷ môn bên trong, vừa vặn đi dò thám quỷ môn bí mật. Hậu thái bọn hắn những người kia trước đó một mực đang tự giết lẫn nhau. Lúc này cũng hẳn là để bọn hắn nếm thử loại này chính mình gieo xuống quả đắng. Hai ngày nữa ta đem dị vực tình báo mang cho bọn hắn là thế nào đối mặt, liền để bọn hắn muốn đi đi. Loại này lạn sự, ta mới không hứng thú quản, miễn cho tại bị vu thần cho để mắt tới, vậy thì phiền toái. Tóm lại, liền là ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại, ta cũng như vậy dựng lên, không đối với ngươi khoe khoang, ta sao có thể trải qua ý đi. Dù sao ta là nghe nói, ta lúc ấy đi cứu Ngô Địch thời điểm. Ngươi thế nhưng là có nổi giận có cái gì, các loại giả mồm cái không được. Thật lãnh thần, thật không phải bạn thân nói ngươi, một cái các lao ra nũng nịu lan lộn, mất mặt không? Ngươi có thể hay không đừng có lại ta chỗ này nhiều lời. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ nói đang tới sức lực thời điểm, liền thấy Lãnh Nguyệt đột nhiên mở to mắt, thanh âm hư nhược trở về hắn một câu. Lãnh thần ngươi đã tỉnh a? Xem ra ta tạo nên tác dụng, có phải hay không bởi vì cảm động mới tỉnh? Quyền 2, Mê Vực chương 90, Đảo Ngược. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt theo trong hôn mê tỉnh táo lại, Hạ Thiên Kỳ lập tức lộ ra kinh hỉ, sau đó giúp đỡ lấy Lãnh Nguyệt từ trên giường ngồi dậy. Lãnh thần hôn mê nhiều ngày như vậy, có muốn hay không đi ị? Không muốn. Cũng đúng, ngươi gần nhất cũng không ăn thứ gì, cái kia muốn hay không đi mở áp đổ nước? Đừng. Trước ngươi nước tiểu qua đừng nói cho ta ngươi đái dầm. Ta không có. Lãnh Nguyệt bị Hạ Thiên Kỳ khiến cho rất phiền, khó chịu nhìn xem hắn. Ngươi đến cùng có hết hay không? Cái này không quan tâm ngươi đây sao, dù sao ngươi bây giờ hành động bất tiện, cơ hồ tới gần tại sinh hoạt không thể tự lo liệu trình độ. Ta chỉ là có chút suy yếu cùng đau đầu, ta đã tỉnh lại có một hồi, ta còn ăn phần bát cháo. Có thể nói Hạ Thiên Kỳ sớm tại trong phòng khách cùng Lương Như Vân bọn hắn lúc nói chuyện, Lãnh Nguyệt liền đã tỉnh lại, bất quá hắn cũng không hề ra ngoài, chờ đến Hạ Thiên Kỳ bọn hắn rời đi, hắn mới từ trên giường xuống tới, sau đó cho mình làm một chút ăn. Đương nhiên, cái này cũng tương đối phù hợp Lãnh Nguyệt tính cách. Hắn cũng không thích bị người khác chiếu cố, cũng không muốn để ai nhìn thấy hắn hư nhược bộ dáng. Ta nhìn ngươi một chút cũng không giả, còn có thể chính mình chuẩn bị ăn. Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa đốt một điếu thuốc, sau đó đang hút một ngụm về sau, cố ý đối Lãnh Nguyệt thổi một ngụm. Lãnh Nguyệt giơ tay lên phẩy phẩy, sau đó có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi thật đúng là một chút không thay đổi, vẫn như cũ như vậy làm cho người ta chán ghét. Cái này kêu là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" "Tốt hơn nhiều." Lãnh Nguyệt nhàn nhạt trả lời một câu, muốn mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ cái gì, nhưng là há to miệng lời nói lại không nói ra. "Có cái gì muốn phỏng vấn ta?" "Không có cái gì." "Được rồi. Hay là ta hỏi ngươi như vậy ngươi liền buồn bực không ra cái tiếng vang cái giam tới. Nghe nói biết ta đi tìm mặt mạ nam liều mạng, còn đối Mộng Kỳ bọn hắn các loại nũng nịu nổi giận. Ngươi có chết hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lãnh thần, ngươi nếu là nói như vậy ta liền thương tâm, ngươi là không biết lúc trước tình cảnh của ta nhiều nguy hiểm. Chính ngươi không nói tiếng nào đi, ai quản ngươi thế nào. Đừng nói cho ta ngươi cũng bởi vì việc này sinh khí đâu. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ rất vui vẻ sao?" Lãnh Nguyệt nói đến chỗ này, đột nhiên trầm mặc, sau đó lẩm bẩm một câu: "Bất quá ngươi có thể còn sống trở về liền tốt." Nhìn thấy Lãnh Nguyệt bộ này rõ ràng rất khó chịu, nhưng lại hết lần này tới lần khác bắt hắn không thể làm gì dáng vẻ, Hạ Thiên Kỳ lập tức có loại xoay người cảm giác, phải biết tại mới quen Lãnh Nguyệt thời điểm, vẫn luôn là hắn đem Lãnh Nguyệt không có cách nào. Lúc này đến xem, thật sự chính là sống có khúc người có lúc. Đúng không, có thể có đầu mệnh trở về coi như may mắn, lúc ấy thật là cảm thấy mình chết chắc. Cũng coi là trời không tuyệt đường người đi. Đúng, nô địch cũng cùng ta đồng thời trở về. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói chuyện thiếm, nhưng thật ra là tính tương đối lung túng, bởi vì từ đầu tới đuôi cơ hồ liền là Hạ Thiên Kỳ một người đang nói chuyện, Lãnh Nguyệt sử dụng nhiều nhất liền là ừ, hoặc là à, chỉ có thỉnh thoảng sẽ toát ra mấy vấn đề tới. Lãnh Nguyệt tại tỉnh lại thời điểm, có nghe được Hạ Thiên Kỳ cùng Lương Như Vân bọn hắn trò chuyện lên một chút nội dung, biết Hạ Thiên Kỳ thực lực đã đột phá cao cấp quản lý, đi tới tổng thanh tra cấp bậc. Nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ là như thế nào làm đến, tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền có như thế lớn đột phá, hắn lại cũng không là rất rõ ràng, cũng không biết Hạ Thiên Kỳ lúc ấy là thế nào cứu Ngô Địch, cũng thoát đi mặt mạ nam ma trưởng. Hạ Thiên Kỳ sau đó liền đem chuyện xảy ra lúc đó, cùng về sau hắn thông qua quỷ môn chạy đến dị vực, thậm chí là bị phong vây ở quỷ trấn đủ loại, đại khái đối Lãnh Nguyệt nói một lần. Cho dù như Lãnh Nguyệt loại này mặt đơ, làm nghe Hạ Thiên Kỳ nói lên quỷ môn cường đại, cùng bị phong vây ở quỷ trấn ma thần tàn hồn về sau, cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi nói là tại quỷ trấn bị ngươi thôn phệ hết ma thần tàn hồn, cũng vẹn vẹn chỉ là ma thần bộ phận tàn hồn, còn có cái khác ma thần tàn hồn tàn mát có đúng không? Lãnh Nguyệt chưa từng nghe nói qua liên quan tới ma thần tồn tại sự tình, sư phụ hắn năm đó mặc dù ở vào quản lý đình phong, nhưng hiển nhiên đối với khi đó cao tầng hoàn chỉnh minh phủ tới nói, quản lý này một ít thực lực căn bản cũng không tính là gì. Cho nên không biết một chút bí ẩn cũng là tình có thể hiểu. Nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến, Sở Mộng Kỳ sư phụ lúc ấy tại trên thực lực là muốn mạnh hơn sư phụ hắn có một lần từng thuận miệng nói một câu như vậy, nói Sở Mộng Kỳ sư phó muốn so hắn có thiên phú nhiều. Cho nên Sở Mộng Kỳ sư phụ tại lúc ấy rất có thể là cao cấp quản lý cấp bậc, đồng thời liên tưởng đến nàng về sau đột nhiên tự sát, cố gắng đã từng tham dự ma thần diệt thế đại chiến. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ có nói qua, hắn tại dung hợp ma thần tàn hồn thời điểm, có tận mắt thấy một chút năm đó đại chiến đoạn ngắn, ở trong đó còn chứng kiến ra ra của hắn. Cái này lời giải thích, năm đó trận đại chiến kia, cách bọn họ cũng không phải là quá xa xôi. Điều này cũng làm cho Lãnh Nguyệt giật mình nhớ tới, đột nhiên tinh thần sụp đổ mà tự sát Sở Mộng Kỳ sư phụ. Nếu như ma thần diệt thế đại chiến, liền phát sinh ở mấy năm trước, hoặc là vài chục năm, như vậy vì cái gì thứ hai vực cơ hồ không có ai biết đâu. Lãnh Nguyệt nói ra nghi vấn của hắn. Cái này ta cũng có nghĩ qua. Ta lúc ấy nhìn thấy da da của ta bộ dáng, nhiều nhất liền là 10 năm trước, thậm chí ngắn hơn thời gian. Đồng thời ngay lúc đó thiên địa cũng cơ hồ bị cái kia ma thần hủy diệt, nuốt chửng, nhưng bây giờ đến xem, hiển nhiên giống như là cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Thứ hai vực thậm chí ngay cả chút truyền thuyết đều không có, nhưng liên quan tới ma thần truyền thuyết tại dị vực lại không tính bí mật. Mặc dù cũng rất ít có người có thể xác định, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít, một chút ở vào đỉnh nhân vật đều có một chút phỏng đoán. Hiện tại biết những bí mật này, phần lớn cũng tại thứ ba vực bên trong, có lẽ mặt mạ nam cùng vu thần cũng biết một ít chuyện, nhưng hiển nhiên chúng ta không có khả năng theo trong miệng của bọn hắn được biết. Bất quá cũng không cần gấp, ta cảm thấy khoảng cách những này bí ẩn cho hấp thụ ánh sáng, đã không phải là rất xa. Hạ Thiên Kỳ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn hay là rất để ý, bởi vì những này bí ẩn đối với Lãnh Nguyệt bọn hắn tới nói, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một đoạn bị phủ bụi bí văn, nhưng là với hắn mà nói, cũng rất khả năng quan hệ đến vận mệnh của hắn. Mặt mạ nam một mực điều tra tồn tại ở Minh Phủ chân tướng, đồng thời hắn hiển nhiên cũng đã nắm giữ đến rất nhiều manh mối, cho nên hắn xưng chính mình là quân cờ, đồng thời theo hắn bố cục muốn lợi dụng hắn, dẫn xuất một số người đi ra cách làm này nhìn, hắn phi thường xác định chính mình cùng một số người là tồn tại đặc thù nào đó liên quan. Dạng này tại kết hợp trên người hắn đủ loại đặc thù, rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến, vận mệnh của hắn rất có thể liền cùng những này, bị che giấu chân tướng quấn giao cùng một chỗ. Cho nên hắn lại thế nào có thể sẽ đối với mấy cái này bí ẩn thờ ơ. Về phần mặt mạ nam vì sao lại liều mạng như vậy đang tìm kiếm những này, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có một cái không xác định đáp án, có lẽ mặt mạ nam chú ý quân cờ, cũng bao quát chính hắn. Dù sao trên bàn cờ quân cờ rất nhiều, không có khả năng vẹn vẹn chỉ có hắn cái này một quân cờ. Mặt mạ nam có lẽ liền là cảm thấy hắn cũng đang bị người nắm trong tay vận mệnh, cho nên mới sẽ nghĩ đi ngược lại con đường cũ, đương nhiên cũng có lẽ là hắn đoán sai, mặt mạ nam liền là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Liền muốn đem thứ hai vực phá đổ, thậm chí là đem chọn cái thế giới phá đổ, cũng không phải là không có khả năng. Quyền 2, Mê vực chương 91, Hạ Tổng. Bởi vì Lãnh Nguyệt còn cần nghỉ ngơi, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại cùng hắn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu cái đề tài này, đợi căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt về sau, liền từ trong phòng đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt sẽ được nghiêm trọng như vậy thương, đơn giản liền là quá độ tiêu hao tinh thần lực đưa đến, tại hình dung ngay thẳng một chút, liền là linh hồn bị hao tổn, bất quá chỉ cần tỉnh lại liền sẽ không có vấn đề lớn, không ra một tuần nên có thể khôi phục 7-8 phần. Sở Ngộng Kỳ bọn hắn tại hắn cùng Lãnh Nguyệt nói chuyện trời đất thời điểm, đã tuần tự đánh không dưới 10 cái điện thoại, nói cho hắn biết nói Diệp Dương đã chuẩn bị cho hắn đón tiếp tiệc tối, nói tất cả mọi người đang chờ hắn, để hắn mau chóng tới. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết, Lãnh Nguyệt đã tỉnh. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn cùng Lãnh Nguyệt cùng đi, nhưng là Lãnh Nguyệt trạng thái lại không phải rất tốt, đồng thời Lãnh Nguyệt bên kia cũng không nguyện ý tham dự loại người này nhiều liên hoan, thế là liền trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ cho đuổi ra ngoài. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt như vậy ta đi qua. Hạ Thiên Kỳ sau khi ra ngoài tại nói với Lãnh Nguyệt một câu, sau đó liền đem quỷ vực thả ra, tiếp theo tìm được Diệp Dương bọn người vị trí, thân ảnh trong nháy mắt trong phòng biến mất. Lãnh Nguyệt nằm ở trên giường, tâm tình dù sao cũng hơi khó hiểu thất lạc. Hắn hiện tại đem hết toàn lực, mới có thể có được cao cấp quản lý đỉnh phong chiến lực, hiển nhiên cùng Hạ Thiên Kỳ ở giữa khoảng cách, đã không còn là một đinh nửa chút. Mặc dù hắn rõ ràng Hạ Thiên Kỳ trên thân tồn tại quá nhiều bí mật, nhưng là chính là bởi vì Hạ Thiên Kỳ trên người bí mật quá nhiều, uy hiếp hắn người quá nhiều, cho nên hắn mới càng không thể bị Hạ Thiên Kỳ bỏ rơi. Lương Như Vân Sở Mộng Kỳ tiềm lực, trên cơ bản đã đến cực hạn, Lương Như Vân có lẽ có thể đạt tới cao cấp quản lý đỉnh phong, mà Sở Mộng Kỳ tối đa cũng liền là cao cấp quản lý. Về phần Vương Tang Du cùng Triệu Tinh Thủ, cũng đều có được riêng phần mình cực hạn. Cho nên bọn hắn rất khó trong tương lai đến giúp Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì có thể làm cho Hạ Thiên Kỳ lâm vào hiểm cảnh người, chỉ có thể là tổng thanh tra cấp bậc trở lên, thậm chí cao cấp tổng thanh tra loại này người. Mà tại cấp bậc này người trong mắt, cao cấp quản lý cùng con kiến cơ hồ không có khác nhau. Rất khó đối với mấy cái này các đại lao tạo thành rất khó khăn uy hiếp. Người càng đi chỗ cao đi, liền sẽ trở nên càng cô độc, đồng thời cũng sẽ trở nên càng nguy hiểm. Bởi vì ngươi sẽ từ từ đem người bên cạnh bỏ lại đằng sau, ngươi sẽ từ từ từ trong đám người nổi bật đi ra. Bị ủng hộ ngươi người nhìn thấy, càng biết bị những cái kia muốn cho ngươi chết người nhìn thấy. Hạ Thiên Kỳ không có đường lui, cho nên hắn phi thường cần giúp đỡ. Trong lòng của hắn rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng rõ ràng, nhưng là lại có ai sẽ thật trợ giúp hắn đâu. Nô địch bị mặt mạ nam bắt đi, đối Hạ Thiên Kỳ tạo thành bức bách. Bọn hắn bởi vì Chu Húc làm phản, mà trở nên chật vật không chịu nổi, cũng nhiều thua thiệt Hạ Thiên Kỳ kịp thời gấp trở về, mới hóa giải khó xử. Nhưng vẫn là tạo thành Trầm Hoành Viêm tử vong. Theo thứ hai vực càng ngày càng rung chuyển, tương lai bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, làm Hạ Thiên Kỳ đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, trái lại, bọn hắn những người này liền sẽ trở thành hắn yếu nhất hậu phương. Chỉ cần bọn hắn bị khống chế lại, Hạ Thiên Kỳ cho dù tại cường đại, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cái này uy hiếp Hạ Thiên Kỳ không có khả năng không biết, nhưng là hắn chưa hề đề cập hơn phân nửa phần, đồng thời hắn còn luôn luôn muốn cho tất cả mọi người dưới mí mắt của hắn, dù sao chỉ có dạng này hắn có thể nhìn thấy, yên tâm dưới. Nhưng là làm bằng hữu, làm hy vọng hắn người tốt, bọn hắn có thể làm bạn hắn tả hữu, nhưng lại tuyệt sẽ không trở thành hắn liên lụy. Cho nên muốn so có thực lực thay hắn chia sẻ, hoặc là cũng đừng có trở thành người khác nhằm vào hắn uy hiếp. Theo mặt mạ nam lấy Ngô Địch làm bức hiếp đến xem, hắn hiển nhiên biết Hạ Thiên Kỳ là một cái xem bằng hữu như mạng người, cho nên chỉ cần Hạ Thiên Kỳ thò đầu ra, chỉ cần mặt mạ nam muốn tìm được Hạ Thiên Kỳ, chỉ cần thông qua bọn hắn ra tay, tại thả ra tin tức là đủ. Cái này giống như là một quả bom hẹn giờ, thời khắc uy hiếp Hạ Thiên Kỳ an nguy. Đáng giận. Lãnh Nguyệt nghĩ được như vậy, hung hăng một quyền đánh vào trên tường, sau đó thì ho kịch liệt. Hắn chán ghét loại cảm giác này, chán ghét chậm như vậy thôn thôn chính mình. Diệp Dương là nghênh đón Hạ Thiên Kỳ trở về, cố ý để cho người ta hảo hảo đi đặt mua một cái, dù sao Hạ Thiên Kỳ hiện tại là Hạ Tổng Giám, là để Tam Đại Minh Phủ cũng không dám trêu chọc tồn tại. Cứ việc hay là người kia, nhưng là thân phận của hắn dĩ nhiên đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tối thiểu tại Diệp Dương bọn người trong mắt xem ra là dạng này. Lương Như Vân cùng Sở Mộng Kỳ Vương Tăng Du, dùng cái này ngồi tại ở gần chủ vị trên chỗ ngồi, mặc dù phó vị mà nói, nhưng là bởi vì Hạ Thiên Kỳ tồn tại, cho dù vẹn vẹn chỉ là quản lý cấp Sở Mộng Kỳ khác cùng Vương Tăng Du, đều thành Diệp Dương bọn người tôn kính đối tượng. Cái kia thối vô lại tại lề mề cái gì a? Cái này cũng chờ hắn hơn một canh giờ. Hạ đại ca khả năng đang nghỉ ngơi đi. Trần Sinh bọn người nghe vậy nhìn nhau, sau đó nói với Sở Mộng Kỳ. Hạ Tổng có lẽ là có chuyện gì phải bận rộn, dù sao thời gian còn sớm, chờ thêm một chút cũng không có gì. Hạ Thiên Kỳ không đến, Trần Sinh bọn người ai cũng không dám động đũa, cũng không có người dám nói cái gì. Trước kia, Hạ Thiên Kỳ cùng Diệp Dương là hợp tác đồng bạn, bọn hắn còn dám thẳng thắn nói Hạ Thiên Kỳ, nhưng là hiện tại, bọn hắn hiển nhiên cũng chỉ có ngưỡng vọng. Loại này ngưỡng vọng không phải Hạ Thiên Kỳ để bọn hắn làm, dù sao bọn hắn đã có mấy tháng không có nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, nhưng là khi biết Hạ Thiên Kỳ khuất nhục Tam Đại Minh Phủ người cầm quyền, ngay trước rất nhiều Minh Phủ tinh anh trước mặt, trước diệt sát chú Húc, sau lại đem Trình Tấn rút xương lột ra, loại này thủ đoạn tàn nhẫn cùng thực lực, là để bọn hắn cảm thấy kinh ý. Sẽ không phải là ta sư huynh tỉnh đi không phải hắn sẽ không như thế lề mề mới đúng. Ngay tại Sở Mộng Kỳ có chút hồ nghi nói ra lời này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên lẫn nhau xuất hiện ở trên chỗ ngồi, sau đó cười híp mắt nói với mọi người nói. Các vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, gặp được một số chuyện cho nên mới đã chậm, thật sự là thật có lỗi. Bất quá bổn nhân trịnh trọng cương điệu, cũng không phải là Trang Bê cố ý tới chậm. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Trần Sinh mấy người đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng không thèm để ý nở nụ cười. Hạ Tổng thật là một ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn à, tự tay diệt Chu Húc tên hôn đằng kia, hại chết Trình Tấn. Cho Tam Đại Minh Phủ sắc mặt đánh chính là ba ba tiếng vang, chúng ta chỉ là nghe thấy chuyện này đã cảm thấy thoải mái. Quá sung sướng. Lúc này ngươi tự mình tọa trấn ngoại vực, ta nhìn còn có ai dám đánh chúng ta ngoại vực chủ ý, cái gì cầu thí kẻ phản loạn liên minh, lúc này còn không phải ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Diệp Dương đang cười qua đi, có chút kích động nói. Những người khác nghe xong cũng đều biểu thị nhận đồng gật đầu, Hạ Thiên Kỳ lúc này thì cầm chén rượu lên, sau đó rót một chén rượu, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Những người khác cũng phải cùng theo một lúc, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn lại. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, chuyện gì xảy ra, mọi người lại làm cái gì, ta đều đã hiểu được. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, gặp chuyện nhìn huynh đệ, tóm lại, các ngươi trả giá ta nhìn ở trong mắt, cũng cảm tạ mọi người thiện đãi bằng hữu của ta, cho nên chén rượu thứ nhất này, ta mời các ngươi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền cầm lấy cái chén uống một hơi cạn sạch. Mặc dù hắn nói chỉ là hắn đơn phương mời rượu, nhưng là Trần Sinh bọn người vẫn là vô cùng khách khí, cũng đứng dậy cùng nhau đáp lễ. Hiển nhiên có một số việc, cũng không phải là hắn không nghĩ, hắn không thèm để ý liền có thể tránh khỏi. Quyền 2, Mê Vực chương 92, đệ nén bữa tiệc. 1280 chương 1266 đệ nén bữa tiệc, cầu chia sẻ. Theo Hạ Thiên Kỳ đã đến, cùng với này chén rượu thứ nhất uống xong, này bữa tiệc tối mới xem như chính thức kéo ra màn che. Tất cả mọi người rất cung kính há mồm một cái Hạ Tổng. Câm miệng một cái Hạ Tổng hô Hạ Thiên Kỳ, điều này cũng để cho Hạ Thiên Kỳ nghe có chút không được tự nhiên, cuối cùng những người này hắn vẫn cảm thấy rất không sai đấy. Nhưng là bọn hắn như vậy vừa gọi, liền hoàn toàn là đem giai cấp cho nổi bật đi ra. Bất quá hắn thử cường điệu một câu vô dụng, cho nên hắn cũng liền không nói gì nữa, nếu như Diệp Dương bọn hắn đối với hắn trong lòng còn có sợ hãi, như vậy thì tùy bọn hắn thế nào đi. Ta nghĩ Ngô Ca lúc trước, hẳn đã đại khái đem ta gần nhất đi nơi nào nói với mọi người đúng không? Tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ nói, nô địch có chút cười cười xấu hổ, ngày hôm nay Ngưu Bê thổi chúng cuống họng đều nhanh mạo yên. Vô tận chi hải trên xuất hiện vết nước không gian, trong đó tản ra đến từ dị vực khí tức, đại khái một tháng nữa tả hữu thời gian, khe hở thì sẽ hoàn toàn nghiền nát, đến lúc đó, đệ nhị vực sẽ cùng nội vực, thông qua vô tận chi hải nối liền cùng một chỗ. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Từ Chí Thiên Tắc cũng phụ họa một câu nói. Kỳ thật lúc trước ta có nghe nói qua, đệ nhị vực còn có một bộ phận che giấu khu vực. Hiện tại vừa nhìn, chính là chỗ này sắp xuất hiện dị vực rồi. Từ Lao Ca ngươi nói không sai, dị vực chính là đệ nhị vực bị che giấu, cũng có thể nói là biến mất bộ phận. Nhưng mà tại trong dị vực, nhưng tồn tại rất nhiều chúng ta trong nhận thức biết ngoại quốc nhân. Hoặc là người da trắng, hoặc là người da đen. Những người này cùng chúng ta khác biệt lớn nhất, tại cho bọn hắn am hiểu linh hồn chi thuật. Chủ yếu dùng công kích linh hồn làm chủ, đối với lực lượng của thân thể, cùng với không gian lực lượng vận dụng, muốn kém xa chúng ta. Nhưng hết lần này tới lần khác đấy, linh hồn nhưng là chúng ta yếu kém nhất một khâu. Đệ nhị vực tuy rằng không phải là không có am hiểu linh hồn công kích người, nhưng mà tuyệt đại đa số người đều không am hiểu, thậm chí hoàn toàn không hiểu. Không sai, cho nên có thể nghĩ, một khi người của dị vực thật sẽ tiến hành xâm lấn, như vậy chờ chúng ta sẽ là cái gì? Bất quá sự tình không có tuyệt đối, tưởng muốn tránh cho trực tiếp tại linh hồn công kích hạ chết bất đắc kỳ tử, hay vẫn là có biện pháp. Có thể thử đem quỷ vực, hoặc là pháp vực, hình thành đôi linh hồn bảo hộ. Vương tha cho quỷ vực cùng pháp vực, do đó cùng người của dị vực liệu thân thể. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, ánh mắt của Diệp Dương sáng ngời. Không sai, đây có thể nói là ta chỉ có thể nghĩ đến phương pháp xử lý. Nhưng mà dị vực đại vũ sư, cũng liền là cao cấp quản lý cấp những người khác, muốn so với chúng ta nhiều không ít, hơn nữa tại tổng thanh tra về số lượng, cũng đủ để hoàn bạo chúng ta. Cho nên loại này bổ sung mặc dù sẽ có tác dụng, nhưng vẫn là không cách nào giải quyết triệt để đệ nhị vực tình thế nguy hiểm. Cuối cùng còn có rất nhiều không có pháp vực, cũng không có người của quỷ vực ở đây. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khó nói chúng ta buông tha cho đệ nhị vực, trốn nhập phía dưới tất cả trong hiện thực sao? Phương núi có chút không có chắc hỏi nói. Một khi vết nước không gian triệt để vỡ vụn, dị vực cùng với vĩnh cửu cùng đệ nhị vực kết nối cùng một chỗ, nếu như bọn hắn thật sự có xâm lấn tâm, như vậy ngươi có ở đấy không đệ nhị vực, có cái gì khác nhau chớ? Dù sao, bọn hắn đều đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là mọi người cũng không cần bi quan, bởi vì các ngươi cũng biết, đệ tam vực cũng sắp phá phong mở ra, mặc dù không biết sẽ có bao nhiêu cao tầng trở về, nhưng tối thiểu, có thể làm thế cục sản sinh biến hóa. Cũng không phải là không tồn tại, cùng người của dị vực đánh thành hợp tác, hai phe không can thiệp chuyện của nhau khả năng. Nếu như hợp tác đạt thành, như vậy ngươi qua ngươi, đường ta đi, hết thể liền đều sẽ không phát sinh. Ta hôm nay nói những thứ này, chính là lại để cho trong lòng của mọi người có thể có cái đo đếm, nên tới cuối cùng là phải tới đấy, mặc dù không có dị vực, còn có những cái kia bị vây ở đệ tam vực đói khát vạn phần quỷ vật đám. Đây có thể nói là một cuộc tai họa thật lớn, không có người sẽ biết kết quả như thế nào. Theo Hạ Thiên Kỳ nói ra chuyện này, bầu không khí lập tức trở nên đè nén, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, bởi vì tựa như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, mặc dù dị vực không xâm lấn, còn có đệ tam vực quỷ vật đại quân chờ. Đệ nhị vực sớm muộn gì cũng là muốn gặp phải khảo nghiệm, một khi đệ nhị vực suy sụp mất, như vậy phía dưới những cái kia dựa vào đệ nhị vực sự thật, tự nhiên mà vậy cũng sẽ luôn làm một cái chôn cùng vũng hố. Cho nên chỉ dựa vào này muốn chạy trốn, muốn tránh, đến hết khả năng kéo dài hơi tàn sống sót, hiển nhiên là rất không thực tế. Tuy rằng trốn tránh không phải là biện pháp, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ vô cùng tin tưởng, đang ngồi trong những người này, tất nhiên sẽ có đột nhiên tan biến không còn dấu tích tình huống xuất hiện. Kỳ thật hắn cũng có ý tưởng, đám đông tìm một tương đối địa phương an toàn dàn xếp, chẳng qua là địa điểm này có được hay không, hắn trước mắt còn chưa có được xác nhận. Bữa cơm này bởi vì Hạ Thiên Kỳ mang tới cái này áp lực chủ đề, khiến cho bầu không khí lần nữa trở nên ngột ngạt, mọi người đợi Hạ Thiên Kỳ hơn một giờ thời gian, nhưng mà không đến một giờ cũng đã ăn xong. Cùng lúc đó, ba đại minh phủ đã ở tổ chức cao cấp quản lý cấp bậc hội nghị. Đệ nhị minh phủ người cầm quyền ghế chống tạm thời chống không lấy, trước do Vương Nam tạm thay. Minh Bạch. Vương Nam nhẹ gật đầu, trên mặt cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Hôm nay tổ chức cái hội nghị này, chủ yếu đã nói một sự kiện, cái kia chính là cùng kẻ phản loạn liên minh đàm phán ngưng chiến chuyện tình. Căn cứ thường yên vui điều tra, cùng với chúng ta nắm giữ đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái gọi là kẻ phản loạn, bất quá chính là có người trợ giúp, tưởng muốn bừa bãi đệ nhị vực biên tạo ra nói dối. Thế cho nên quỷ vật thể chất người ly khai, cùng chúng ta thuật pháp sở hữu giả tất cả từ thành lập trận doanh, lẫn nhau như nước với lửa. Hiện tại dị vực xâm lấn sắp tới, ngoại vực bên kia lại toát ra tới một người coi thường thần phạt Hạ Thiên Kỳ. Ba chúng ta đại minh phủ khó nghe một chút mà nói, đã hưu danh vô thực. Ngoại trừ ở nội vực, có nhiều như vậy trấn nhiếp lực bên ngoài, phóng tới ngoại vực, còn có một điểm mà hy vọng sao? Một chút cũng không có. Chỗ lấy các ngươi đều cho ta bộ kia cao cao tại thượng kiêu ngạo cho ném xuống, tất cả mọi người từ ngày hôm nay chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị chiến tranh chuyện tình. Căn cứ Hạ Thiên Kỳ lấy được tin tức, người của dị vực am hiểu linh hồn công kích, cho nên chúng ta phải làm cho tốt phương diện này đề phòng. Còn nữa, đem tất cả minh phủ sắp đặt ở phía dưới tất cả thực tế mọi người triệu hồi đến, điều tra người mở đường chuyện tình tạm thời mắc cạn. Ba đại minh phủ bắt đầu tiến hành chỉnh hợp, tại vô tận chi hải trong phạm vi, bắt đầu dựng trận pháp. Đem trong minh phủ tất cả trận pháp sư đều tập trung lại, chúng ta phải làm đủ chuẩn bị. Cùng ba đại quỷ vương thời gian đàm phán, cũng đã định xong, trưa mai ta sẽ một mình tiến về trước kẻ phản loạn liên minh tổng bộ. Không cần chúng ta đi không? Tào Anh Lâu đang nhìn Hậu Thái liếc mắt sau hỏi. Tào Huynh, ta quá khứ là đi nói chuyện hợp tác, lại không phải đi chiến tranh. Chỉ hy vọng ba đại quỷ vương có thể thức thời một ít, bằng không thì không có gì hay trái cây cho bọn hắn. Làm đám người Trần Sinh lần lượt sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ cố ý gọi lại Diệp Dương. Hạ Tổng còn có gì phân phó? Diệp Dương giữa ta và ngươi cũng không cần phải khách khí như vậy đi. Hạ Thiên Kỳ đẩy Diệp Dương một chút, vừa cười vừa nói. Bất quá thực lực của ngươi bây giờ, thật là để cho ta lá gan rung động à, ngươi thật đúng là một biến thái, tất cả mọi người đều cho là ngươi chết, kết quả nhưng chơi cái cường thế trở về. Chúng ta hay vẫn là nói chính sự đi, ngoại vực quản lý quyền hạn hiện tại ở trong tay của ta, Hậu Thái đã đem cái quyền lợi này cho ta, ta có thể như minh phủ người cầm quyền giống nhau, quyết định đem có quyền hạn này giao do ai. Trần Sinh bọn hắn khó làm được việc lớn, có lẽ sẽ tại dị vực xâm lấn trước đào tẩu. Ngươi thì sao? Là ý định đánh chăn nệm đào tẩu, hay vẫn là lưu lại chống cự? Quyền 2, mê vực chương 93, con đường phía trước mê mang. Ta còn không có nghĩ kỹ, kỳ thật chuyện này thật khó khăn lựa chọn, ta tất cả bằng hữu cũng tại cái này ngoại vực, nhưng là tiếp tục lưu lại chỗ này cũng xác thực rất nguy hiểm. Quyền hạn của ngươi muốn ta nhìn hay là ngươi lời đầu tiên mình giữ đi? Trừ phi ngươi tỏ thái độ lưu lại bảo vệ ngoại vực, nếu không, không nói Trần Sinh bọn hắn, liền ngay cả những người khác sợ cũng sẽ trốn hướng xuống mặt hiện thực. Đến lúc đó lộn xộn coi như không chỉ thứ hai vực, phía dưới hiện thực cũng sẽ lộn xộn. Diệp Dương không xác định tại Hạ Thiên Kỳ trong dự liệu, đừng nói cũng nuôi, liền ngay cả hắn cũng bởi vì Vu Thần tồn tại, mà không có lưu tại thứ hai vực dự định. Nếu như không có Vu Thần cái này uy hiếp, như vậy Bát Đại Vu Vệ hắn cũng không sợ, mặc dù lấy một địch bát không thực tế, nhưng là tách ra xử lý bọn hắn, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tự tin. Nhưng là Vu Thần, hắn lại trong nội tâm không có yên lòng, ngược lại, coi như hắn lưu lại, hắn cũng không thể để Lãnh Nguyệt bọn hắn ở chỗ này. Hay là trước đem bọn hắn đưa vào phía dưới hiện thực, tương đối bảo hiểm một chút, bất quá hắn khó mà nói Lãnh Nguyệt bọn hắn có thể đáp ứng hay không. Ta đã biết, ngẫm lại đi. Ừm. Diệp Dương đi, Phương Sơn cùng Phương Lâm tại cùng hắn bắt chuyện qua về sau, cũng cùng nhau trở về bọn hắn chỗ Thanh Hải quảng trường. Hạ Thiên Kỳ một lần nữa theo cạnh cửa trở về, tiếp theo đối Lương Như Vân mấy người nói ra. Ngày mai ta sẽ cùng Hậu Thái cùng một chỗ tiến về kẻ phản loạn liên minh tổng bộ. Nếu như mọi người có thể đứng tại trên một cái thuyền, tạm thời đem tư lợi ném đi một bên, liên thủ đối kháng dị vực, có lẽ chúng ta không cần rời đi. Nếu như chuyện này không thể đồng ý, hoặc là tình huống có biến, như vậy các ngươi liền nhất định phải rời đi thứ hai vực. Vậy còn ngươi Sở Mộng Kỳ nghe xong vô ý thức hỏi. Ta có chuyện của chính ta, tóm lại không có vấn đề gì là được. Loại sự tình này ngươi đừng hỏi ta dù sao là không làm chủ được, ngươi hay là hỏi ta sư huynh đi. Đúng. Ta sư huynh có phải hay không tỉnh? Đừng nói đoán vẫn rất chuẩn, đã tỉnh. Bất quá còn có chút suy yếu. Cái này còn cần đoán sao? Xem xét ngươi lề mà lề mề liền biết, khẳng định là sư huynh tỉnh, hai người nói chuyện phiếm đâu. Thiên Kỳ. Ta hai ngày này muốn trở về hiện thực, ta nghĩ ta ba ba. Tinh thủ lúc này đánh gãy Sở Mộng Kỳ, đối Hạ Thiên Kỳ thỉnh cầu nói. Cái này không có vấn đề, hậu thiên như vậy hậu thiên chúng ta trở về hiện thực. Vừa vặn ta cũng nghĩ lại đi một chuyến đô thị giải trí. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là chưa có trở về hiện thực ý nghĩ, hắn kỳ thật cũng nghĩ trở về nhìn xem Triệu Hối Phong, nhìn xem Triệu An Quốc, lại có liền là giống hắn nói như vậy, lại đi đô thị giải trí tìm một lần chỗ ấy lao bản tuyệt đại. Những cái kia được xưng là người mở đường người, hiển nhiên là một bộ phận người biết chuyện, trước đó hắn thực lực không đủ, không cách nào đi hỏi nhiều cái gì, nhưng là dưới mắt, hắn cảm thấy hẳn là có thể đủ tìm hiểu thứ gì mới đúng. Ngoài ra còn có một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Liền là hắn dự định trở về tìm một chút ba của hắn. Sớm tại hắn còn không phải tổng thanh tra thời điểm, tại trong hiện thực liền có thể lợi dụng thuấn di xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Hiện tại hắn thực lực đại trướng, nghĩ đến làm đến quỷ vực bao trùm sau tìm người, hẳn không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần cha của hắn tại trong hiện thực, như vậy hắn liền nhất định có thể tìm được. Nếu như hắn có thể tìm tới cha của hắn, một chút liên quan tới trong nhà bí ẩn, liền cũng có thể giải khai một chút, thậm chí là toàn bộ. Ra ra hắn là Minh Phủ Tổng Thanh Tra, hắn mụ mụ là Quỷ Vương, nếu như nói cha của hắn vẹn vẹn chỉ là người bình thường, hắn là có chút khó mà tin được. Chờ lấy Hạ Thiên Kỳ mang Triệu Tinh Thù bọn người trở lại bọn hắn chỗ ở lúc, Lãnh Nguyệt tựa ở trên ghế salon tại mặt không thay đổi xem TV. Đợi nhìn thấy Triệu Tinh Thù về sau, Lãnh Nguyệt mới hơi lộ ra chút cười bộ dáng đến, "Ê, Tinh Thù, ừm, ta trở về, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không?" Triệu Tinh Thù hướng về phía Lãnh Nguyệt cười cười. Sau đó liền đi qua ôm lấy Lãnh Nguyệt. trước đó không có liên hệ các ngươi, sẽ không xảy ra tà khí đi. Sẽ không, ta không hề tức giận. Lãnh Nguyệt lắc đầu, nhìn thấy Triệu Tinh Thủ bình yên vô sự, Lãnh Nguyệt cũng khó nén tiếu dung. Ta nói Lãnh Thần, ngươi cái này có chút không có suy nghĩ, nhìn thấy Tinh Thủ ngươi cười, nhìn thấy ta làm sao lại một mặt ghét bỏ. Ngươi bây giờ học xong A, ngươi trọng sắc khinh hiếu. Bên trên đi một bên, ngươi chỉ trọng sắc khinh hiếu là cái gì, hai người chúng ta ai là sắc ai là bạn A. Triệu Tinh Thủ quay đầu, cười xấu xa điều khản Hạ Thiên Kỳ một câu. Cái này cũng chọc cho Lương Như Vân bọn người cười ha ha, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ quan hệ, một mực là chúng nữ trêu chọc đối tượng. Lãnh Nguyệt là điển hình ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cho dù đối Lương Như Vân cũng lạnh như băng, mà Hạ Thiên Kỳ nhìn xem ủng hộ hèn mọn, miệng tiện tiện khắp nơi đùa giỡn, nhưng lại một mực không có cái mục tiêu rõ rệt. Cho nên bình thường bọn hắn đùa giỡn thời điểm, đều sẽ nói hai người là cơ tình vô hạn, đã tư định chung thân. Nguyệt Nguyệt còn không có ăn cơm đi, ta trở về, cho ngươi hao một chút cháo uống. Triệu Tinh Thủ từ trên ghế xa lọn, sau đó đối Lương Như Vân hỏi. Có gạo sao? Có, ta đặc biệt vì Lãnh đại ca mua một chút. Lương Như Vân không biết, ngược lại là Vương Tang Du nhẹ gật đầu, sau đó dẫn Triệu Tinh Thủ đi vào trong phòng bếp. Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch lúc này cũng lần lượt đặt mông ngồi ở trên ghế xa lọn, khi thấy Lãnh Nguyệt lại đang nhìn phim hoạt hình về sau, Ngô Địch lập tức nhịn không được cười lên. Ha ha, ngươi còn nhìn cái này a, chết cười ta, bao lớn người cũng nhìn phim hoạt hình. Lãnh Nguyệt trừng Ngô Địch một chút, mặt lạnh lấy trực tiếp đem TV cho nhốt. Về sau, liền mặc cho hai người làm sao trêu chọc, Lãnh Nguyệt cũng trầm mặt không nói một lời, nghiễm nhiên mặc sát Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch nói cái gì. Cuối cùng, hai người đành phải tự chuốc nhục nhã đi đến trên ban công hút thuốc. Bởi vì căn phòng có hạn, cho nên Hạ Thiên Kỳ vốn là để Ngô Địch cùng Lãnh Nguyệt một cái phòng, nhưng là Ngô Địch lại không nguyện ý, thế là đành phải Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở cùng một chỗ. Về phần Ngô Địch thì ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Mà Vương Tang Du thì cùng Lương Như Vân một cái phòng, Sở Mộng Kỳ thì lôi kéo Triệu Tinh Thủ cùng một chỗ, giống như là có cái gì thì thầm muốn nói. Tinh Thủ ngươi mau nói cho ta biết, cái kia thối vô lại có phải hay không hướng ngươi biểu bạch ta nhìn các ngươi lại như trước kia. Sở Mộng Kỳ vừa đem Triệu Tinh Thủ kéo vào được, liền không kịp chờ đợi hỏi. Ta cùng Thiên Kỳ vẫn luôn chỉ là bằng hữu, hai chúng ta cũng không thể nào, ngươi cô gái nhỏ này cũng đừng có lại như thế bắt quái. Nói đến chỗ này, Triệu Tinh Thủ thì đột nhiên cười xấu xa hướng về phía Sở Mộng Kỳ bộ ngực nắm một cái này cũng cả kinh Sở Mộng Kỳ kêu một tiếng. Được a, gần nhất xem ra là phát dục không sai. Tinh Thủ ngươi chán ghét ta, đến để cho ta nhìn xem ngươi thế nào. Hai người lập tức náo tại một đoàn. Sát vách, Vương Tang Du đang nghe hai nữ tiếng cười về sau, nàng thì cảm khái nói ra. Nếu như Đào Kim Sơn cùng Thẩm Đại Ca còn sống, An Quốc cũng ở nơi này tốt bao nhiêu, chúng ta người liền tề tiểu. Thế nhưng là bọn hắn rốt cuộc không về được. Đúng vậy à, cho nên chúng ta càng phải trân quý trước mắt, bởi vì rất có thể tách ra, liền là vĩnh viễn tách rời. Nói xong, Lương Như Vân sờ lên Vương Tang Du đầu, sau đó nói. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh lên một chút nghỉ ngơi đi. Chờ lấy Lương Như Vân đem đèn đóng lại nằm xuống, đem đầu chuyển tới một bên, nước mắt của nàng lại không bị khống chế chảy ra. Hiển nhiên là, lại lần nữa nhớ tới nàng chết đi mụ mụ. Quyền 2, Mê Vực chương 94. Gặp mặt ba đại quỷ vương. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nằm tại trên một chiếc giường, hai người ai cũng không có ngủ, mà là lẫn nhau trừng mắt đối phương. Lãnh Thần ngươi thúi lắm, đúng không? Là ngươi. Nam tử hán đại trượng phu, thả cái dám có cái gì không tốt thừa nhận. Ta nói ta không có thả. Ta vừa rồi cũng nghe thấy được, rất nhỏ một tiếng. Ngươi đều nhàm chán. Lãnh Nguyệt trừng Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó đem thân thể xoay qua chỗ khác, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội vàng chào hỏi nói. Đừng ngủ a, trò chuyện tiếp một hồi, khó được ta cái này đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ. Lãnh Nguyệt nằm ở trên giường không nhúc nhích, mặc cho Hạ Thiên Kỳ gọi thế nào hắn. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ bọn người ở tại nếm qua Triệu Tinh Thủ chuẩn bị bữa sáng về sau, Hạ Thiên Kỳ liền cùng đám người tạm biệt, dựa theo cùng hậu thái ước định đi tới kẻ phản loạn liên minh tổng bộ. Kẻ phản loạn liên minh tổng bộ, tựa như trong hiện thực hoàng kim văn phòng. Hơi thấp mấy tầng là khu dân cư, cao cấp quản lý đều sẽ ở bên trong. Về phần ở giữa mấy tầng còn lại là một chút hưu nhàn nơi trốn, loại này thiết kế ngược lại là làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy suy nghĩ khác người, muốn so nội vực Tam Đại Minh Phủ bên kia mạnh hơn nhiều. Dưới lầu nên đón bọn hắn chính là Tam Đại Quỷ Vương cấp dưới một cái cao cấp quản lý. Đồng thời cũng là tất cả tiểu đội chủ quản, là tại kẻ phản loạn liên minh bên trong, gần với Tam Đại Quỷ Vương người. Hậu Tổng Giám đã lâu không gặp, bởi vì trước kia đều là Minh Phủ người, cho nên lẫn nhau đều biết, chỉ là quan hệ tốt không tốt vấn đề. Ta nhớ được ngươi gọi Trương Thủy Long, trước kia là thứ hai Minh Phủ người, đúng không? Hậu tổng giám chi nhớ thật là tốt, không sai, ta chính là thứ hai Minh Phủ. Vị này là... Ta gọi Hạ Thiên Kỳ. Ngươi gọi ta Hạ Lão Đệ là được. Trương Thụy Long xem ra có hơn 30 tuổi, muốn so Hạ Thiên Kỳ lớn tuổi một chút. Trương Thụy Long coi là Hạ Thiên Kỳ chỉ là hậu thái mang tùy tùng. Cho nên cũng không hỏi nhiều, liền dẫn bọn hắn đại khái tại cái này kẻ phản loạn liên minh tổng bộ đi lòng vòng. Hiển nhiên là để hậu thái bọn hắn nhìn xem, bọn hắn nơi này cần phải so với Tam Đại Minh Phủ làm cho địa phương tốt hơn nhiều. Đi vào tầng cao nhất, đẩy cửa đi vào chính là một cái lớn vô cùng phòng họp, đủ để dung nạp hơn 100 người. Ba cái cùng hậu thái tuổi tác tương tự trung nhân nhân, đang ngồi ở hội nghị bàn tròn trước, tại nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cùng hậu thái đến về sau, ba người cũng không có đứng dậy hoan nghênh, mà là trầm mặt, lạnh lùng nhìn lại. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật đối với kẻ phản loạn liên minh Tam Đại Quỷ Vương, còn rất hiếu kỳ, bởi vì chỉ là nghe nói qua nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Thằng đến nhìn thấy bản nhân, hắn mới xem như biết ba người này vì cái gì, lại được xưng là Tam Đại Quỷ Vương. Bởi vì ba người thật sự dài đến liền cùng quỷ, rất là xấu xí. Bên trong một cái người sắc mặt, tựa như là từng bị lửa thiêu, tràn đầy không đành lòng nhìn thẳng vết sẹo. Tại hậu thái giới thiệu âm thanh bên trong, hắn mới biết được, người này gọi là Tiết Thường Kiến, là ba người bên trong ở gần nhất tổng thanh tra người. Lúc nào cũng có thể tiến vào tổng thanh tra cấp bậc này. Mà đổi thành bên ngoài hai người, bên trong một cái con mắt rất nhỏ, nhưng là miệng lại rất lớn, đồng thời khoa trương nhất chính là hắn thân cao, không sai biệt lắm, có 2m3, đơn giản liền là cái tiểu cự nhân. Người này gọi là Khúc Bác. Về phần người cuối cùng, thì dáng dấp phi thường hùng, trên mặt râu ria phi thường tươi tốt, phối hợp ra tay ngăm đen, rất giống là một cái ngay tại nhìn hằm hằm bọn hắn lông đen tinh tinh. Mặc dù dáng dấp rất hung, nhưng là tên của hắn lại lên có điểm đặc sắc, gọi là Ngô Minh. Lao Tiết, nhìn thấy người quen biết cũ tới, làm sao cũng không đứng dậy nên đón một cái, xem lại các ngươi bộ dáng này, cái này khiến ta đối đàm phán hôm nay có chút không chắc à. Hậu thái bên cạnh khuôn mặt nhẹ nhõm nói, vừa cùng Hạ Thiên Kỳ hướng phía Tam Đại Quỷ Vương vị trí đi tới. Hậu thái, ngươi để cho chúng ta làm sao cho ngươi sắc mặt tốt. Lần trước nếu không phải thần phạt đi ra, có lẽ ba người chúng ta đã chết tại trong tay của ngươi. Bất quá hưởng cho ngươi lá gan lớn như vậy, còn dám một mình đến đây. Tiết Thường Kiến cười lạnh một tiếng, thấy thế, hậu thái hơi kinh ngạc mà hỏi. Lao Tiết, nhìn ngươi như thế vênh váo hung hăng, đây là thực lực đột phá cao cấp quản lý, cũng đến tổng thanh tra cấp bậc. Thật sự là chúc mừng a. Tiết Thường Kiến không có phủ nhận, hậu thái nụ cười trên mặt cũng không có tiêu tán, Khúc Bắc cùng Ngô Minh hai người có chút cảm thấy cổ quái, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Chúc mừng thì không cần, nói đi, muốn tìm chúng ta nói chuyện gì. Hậu thái trực tiếp ngồi ở Tiết Thường Kiến ba người đối diện, nhưng mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ cũng phải ngồi xuống thời điểm, Tiết Thường Kiến lại hừ lạnh một tiếng. Cho ngươi ngồi sao? A Hạ Thiên Kỳ nhìn Tiết Thường Kiến một chút, sau đó căn bản không tuân theo trực tiếp ngồi xuống ghế. Lúc này, liền thấy Tiết Thường Kiến đột nhiên há mồm phun một cái, tiếp theo điểm điểm giống như hỏa tinh ánh sáng, cực nhanh hướng phía Hạ Thiên Kỳ mà đến. Hạ Thiên Kỳ không tránh không né, mà là khỏe miệng có chút dương lên. Tiếp theo, liền thấy Tiết Thường Kiến bốn phía đột nhiên xuất hiện tảng lớn hắc sắc quỷ hỏa. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Ngô Minh cùng Khúc Bác cũng tại mảnh này quỷ hỏa phạm vi công kích bên trong. Phân liệt quỷ vực. Tiết Thường Kiến lúc này nhận ra Hạ Thiên Kỳ thủ đoạn. Tốt, cũng đừng làm cái gì ra vai phủ đầu, hoặc là các loại vô dụng ám chiêu, ta là đại biểu ngoại vực tới. Hạ Thiên Kỳ phất phất tay, liền thấy tràn ngập tại Tiết Thường Kiến ba người bốn phía quỷ hỏa, đột nhiên tiêu tán không thấy, Tiết Thường Kiến thì cũng chùi miệng góc. Cái kia bị Hạ Thiên Kỳ quỷ vực mảnh vỡ ngăn trở nhiều đống lửa, cũng theo đó tản ra. Nhưng là Tiết Thường Kiến ba người, lại nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ánh mắt, thì không nghi cùng trước đó có tươi sáng thay đổi. Cũng cho đến lúc này, hậu thái mới đối ba người giới thiệu nói. Vị này là Hạ Tổng Giám, nói không khoa trương, liền xem như chúng ta bốn người người cùng tiến lên, cũng chưa hẳn là Hạ Tổng Giám đối thủ. Khẩu khí thật lớn. Ngô Minh không tin hừ lạnh một tiếng. Ngô Minh. Tiết Thường Kiến chừng Ngô Minh một chút. Hiển nhiên là để hắn im miệng. Ngô Minh không dám ở nhiều lời, có chút khó chịu ngậm miệng lại. Hôm nay đã ta đi vào nơi này, Lão Tiết, chúng ta liền thẳng thắn trò chuyện chút. Ta thừa nhận, các ngươi là bị chúng ta bức cho ra Minh Phủ. Hai chúng ta phe thế lực, rất khó bởi vì mấy câu mà đạt được cái gọi là giải thích, chớ nói chi là để cho các ngươi một lần nữa trở về Minh Phủ ôm ấp. Cho nên liên quan tới loại lời này, ta liền không lãng phí miệng lưỡi đi nói. Không biết ngươi có nghe nói hay không? Vô tận chi hải bên trên xuất hiện một vùng không gian vết nước, nhiều nhất 2 tháng, nhanh nhất 1 tháng, vết nước liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn, đến lúc đó, dị vực liền sẽ cùng thứ 2 vực tương liên. Ta nghĩ liên quan tới thứ 2 vực biến mất bộ phận, các ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy a. thứ hai vực biến mất bộ phận. Nghe được chỗ này, Tiết Thường Kiến ba người nhìn nhau một chút, cũng lộ ra phi thường giật mình. Bọn hắn đối với cái này thứ hai vực biến mất bộ phận, nào chỉ là có chỗ nghe thấy, quả thực là đang quen thuộc bất quá, bởi vì gần đây thời gian một năm đến nay, bọn hắn một mực đang vì mặt mạ nam tìm kiếm. Chỉ là vẫn luôn không có thể thu được đến đầu mối gì. Ba người biểu lộ bị Hạ Thiên Kỳ cùng Hậu Thái nhìn ở trong mắt, Hậu Thái lại hỏi nói. Nhìn nét mặt của các ngươi, hiển nhiên là nghe nói qua. Chúng ta thực sự nghe nói qua, bất quá đối với cái này biến mất bộ phận nhưng không có bao nhiêu am hiểu. Ta cũng không có bao nhiêu am hiểu, cho nên ta đặc địa xin Hạ Tổng giám tới, hắn có từng tiến vào dị vực, cho nên đối với tình huống bên trong, có rất tường tận hiểu rõ. Hạ Tổng giám. Hậu Thái nói xong, lúc này hỏi thăm một cái Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì không có tiếp nhận Hậu Thái lời này gốc dạ, ngược lại là hít mắt, lộ ra một tia hàn mang đối Tiết Thường Kiến ba người hỏi. Mặt mạ nam các ngươi hẳn là rất quen đi. Hôm nay bạo phát năm càng, theo buổi sáng viết đến bây giờ, một hồi còn muốn viết hệ thống, lớn nhất cảm khái liền là sinh hoạt nhốt linh hồn của ta. Khó nghỉ được một ngày, khí trời bên ngoài đặc biệt tốt, rất thích hợp đánh một chút cầu vận động một chút, nhưng là ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mỗi ngày cùng đồng hồ sinh hoạt, bị áp lực tiêu hao lấy chính mình tuổi trẻ sinh mệnh, rất không cam tâm, nhưng lại không có cách nào. Cho nên nguyện một cái cười dưới ngòi bút nhân vật, đi theo mọi người cùng nhau phân đấu. Cuối cùng có nguyện phiếu đi một đợt, không tranh cái gì đệ nhất, liền tranh thứ 5, kém 100 phiếu. Quyền 2, mê vực chương 95, liên quan. Nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nâng lên mặt mạ nam, Tiết Thường Kiến ba người đều là mặt lộ vẻ kinh dị, giữa lẫn nhau theo bản năng nhìn nhau. Nhìn thấy ba người loại phản ứng này, Hạ Thiên Kỳ liền ở trong lòng càng thêm xác định, cái này Tam Đại Quỷ Vương quả nhiên cùng mặt mạ nam rất quen thuộc. Kỳ thật cái này cũng không khó suy đoán, bởi vì Hậu Thái đám người cũng không biết mặt mạ nam tồn tại, đồng thời bọn hắn cũng đã phát giác được, kẻ phản loạn tồn tại rất có thể là một trận phân liệt Tam Đại Minh Phủ, đảo loạn thứ hai vực âm mưu. Nhưng mà thứ hai vực trước đó hết thể liền hai cái thế lực, mặt mạ nam đối với hết thể đều cũng có rõ như lòng bàn tay, một bộ bày mưu nghị kê dáng vẻ. Hiển nhiên có một số việc không phải dựa vào hắn có mấy cái thai mắt liền có thể dò xét đến. Cho nên nghĩ như vậy mặt mạ nam liền rất có thể trong bóng tối cùng kẻ phản loạn liên minh có chỗ gặp nhau. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, tại bọn hắn phá hủy thứ hai minh phủ cùng kẻ phản loạn liên minh liên hợp sau đó, mặt mạ nam đầu tiên là tìm tới Thạch Quỳnh, sau đó tại bắt đi Ngô Địch, lại thêm mặt mạ nam cũng nói rõ chính mình phá hủy kế hoạch của hắn. Như vậy muốn nói mặt mạ nam không có quan hệ gì với kẻ phản loạn liên minh, là tuyệt đối không thể nào. Hạ Tổng Giám, ngươi chẳng lẽ cũng biết hắn? Chúng ta xem như quen biết đã lâu. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Tiết Thường Kiến hắc hắc một cái cười, nói đến tại xác định kẻ phản loạn liên minh cùng mặt mạ nam xác thực có liên hệ về sau, trong lòng của hắn trái lại không có gì ngọn nguồn. Dù sao hắn hiện tại lòng dạ biết rõ, cho dù tại cùng mặt mạ nam đối đầu, hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bất quá nghĩ lại, nếu như mặt mạ nam cùng kẻ phản loạn liên minh có giao tình rất sâu, hoặc là kẻ phản loạn liên minh liền là mặt mạ nam thế lực, như vậy lấy mặt mạ nam thực lực, Tam Đại Minh Phủ hiển nhiên không thể chống đỡ được. Nghĩ như vậy, hắn thì lại bắt đầu trở nên không xác định. Tiết Thường Kiến nghe xong, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi phức tạp, nhưng rất nhanh liền hoàn toàn thu liễm, tiếp theo thử hỏi. Không biết các ngươi. Hậu Thái nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cùng Tiết Thường Kiến bốn người, đột nhiên có loại bị ngăn cách cảm giác, lúc này đánh gây nói. Ta nói bốn vị, ta nghĩ chúng ta hay là trở về chính đề tốt. Dù sao chúng ta tới này mục đích, là thương nghị muốn thế nào giải quyết dị vực cái phiền toái này. Hầu Tổng có lẽ không biết, ta vừa rồi đề cập mặt mạ nam, đây chính là một cái thực lực rất có thể ở vào cao cấp tổng thanh tra cấp bậc nhân vật. Đồng thời hắn cùng kẻ phản loạn liên minh lui tới mật thiết, nếu để cho Tiết Tổng thanh tra bọn hắn nói một chút, có thể được đến như thế một cái chiến lược mạnh mẽ, như vậy chúng ta chống cự dị vực hy vọng, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm mấy phần. Hạ Tổng Giám, lời này của ngươi là có ý gì? Tiết Thường Kiến nghe xong có chút bất mãn như mày, cái này cũng làm hắn gương mặt kia, lộ ra càng thêm xấu xí. Chúng ta nói trắng ra đi. Hậu Tổng, Tiết Tổng, ta nghĩ lăn lộn đến các ngươi cấp bậc này, ai hẳn là cũng không ngốc. Cũng đều có thể cảm giác được, kẻ phản loạn xuất hiện, đến mức Tam Đại Minh Phủ nội chiến phân liệt, cùng về sau một hệ liệt nội chiến, trong đó là có bao nhiêu điểm đáng ngờ. Đáp án này các ngươi có lẽ biết, cũng có lẽ không biết, càng có lẽ các ngươi biết rất rõ ràng vẫn còn tại cất hồ đồ. Nhưng là vô luận các ngươi thuộc về loại nào, hôm nay ta đều muốn đem cái này đáp án nói ra. Kẻ phản loạn xuất hiện, căn bản chính là mặt mạ nam là cố ý đảo loạn thứ hai vực, chỗ làm ra âm mưu. Đồng thời người này phi thường thần bí, chẳng những không có người gặp qua bộ dáng của hắn không nói, thực lực của hắn cũng thủy chung là bí mật, đương nhiên bí ẩn lớn nhất để ở chỗ, căn bản là đoán không ra hắn rốt cuộc muốn làm gì. Rõ ràng có cầm quyền toàn bộ thứ hai vực thực lực, nhưng là hắn lại vẫn cứ muốn làm phân liệt, đem thứ hai vực bừa bãi tựa như là hỗn loạn. Ngươi nói hắn làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Các ngươi có thể nghĩ đến sao? Hiển nhiên chỗ tốt gì cũng không có, nhưng là hắn cứ làm như vậy. Đồng thời hắn còn một mực lấy cao cấp chủ quản thân phận, tiềm ẩn tại ta chỗ hiện thực thứ ba minh phủ. Không chỉ như vậy, cái này thứ ba minh phủ tại trong một đoạn thời gian rất dài, hay là yếu nhất một phương, bị cái khác hai nhà minh phủ không ngừng từng bước xâm chiếm. Các ngươi nói hắn thần không thần bí. Người này đến cùng là ai? A Hậu Thái nghe được có chút mơ hồ, xác thực nói nội tâm của hắn phi thường kinh ngạc, bởi vì thứ hai vực có được cao cấp tổng thanh tra sự tình, hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện của trái tim đen đú ám tui đê. Út nét hắn vẫn luôn cho là mình nắm giữ rất nhiều những người khác không biết tin tức, kết quả không nghĩ tới lại còn có một người, tránh ở sau lưng của bọn họ âm thầm theo dõi hết thảy. Người này ta cũng không biết hắn là ai. Nói đến, ta đối với hắn cũng không có hứng thú. Nhưng là nói trở lại, Tiết Tổng bọn hắn biết người này bao nhiêu sự tình, ta liền không tốt vọng đoán. Chúng ta cùng hắn cũng chưa quen thuộc. Tiết Thường Kiến trực tiếp phủ nhận nói. Chưa quen thuộc ngươi xác định chưa quen thuộc sao? Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn xem Tiết Thường Kiến, sau đó cười lạnh nói. Nói cho các ngươi biết, người này ngay cả thứ hai vực cũng e sợ cho thiên hạ bất loạn, không có việc gì là hắn không làm được. Nếu như chúng ta thật cùng hắn rất quen thuộc, ngươi cảm thấy lần trước chúng ta lại thế nào khả năng suýt nữa bị bọn hắn người hủy diệt? Tiết Thường Kiến liền nghĩ tới mấy tháng trước, bị ngoại vực cùng Tam Đại Minh phủ giáp công trận kia biệt khuất đến cực điểm đại chiến. Hậu Thái ra vẻ vô tội nhún vai, làm bộ không rõ ràng, Tiết Thường Kiến chừng Hậu Thái một chút, sau đó nói ra. Không có gì không thể nói, chúng ta cùng người này mặc dù có hợp tác, nhưng hợp tác lại là xây dựng ở, hắn cho chúng ta một chút chỉ thị, cũng có thể nói hắn cho chúng ta một chút kế sách, nói cho chúng ta biết như thế nào từng bước xâm chiếm Minh phủ. Mà xem như phản hồi, chúng ta muốn giúp hắn tìm kiếm thứ hai vực biến mất bộ phận. Cũng chính là các ngươi nâng lên dị vực. Hắn một mực đang tìm kiếm dị vực, mà tại hắn đưa ra yêu cầu này trước đó, chúng ta thậm chí cũng không biết còn có một cái dị vực tồn tại. Càng không rõ ràng, tại dị vực bên trong đến cùng tồn tại cái gì, đến mức như thế để hắn tìm. Trước kia ngẫu nhiên, hắn lại đột nhiên xuất hiện, sau đó bàn giao cho chúng ta một số việc. Những chuyện này đối với chúng ta đều là có lợi, nhưng là vừa mới nghe ngươi vừa nói như vậy, ta mới phản ứng được. Đối với hắn hiển nhiên cũng rất có lợi, bởi vì chỉ cần chúng ta có hành động, như vậy tất nhiên là nhằm vào Tam Đại Minh Phủ, thứ hai vực liền sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Bất quá hắn đã có hơn mấy tháng chưa từng xuất hiện, hắn không tìm chúng ta căn bản tìm không thấy hắn. Hơn mấy tháng chưa từng xuất hiện. Đúng vậy, từ khi hắn lần trước đột nhiên sau khi xuất hiện, liền không còn lại xuất hiện trải qua. Là bởi vì Trình Tấn đột nhiên cắn lên các ngươi, nói là các ngươi bội ước sát hại cháu của hắn chuyện này sao? Không sai. Liền là tại chuyện này sau khi xuất hiện, hắn đột nhiên hiện thân, nhưng về sau liền không còn đi tìm chúng ta. Tiết Thường Kiến khúc bác bọn hắn cũng không cảm thấy, bọn hắn nói những này tính là gì bí mật, dù sao chuyện này tất cả mọi người biết. Chỉ là phần lớn người, cũng không biết bên trong còn có mặt mạ nam cái này phía sau màn hắc thủ mà thôi. Đương nhiên, nếu là chỉ tính chuyện này, như vậy hắn cũng thuộc về phía sau màn hắc thủ, hơn nữa còn là trốn ở mặt mạ nam phía sau hoàng tước. Dù sao mặt mạ nam cái này tiểu kế vẽ, liền là một tay bị hắn làm hỏng. Chỉ là để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một tia bất an là, mặt mạ nam xem ra rất như là tại cùng hắn đại chiến về sau, lại đột nhiên giấu đi tựa như. Đối với như thế một cái không biết đang mưu đồ cái gì người mà nói, hắn càng là yên tĩnh, càng là đắm chìm, liền càng có thể nói rõ hắn toan tính sự tình không nhỏ. Quyền 2, Mê Vực chương 96, đã có tính toán hết. Hạ Thiên Kỳ vốn là dự định, chờ cùng cái này Tam Đại Quỷ Vương đàm minh bạch, Hậu Thiên liền mang Triệu Tinh Thủ bọn hắn về hiện thực. Bất quá bây giờ xem ra, hắn hẳn là còn phải đi tìm một chuyến Mẫn Mẫn cùng Mục Tử Hy. Hai người kia tại mặt mạ nam trong thế lực, mặc dù không tính là cái gì đại nhân vật, nhưng vẫn là có thể hiểu đến một chút liên quan tới mặt mạ nam chuyện. Người này hắn từ đầu đến cuối coi là chính mình một cái tâm bệnh, cho nên buộc hắn không thể không đi cẩn thận đề phòng. Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh, đối với hai phe cánh bên trong người mà nói, cơ hồ được xưng tụng là huyết hải thâm cứu. Nhưng đã đến cái này cao nhất quản lý giả chỗ này, bọn hắn lại có thể nói thản nhiên như vậy tự nhiên. Không có gì ngoài ngay từ đầu, Tiết Thường Kiến cho Hạ Thiên Kỳ cùng Hậu Thái một cái tượng trưng ra vai phủ đầu về sau, nói chuyện thuận lợi trình độ, có thể nói là làm bọn hắn mỗi người cũng cảm thấy kinh ngạc. Không phải nói những người này có bao nhiêu yêu hòa bình, mà là bọn hắn rất rõ ràng như thế nào làm cho tự thân lợi ích giá trị lớn nhất. Nếu như không có gì vượt sẽ xâm lấn, mặc dù có thần phạt tồn tại, Hậu Thái cũng sẽ không hắn thấy là tự xuống giá mình, chạy đến chỗ này cùng mấy tên thủ hạ bại tướng làm cái gì cái gọi là đàm phán. Mà biết chun chút đem kẻ phản loạn liên minh thế lực cho mài rơi, khiến cho cái thế lực này triệt để theo thứ hai vực biến mất. Nhưng hiện thực không tiếp tục cho hắn cơ hội này, tối thiểu theo thời gian ngắn xem ra, hắn đã mất đi diệt trừ cơ hội. Đã diệt trừ không xong, lại đại địch trước mắt, như vậy tạm thời đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, hiển nhiên là đối bọn hắn có lợi nhất. Không phải nếu như bọn hắn tiếp tục liều mạng, liền sẽ để thứ hai vực thực lực trở nên càng yếu, hơn trái lại, dị vực uy hiếp liền sẽ trở nên lớn hơn. Hậu Thái phi thường rõ ràng, trên thực tế hắn làm mỗi một sự kiện, mỗi một cái quyết định, đều không phải là hắn chắc hẳn phải vậy ở dưới sản phẩm, mà là đi qua nghị sâu tính kỹ. Trong đó cũng bao quát đối thứ hai vực đủ loại quy tắc tiến hành cải cách. Cải cách nguyên nhân có rất nhiều. Có minh phủ thực lực không đủ, không có cách nào giống như kiểu trước đây, làm đến cao tầng cho phía dưới tạo áp lực, dùng cứng rắn cổ tay tiến hành quản lý, cho nên dưới loại tình huống này, hắn lựa chọn ủy quyền. Mà đem minh phủ thần hóa, kéo ra cùng người bình thường chênh lệch, để viên chức có thể thấy rõ ràng, thực lực có thể cho bọn hắn mang đến cái gì. Không hề nghi ngờ. Loại này cải cách là một loại phi thường cực đoan cải cách. Sẽ để cho thực lực mạnh người mạnh hơn, cũng sẽ để người bình thường càng thêm khó mà xoay người, triệt để ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng là chống cự quỷ vật lực lượng là ai? Không phải người bình thường, mà là minh phủ. Có minh phủ, mới có nhân sinh bình thường tồn không gian, cho nên hậu thái cảm thấy coi trọng minh phủ trên dưới viên chức, thôi động cái gọi là thần quyền, cũng không phải là sai lầm gì. Đã thiên tính của con người bên trong liền tồn tại đối quyền lực truy đuổi, cùng ngày càng bành trướng dã tâm. Như vậy vì cái gì còn muốn kiềm chế, mà không đem bọn hắn phóng xuất ra. Cùng đem một chút tài nguyên, lãng phí ở một chút thiên phú kém trên thân người, chi bằng vứt bỏ một bộ phận, tập trung tài nguyên lưu cho thiên phú tốt người. Cho nên tại hậu thái quản lý dưới, giai cấp tại minh phủ bên trong không phải thường minh lộ ra. Đến mức xuất hiện tinh anh quản lý, cùng giống Trần Sinh bọn hắn loại này bị ném bỏ tại ngoại vực phế vật quản lý. Còn nữa, liền là bọn hắn hiện tại là tam đại minh phủ người cầm quyền. Cho nên vì cái gì còn muốn đi tiếp nhận cố hữu quy tắc đâu. Bọn hắn trước đó liền được những quy tắc này trói buộc, chẳng lẽ những cái kia chế định quy tắc người đều đi, bọn hắn còn muốn khổ ép chấp hành xuống dưới. Vô luận là Hậu Thái, Trình Tấn, hay là lúc ban đầu tương đối bảo trì trung lập Tào Anh Cửu, bọn hắn cuối cùng vẫn phế trừ lúc đầu một chút quy củ. Về phần giống Lương Như Vân mụ mụ loại này duy trì lạc hậu tác phong, bị đánh nhập lãnh cung nốt lại, kỳ thật cũng coi là một loại tất nhiên. Cho nên nếu như Hậu Thái làm sự tình thuần túy dựa vào bản thân hỉ nộ ai ố, như vậy hắn tuyệt sẽ không lưu Trình Tấn đến bây giờ. Trước đó làm ra, đem một cái nho nhỏ mặt thẹo, để mà uy hiếp thứ hai minh phụ sự tình đến, bản ý của hắn cũng không phải là đem Trình Tấn làm cho đi ăn cây táo rào cây sung, đi cùng kẻ phản loạn liên minh lẽ ra bên trong hợp. Nói trắng ra là, chỉ là muốn để Trình Tấn minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là tam đại minh phủ lão đại là hắn, cho dù ngươi là thứ hai minh phủ người cầm quyền. Nhưng là nên có kính sợ hay là không thể đánh mất. Hậu Thái cùng Trình Tấn không giống, Trình Tấn là trong nội tâm chỉ có chính mình, minh phủ vẹn vẹn một cái thực hiện hắn dục vọng bình đài. Nhưng là tại Hậu Thái trong mắt, minh phủ lại là tín ngưỡng của hắn, hắn điểm xuất phát cũng là muốn đem minh phủ phát triển càng tốt hơn, cho nên hắn mới một mực không có xử lý sạch Lương Như Vân mụ mụ, vẹn vẹn chỉ là cầm tù. Chỉ là không nghĩ tới Trình Tấn cho cùng rất dậu, lại thực có can đảm đối Lương Như Vân mụ mụ hạ sát thủ. Hắn đối Trình Tấn đã dễ dàng tha thứ đến cực hạn, cho dù Hạ Thiên Kỳ không giết Trình Tấn, hắn cũng sẽ ở tương lai đem Trình Tấn đổi đi. Về phần lúc ấy vì cái gì còn muốn cùng Tào Anh Cửu ngăn cản Hạ Thiên Kỳ, đơn giản chính là vì một cái minh phủ tôn nghiêm. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng không cách nào lý giải Trình Tấn bọn hắn, bởi vì tại bọn hắn gia nhập minh phủ thời điểm, minh phủ quy củ đã sửa lại. Lúc ban đầu thời điểm, thứ hai vực cao tầng cũng có thể trực quản phía dưới hiện thực minh phủ, đối với lục đục với nhau. Tự giết lẫn nhau là có trừng phạt nghiêm khắc. Giống Hậu Thái bọn hắn ở trong loại hoàn cảnh này trưởng thành, tuy nói đằng sau theo địa vị tăng lên, khiến cho bọn hắn quên đi rất nhiều, nhưng vẫn là có nhiều thứ lưu lại tới. Hậu Thái đánh lấy chính mình bản tính, lấy Tiết Thường Kiến cầm đầu kẻ phản loạn liên minh, đồng dạng có bọn hắn bản tính. Bọn hắn tại chỗ nào không biết, hết thể âm mưu đều là mặt mạ nam làm ra. Vấn đề là xuất hiện ở mặt mạ nam trên thân không giả, nhưng là tam đại minh phủ đối bọn hắn toàn diện cắn giết cũng là chân thực phát sinh qua. Người phía dưới đối tam đại minh phủ cũng ghi hận trong lòng. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đem âm mưu vứt qua một bên, tiếp tục nếm thử từng bước xâm chiếm tam đại minh phủ, thẳng đến thay vào đó. Nhưng tại mấy lần hung mãnh công kích không có kết quả, tình thế trở nên càng ngày càng bị động về sau, bọn hắn dần dần minh bạch, rất khó lại từ tam đại minh phủ trên thân chiếm được tiện nghi gì. Quỷ vật thể chất cường đại về cường đại, nhưng là trưởng thành lại phi thường gian nan, dù sao giai đoạn trước rất khó có chỗ tăng lên, mà tới được hậu kỳ cũng bởi vì thể chất thiên phú, mà làm cho rất nhiều người dậm chân tại chỗ, lại khó tăng lên. Không giống thuật pháp người sở hữu, số lượng bản thân nhiều không tính, tăng lên cũng phải so với quỷ vật thể chất dễ dàng nhiều. Cho nên lúc trước đại chiến tiêu hao bên trong, bọn hắn thật là rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, cho nên cùng bị một chút xíu là mài chết, chi bằng bắt tay giảng hòa. Không còn gia tăng vô vị tử thương. Người phía dưới cũng sẽ không rõ đạo lý này, cừu hận cố nhiên tồn tại, nhưng hiện thực bày ở trước mắt, tại tiếp tục đánh, tất cả mọi người khó thoát điều xấu. Cho nên hòa giải là tốt nhất phương thức giải quyết. Nhất là bây giờ lời nói cũng nói mở, hoàn toàn có thể đem mặt mạ nam âm như công bố tại chúng, đem tất cả nước bẩn cũng dội tại mặt mạ nam trên thân. Đem quỷ vật thể chất người, cùng thuật pháp người sở hữu nhóm cừu hận cùng oán giận, cũng đều chuyển rời đến mặt mạ nam trên thân. Bọn hắn làm quản lý giả, tự nhiên là sẽ không lại bị người nói cái gì. Chính là bởi vì song phương đều có rất rõ ràng tính toán, cho nên trận này đàm phán kết quả, tại không có trước khi bắt đầu liền đã có xu thế. Hậu Thái nghe Tiết Thường Kiến nói như vậy, rất có thẳng thắn chi ý, liền lập tức nhường ra một bậc thang nói. Lao Tiết, chúng ta trước kia còn là một tiểu đội, còn cùng một chỗ kề vai chiến đấu trải qua, ngươi hẳn là có ấn tượng, tình huống lúc đó chúng ta cũng rất khó xử lý. Bởi vì có quá nhiều người bị quỷ vật thể chất giết chết, để người phía dưới phi thường phẫn nộ, có thể nói chúng ta còn chưa làm ra quyết định đến, liền đã đánh túi bụi. Chúng ta có thể làm sao, chỉ có thể trước đem chiến đấu lắng lại, cho nên chúng ta lúc ban đầu là nghĩ đến trước đem người khống chế lại, cách ly, chờ điều tra rõ ràng mới quyết định. Kết quả các ngươi liền phất cờ khởi nghĩa, cho nên chúng ta cũng liền đành phải thuận thế mà đi. Quyền 2, Mê Vực chương 97, Điều kiện. Hậu Thái đang nói lời nói này thời điểm, trên mặt biểu lộ ra phi thường bi thống. Phảng phất như là đang nhớ lại một kiện làm hắn vô cùng đau lòng chuyện cũ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này Hậu Thái diễn kỹ thật sự là có chút sốc nổi, bất quá Tiết Thường Kiến nghe ngược lại là rất được lợi. Khi đó chúng ta đều vẫn là vừa mới lên tới quản lý, đi Đại Thành Sơn giải quyết một cái quỷ vật, kết quả quỷ vật kia rất khó đối phó, lúc ấy hết thể đi 5 người, cuối cùng cũng chỉ có 2 chúng ta sống tiếp được. Về sau chúng ta một lần nữa phân đội, liền không có gặp gỡ quá nhiều. Minh Phủ ngay lúc đó quản lý hình thức, gọi là phân đội chế độ. Tổng thanh tra lớn nhất, phía dưới thì thiết lập nhiều chi từ cao cấp quản lý tạo thành đội ngũ, mỗi một cái cao cấp quản lý phía dưới, còn lại là từ quản lý tạo thành đội ngũ, dùng cái này tạo thành một cái thế lực nhỏ tiến hành quản lý, tựa như là thụ hình hình. Đồng thời thường cách một đoạn thời gian, đội ngũ liền sẽ bị đánh loạn gây dựng lại, một lần nữa đối tất cả quản lý, tất cả cao cấp chủ quản, thậm chí là tất cả chủ quản tiến hành phân chia. Để tránh cho một số người làm cái gọi là cá nhân liên quan. Đúng vậy à, về sau ngươi ta đều thành cao cấp quản lý, nhưng bình thường cũng tất cả quản tất cả, phía trên muốn ứng đối khảo hạch, phía dưới còn không thể quên quản lý, đối các phương diện đều muốn giữ cửa ải, cho nên cũng liền không có gì gặp nhau. Hậu Thái nói đến chỗ này, đột nhiên dừng một chút, tiếp theo đối Tiết Thường Kiến hỏi. Lao Tiết, chúng ta lời nói đã đều nói đến nước này, ta nghĩ cũng không có gì khó mà nói, không thể nói. Tại lúc ấy, thứ hai Minh Phủ vị trí này, kỳ thật chúng ta đều là muốn cho ngươi ngồi. Lời này ta không phải mã hậu pháo, dù sao thực lực của ngươi còn mạnh hơn Trình Tấn, người cầm quyền bên trong cũng không có khả năng một cái quỷ vật thể chất người đều không có. Kết quả hết lần này tới lần khác tại cái kia trong lúc mấu chốt, xuất hiện kẻ phản loạn sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là một trận hoảng sợ, cái kia mặt mạ nam ánh mắt xác thực rất nhạy cảm, nếu như lúc đầu ban lãnh đạo không đi, hoặc là chúng ta không tiếp nhận, không liên quan đến ai làm người cầm quyền vị trí, như vậy hắn đều không cách nào đem Minh Phủ phân liệt. Càng không khả năng sẽ làm ra về sau lớn như vậy nhiễu loạn tới. Nói cho cùng vẫn là bởi vì các ngươi không có kiên nhẫn, hoặc là nói, là các ngươi thuật pháp người sở hữu đánh trong đáy lòng đã cảm thấy so với chúng ta có cảm giác ưu việt. Nhưng là cái kia mặt mạ nam hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, hắn có vẻ như cũng có thế lực của mình. Tại thứ hai vừa có, ở phía dưới hiện thực cũng có, chúng ta kẻ phản loạn liên minh hắn có thể rót vào tiền đến, Minh Phủ bên trong ta nghĩ cũng sẽ không có hắn lưu lại quân cờ. Hậu Thái nghe xong sắc mặt thoáng chốc trở nên ngưng trọng lên, không thể không nói, Tiết Thường Kiến câu này nhắc nhở là vì hắn gõ cảnh báo. Hắn không biết mặt mạ nam tồn tại, nhưng không có nghĩa là những người khác cùng mặt mạ nam không có liên hệ. Tỷ như Tào Anh Cửu, Đàm Chí Minh, hoặc là tâm phúc của hắn Thường Nhạc Thiên. Ai cũng không hy vọng tại bên cạnh mình, ẩn giấu đi không thể khống nhân tố, còn lại là một cái còn mạnh hơn chính mình người. Cái này giống như là tại còn có manh thu vùng ngoại ô đóng quân giã ngoại, có thể nói là ăn ngủ không yên. Thời khắc cũng không dám buông lòng cảnh giác. Đa tạ Tiết huynh nhắc nhở, chuyện này ta nhất định sẽ chú ý. Hôm nay tới đây xem như không đến nhầm, chẳng những biết các vị ý nghĩ, càng còn biết được như thế một cái đáng sợ nhân vật thần bí. Mặt mạ nam sự tình, có thể đặt ở cuối cùng đi đàm, ta hiện tại tương đối cảm thấy hứng thú chính là, các ngươi hai nhà đến cùng là thế nào dự định? Là quyết định muốn bắt tay giảng hòa, hay là các ngươi vẹn vẹn chỉ là có ý hướng này? Ta người này không có gì kinh nghiệm phương diện này, càng không có ngươi tới ta đi nói tiếng phổ thông kiên nhẫn. Cho nên cho ta một thống khoái trả lời chắc chắn. Hạ Thiên Kỳ một câu, lại lần nữa đem vấn đề này đặt ở song phương trước mặt. Cứ việc Tiết Thường Kiến đại biểu kẻ phản loạn liên minh, cùng Hậu Thái đại biểu Tam Đại Minh Phủ, trong nội tâm đều là muốn ngưng chiến giảng hòa, nhưng lại mặc cho ai đều không có trước một bước đem chuyện này thiêu phá. Bởi vì đều đang đợi đối phương chủ động sách, dù sao ai muốn mở miệng ai liền càng khát vọng, trái lại, cũng liền rơi xuống hạ phong. Nhưng để bọn hắn không có nghĩ tới là, cuối cùng thiêu phá lại là Hạ Thiên Kỳ. Xem ra Hạ Tổng Giám muốn so chúng ta sốt ruột ta. Hậu Thái nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó cười một cái nói. Ta là không muốn làm tiếp không có ý nghĩa thương lượng, cho nên vẫn là lẫn nhau cũng thông khoái một chút đi. Tốt, đã Hạ Tổng Giám nói như vậy, vậy ta cũng tỏ thái độ, chỉ cần Tiết huynh các ngươi kẻ phản loạn liên minh, không còn tiếp tục hướng Minh Phủ tiến công, ta liền có thể đại biểu Minh Phủ, đình chỉ hết thể đối với các ngươi chèn ép. Hậu Thái nhìn như thông khoái nói xong, Tiết Thường Kiến thì lắc đầu nói. Hậu huynh, ngươi cho điều kiện này có vẻ như không hoàn thiện a. Không còn đối với chúng ta kẻ phản loạn liên minh tiến công, cũng không đại biểu chúng ta song phương sẽ bình an vô sự. Hiện tại là bởi vì dị vực tới, các ngươi Minh Phủ mới lựa chọn lùi bước, nhưng mà ai biết nếu như dị vực rút đi, các ngươi Minh Phủ vẫn sẽ hay không nhớ kỹ dưới mắt nói lời. Cái kia Tiết huynh ý tứ Hậu Thái không có một tiếng cự tuyệt, mà là tại thử hỏi một câu. Minh Phủ thiếu chúng ta một cái xin lỗi, càng thiếu chúng ta quỷ vật thể chất người một cái trong sạch, đương nhiên, còn thiếu khuyết một phần thành ý. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vết nước không gian là xuất hiện ở các ngươi nội vực, nếu như dị vực xông tới, trực tiếp đối mặt liền là các ngươi. Chúng ta kẻ phản loạn liên minh tại các ngươi hậu phương, dị vực là địch nhân, nếu như không có hợp tác, các ngươi Minh Phủ cũng là địch nhân. Nếu như chúng ta lựa chọn ở sau lưng đâm các ngươi đao, các ngươi Minh Phủ có lẽ sẽ trong nháy mắt sập bàn. Chuyện này với các ngươi có chỗ tốt gì? Thứ hai vực nếu như không gánh nổi, Minh Phủ sẽ xong đời, các ngươi cũng đồng dạng sẽ xong đời. Hậu Thái có chút không vui đánh trả một câu. Chỗ tốt chính là, này lại làm chúng ta song phương đàm phán điều kiện. Hậu huynh, ngươi cũng đã nói, hai chúng ta xem như lão đồng đội, cứ việc chúng ta từng đao kiếm tương hướng trải qua, nhưng dù sao cũng là sở thuộc trận doanh không giống, ngươi chết ta sống không thể tránh được. Nhưng là trên đời này muốn chết người dù sao quá ít, đại đa số người đều là phi thường muốn sống, Minh Phủ muốn tồn tại, chúng ta có thể giúp một tay, có thể phụ trợ, nhưng là chúng ta cần một cái hỗ trợ phụ trợ lý do. Cái này cũng không quá phận đi. Còn nữa nói, đàm phán, nếu như không có điều kiện, như vậy làm sao có thể xem như đàm phán đâu. Đạo lý này, Hậu huynh hẳn là sẽ không rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ Hậu Thái, tại liếc qua một bộ đã tính trước Tiết Thường Kiến, cùng hai cái túi đầu che giấu hốt hoảng Khúc Bắc cùng Lô Minh, hắn cảm thấy lúc này mới giống một chút đàm phán bộ dáng, đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú Tiết Thường Kiến sẽ về phía sau Hậu Thái nói tới yêu cầu gì đi ra. Tiết Thường Kiến nói xong liền không nói thêm gì nữa, mà là yên tĩnh chờ đợi Hậu Thái hồi phục. Hậu Thái đang nghĩ đến một lát sau, liền gật đầu nói ra. Tiết huynh, nếu là hợp tác, như vậy chúng ta Minh Phủ khẳng định sẽ xuất ra thành ý của chúng ta tới. Chúng ta sẽ cho các ngươi một cái thuyết pháp, cùng một cái xin lỗi, dù sao về sau chúng ta song phương còn muốn liên thủ đối địch, cái này hiểu lầm tất nhiên là muốn mở ra. Về phần những điều kiện khác, ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể nói ra, dạng này cũng thuận tiện ta làm quyết định. Dù sao ta hiện tại đại biểu không phải mình, mà là Tam Đại Minh Phủ, nếu như ta ngay cả ngươi muốn nói tới yêu cầu gì cũng không biết, liền trực tiếp như thế đáp ứng, trở về lời nói cũng không cách nào bàn giao. Đơn giản nhất hai cái yêu cầu, Hậu Thái trực tiếp thống khoái nhận lời, nhưng là tại đối mặt cái gọi là trên điều kiện, Hậu Thái thì không có một lời đáp ứng, mà là định nghe Tiết Thường Kiến yêu cầu lại nói. Quyền 2, Mê Vực chương 98, Hợp tác đạt thành. Điều kiện của chúng ta đối với Hậu Huynh tới nói vô cùng đơn giản. Liên là một lần nữa trở lại Minh Phủ. Tao anh cửu cầm quyền thứ nhất Minh Phủ ta không muốn, ngươi cầm quyền thứ ba Minh Phủ ta cũng đừng, ta chỉ cần chỉnh tấn thứ hai Minh Phủ. Nội vực, cũng hẳn là có chúng ta một phần. Huống chi Hậu Huynh trước đó cũng đã nói, thứ hai Minh Phủ nguyên bản là dự định lưu cho chúng ta quỷ vật thể chất, như vậy hiện tại vừa vặn có cơ hội này. Ta mang theo quỷ vật thể chất người trở về nội vực, chúng ta người đã tìm được về nhà lòng cảm mến, lại có thể giúp các ngươi cộng đồng chống cự dị vực xâm lấn. Vô luận là đối với Minh Phủ, hay là đối với kẻ phản loạn liên minh đều là chuyện tốt. À không, đối với chúng ta không tính là chuyện tốt, chỉ có thể coi là tổn thất, đối với các ngươi Minh Phủ mới là chuyện tốt. Bởi vì thứ hai vực đem sẽ không tồn tại kẻ phản loạn liên minh, cái này tương đương với các ngươi không uổng phí một binh một tốt, liền thành công làm mất đi lực lượng lại lần nữa thu về. Lời này chợt nghe xong, có vẻ như không có vấn đề gì, hoàn toàn chính xác chỗ tốt cũng bị Tam Đại Minh phủ chiếm, kẻ phản loạn liên minh chẳng khác gì là bị thôn phệ rơi mất. Nhưng cân nhắc tỉ mỉ nhưng căn bản không phải chuyện này, nếu như hậu thái đáp ứng tiết thưởng kiến điều kiện, chẳng khác nào nói đem trước một mực đang nhìn chằm chằm, muốn đánh vào nội vực kẻ phản loạn liên minh, trực tiếp mời vào nội vực bên trong. Còn nữa, tiết thưởng kiến muốn là thứ hai minh phủ người cầm quyền, tương đương với nói đem nguyên bản thuộc về Tam Đại Minh phủ địa bàn, biến thành kẻ phản loạn địa bàn. Nếu như kẻ phản loạn liên minh thật cam đoan không làm cái gì tiểu động tác còn tốt, nhưng sợ là sợ bọn hắn sẽ làm tiểu động tác đi ra, dù sao tiết thưởng kiến hiện tại đã trở thành tổng thanh tra, về phần Khúc Bắc cùng Ngô Minh nghĩ đến không bao lâu nữa, cũng có thể xông phá tầng kia hàng rào. Đến lúc đó Tam Đại Quỷ Vương liền trở thành Tam Đại Quỷ Hoàng, thực lực làm không tốt còn mạnh hơn trải qua hắn cùng Tào Anh Cửu, cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, bọn hắn từng khởi xướng trải qua đem quỷ vật thể chất người tiêu diệt, khó nói như vậy tiết thưởng kiến bọn hắn tại thu hoạch được thở dốc về sau, sẽ không dùng đồng dạng phương pháp đối phó bọn hắn. HTTP. Nhưng là hắn nhưng không có phương pháp cự tuyệt, bởi vì tiết thưởng kiến đã tóm chặt lấy bọn hắn uy hiếp. Đó chính là bọn họ không muốn độc lập đi chống cự dị vực, đồng thời tại chống cự dị vực đồng thời, còn muốn đề phòng lấy sau lưng kẻ phản loạn liên minh. Thấy hậu thái nửa ngày cũng không cho hắn hồi phục, Khúc Bắc lúc này nhìn tiết thưởng kiến một chút, sau đó đạt được thụ ý nói ra. Hậu tổng, loại chuyện này còn cần nghĩ sao? Chúng ta đã làm được lớn nhất nhượng bộ. Để bị phân liệt minh phủ một lần nữa trở nên hoàn chỉnh, vẹn vẹn chỉ là muốn một cái thứ hai minh phủ mà thôi. Ngươi chẳng lẽ là lo lắng? Chúng ta khi tiến vào nội vực về sau, sẽ trái lại hung ác cắn các ngươi sao? Nếu như ngươi nghĩ như vậy, còn tại phòng bị chúng ta, như vậy ta cảm thấy lần này đàm phán liền có thể kết thúc, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta cũng không có hứng thú cùng một cái đối với chúng ta từ đầu đến cuối ôm lấy diện sát địch ý thế lực làm hàng xóm. Áp lực tất cả đều đi vào hậu thái bên này, thứ hai minh phủ người cầm quyền vị trí trống không, đem nguyên bản người rút khỏi đến, cho tiết thưởng kiến bọn hắn không phải là không được. Nhưng là những này quỷ vật thể chất người, cần phải so với bọn hắn tâm ngoan thủ lạc nhiều, cho nên một cái không tốt, liền có thể là dẫn sói vào nhà. Hậu thái vẫn không có tỏ thái độ, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ lúc này là một cái người đứng xem, cấp ra cái nhìn của hắn. Hậu tổng, kỳ thật ta cảm thấy tiết tổng bọn hắn nói lên điều kiện này, cũng không hề cái gì tốt xoắn suýt. Bọn hắn một lần nữa nhập vào Minh Phủ, liền là Minh Phủ một thành viên, địch nhân chung liền là xâm lấn dị vực, các ngươi mọi người liền là người trên một cái thuyền. Thiếu ai, đều có thể làm cho thuyền đắm chìm, đến mức toàn quân bị diệt. Cho nên ưu tiên nghĩ lửa cháy đến nơi sự tình mới là khẩn yếu, cân nhắc sự tình lâu dài chút là không sai, nhưng là cũng phải căn cứ tình huống thực tế. Dị vực chẳng những am hiểu công kích linh hồn, đồng thời còn có một cái thực lực rất có thể tại cao cấp tổng thanh tra vu thần, cùng 8 vị tổng thanh tra cấp bậc vu vệ, về phần cao cấp quản lý cấp bậc đại vu sư, càng là có hơn 100 người. Tại đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ lúc, các ngươi hiện lẫn nhau để phòng lấy. Lo lắng là mặt hợp ý không hợp sẽ ở phía sau đâm đao, chẳng lẽ không cảm thấy được có chút buồn cười không? Nghe được Hạ Thiên Kỳ, hậu thái cùng tiết thường kiến hai người biểu lộ cũng xuất hiện một chút thay đổi, sau đó liền nghe hậu thái cố ý đối Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu. Không biết Hạ huynh đệ là như thế nào lựa chọn? Dị vực một đám ô hợp chi chúng, các ngươi sẽ không phải ngay cả một đám ô hợp chi chúng cũng bỏ vào cân nhắc đi. Chẳng lẽ Hạ huynh đệ là muốn để dị vực chỉ lo thân mình? Cái kia đến không đến mức. Nhưng là dị vực thực lực các ngươi cũng rõ ràng, có thể làm thực lực bổ sung, nhưng là trên căn bản không được mặt bản. Cho nên ta có thể cho các ngươi một cái phi thường khẳng định trả lời chắc chắn, chỉ cần các ngươi song phương giải quyết tốt vấn đề, đặt thành nhất trí, ta bên này đến lúc đó cũng sẽ phối hợp. Bổ sung Hạ huynh đệ, ta có chút không có đại minh bạch. Hậu thái biết do còn cố hỏi nói. Như vậy đi, hậu tổng, nếu không ngươi cũng cho ta nhường ra một khối địa phương, bất quá ngoại vực quá nhiều người. Ta sợ một cái minh phủ khu vực chứa không nổi, nếu không ngươi xem một chút đem thứ nhất minh phủ cùng thứ ba minh phủ nhường lại, ta tốt đem ngoại vực thế lực kéo qua đi, không phải tại sao cùng các ngươi cùng một chỗ. Hạ huynh đệ thật đúng là có thể nói đùa. Hậu thái có chút sắc mặt khó coi cười cười, cũng không nhắc lại chuyện này, dù sao so với tiết thưởng kiến bọn hắn, hắn trái lại cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đối bọn hắn uy hiếp càng lớn, dù sao đối phương thế nhưng là ngay cả thần phạt cũng không sợ người. Cái đề tài này trực tiếp bị hậu thái cho xóa đi qua, sau đó hắn cũng cho tiết thưởng kiến một cái xác thực trả lời chắc chắn. Ngươi điều kiện này ta đáp ứng, chờ ta lần này trở về, ta liền sẽ tổ chức hội nghị, trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này. Mặt khác cũng hy vọng các ngươi bên này chuẩn bị một chút, ta hy vọng chúng ta người của song phương, có thể ngồi xuống tỉnh táo tiến hành một lần hội nghị, triệt để đem một chút hiểu lầm giải trừ. Đây không có vấn đề đi. Chỉ cần hậu huynh bên kia không có vấn đề, chúng ta bên này liền sẽ không có vấn đề. Nhìn thấy hậu thái thỏa hiệp, Tiết Thường Kiến cũng mặt lộ vẻ tiêu dung, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hai phe nguyên bản không chết không thôi cục diện, không có bởi vì một phương nào tuyệt đối cường đại mà có thể giải quyết, ngược lại là bởi vì dị vực cái này không biết uy hiếp, mà làm cho song phương bắt tay giảng hòa. Loại tình huống này hiển nhiên là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, bất quá song phương bắt tay giảng hòa, chẳng khác nào là tại thứ hai vực tạo thành một đầu, ngăn cản dị vực xông vào cảnh giới tuyến. Đầu này cảnh giới tuyến có thể ngăn lại dị vực bao lâu, trước mắt vẫn chưa biết được, nhưng tối thiểu là cho ngoại vực những người này, thu được nhất định cơ hội thở dốc. Ngoại vực đến cùng có bao nhiêu người sẽ tham chiến, cái này vẫn chưa biết được, nhưng tất nhiên sẽ có phần lớn người lui bước, hắn cũng còn không có suy nghĩ kỹ càng, là cưỡng chế để những nhân xâm kia chiến, hay là trước tạm thời quan sát một đoạn thời gian lại nói. Bất quá cân nhắc đến, hắn có lẽ đều sẽ chạy trốn, hắn ngược lại là rất khó hé miệng đi cưỡng chế người khác, dù sao liền ngay cả chính hắn cũng làm không được. Cho nên vẫn là đi được tới đâu hay tới đó lại nhìn như vậy chỉ là hắn có chút không nghĩ tới chính là... Mặt mạ nam sớm tại thật lâu trước đó vậy mà liền đang tìm kiếm dị vực. Hắn không biết mặt mạ nam tìm kiếm dị vực là vì cái gì, nhưng là dị vực xâm lấn hiển nhiên không phải một chuyện tốt. Bởi vì ma thần thân thể liền phong ấn tại thứ hai vực. Đồng thời thứ hai vực sẽ cùng dị vực cách biệt, rất có thể chính là vì tránh cho ma thần phục sinh. Nhưng bây giờ thứ hai vực cùng dị vực tại kết nối đến cùng một chỗ, cho nên rất khó nói loại tình huống này có thể hay không phát sinh. Nghĩ đến ma thần... Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sinh ra một cái để hắn dùng mình phỏng đoán đi ra, mặt mạ nam tìm kiếm dị vực, sẽ không phải là tìm bị phong ấn ma thần thân thể đi. Quyền 2, Mê Vực chương 99, Tiệm Lãng. Ma thần hiển nhiên là thế giới này đỉnh phong nhất tồn tại, thực lực thậm chí phải mạnh hơn cao cấp tổng thanh tra, là có thể so với bột tồn tại. Dị vực người đem ma quỷ coi là nhân vật khủng bố nhất, cho nên mới xưng là ma thần, nhưng nếu như dựa theo thứ hai vực cách gọi, nên cứ gọi là quỷ thần mới đúng. Quỷ vương phía trên là quỷ hoàng, mà quỷ hoàng phía trên nghĩ đến chính là quỷ thần, cũng chính là ma thần cái này một cấp bậc. Ma thần cường đại, hắn sớm tại quỷ trấn thôn vệ ma thần tàn hồn thời điểm, liền đã từng có mắt cảm thụ, đây tuyệt đối là có thể nuốt chửng thiên địa, hủy diệt hết thể trí cường tồn tại. Như vậy trái lại nghĩ, đây chính là cường đại nhất quỷ vật. Nếu như quỷ vật thể chất người, có thể dung hợp một khối ma thần tàn chi, như vậy sẽ phát sinh cái gì đâu? Có phải hay không nói, thể chất của mình sẽ tiến hóa thành ma thần thể chất? Tiếp theo cũng có thể thu hoạch được trong tương lai trưởng thành đến ma thần cấp cái khác tiềm lực. Trước mắt đã biết là, dị vực 5 đại đô, riêng phần mình phong ấn ma thần tứ chi, cùng trái tim. Mà tại thứ hai vực, truyền thuyết là phong ấn ma thần thân thể. Nhưng là cái này phong ấn địa điểm ở đâu, tại thứ hai vực cái phạm vi này lại hoàn toàn không có chút nào lưu truyền. Về phần dị vực nơi đó, trước mắt 5 đại đô cũng nắm giữ tại vu thần trong tay, trước đó là từ vu thần thủ hạ bát đại vu vệ tiến hành trấn thủ. Bất quá loại này trấn thủ. Đến tột cùng là vì phòng ngừa phong ấn phá vỡ, vẫn là vì phòng ngừa những người khác ngấp nghé, hắn cảm thấy vô luận loại nào khả năng cũng rất lớn. Dù sao Vu thần còn muốn đạt được bị phong vây ở quỷ trong chấn ma thần tàn hồn. Phải biết nhục thể chỉ là linh hồn vật chứa, nhục thể cường đại sẽ không ảnh hưởng đến linh hồn cái gì, bởi vì tựa như là cái bình đựng nước. Nếu như chỉ chứa một giọt nước, như vậy vô luận là bình lớn tử, hay là bình nhỏ đều có thể làm đến. Nhưng là nếu như là giả bộ đại lượng nước, nhỏ như vậy cái bình thì hiển nhiên liền không thông. Tựa như hắn cùng linh hồn hài nhi tại trên cấp bậc một mực còn cao hơn hắn, hắn sở dĩ có thể gánh chịu linh hồn hài nhi, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực có thể tới linh hồn hài nhi xứng đôi, mà là nguồn gốc từ linh hồn hài nhi ngủ say. Linh hồn hài nhi bởi vì trước đó, vẫn luôn là tương đối độc lập, cho nên nó vẫn luôn đang tiến hành bản thân điều đình lấy. Loại này điều tiết liền là ngủ say, giống như là phong ấn, đưa nó chính mình tạm thời phong ấn. Để tránh cho hắn thân thể tạo thành quá lớn gánh vác. Chỉ có tại hắn sử dụng thôn linh năng lực lúc, mới có thể đem linh hồn hài nhi tỉnh lại, đợi cái kia về sau linh hồn hài nhi liền tại sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nói đến hắn hiện tại có thể cùng linh hồn hài nhi thành lập liên hệ, cũng không phải là cái này liên hệ đến cỡ nào khó mà thành lập, mà là lúc trước hắn cường độ thân thể không cho phép. Linh hồn hài nhi một mực ở vào trạng thái ngủ say, hắn lại thế nào có thể cùng chi thành lập liên hệ. Cho dù là hiện tại, hắn cùng linh hồn hài nhi đều không có hoàn toàn phù hợp, nguyên nhân liền là lẫn nhau ở giữa còn có khá lớn chênh lệch. Linh hồn hài nhi tại thôn vệ ma thần tàn hồn về sau, thực lực đã đến tổng thanh tra đỉnh phong, đồng thời ma thần tàn hồn còn không có hoàn toàn bị hấp thu, cho nên có lẽ rất nhanh có thể đến cao cấp tổng thanh tra cấp bậc cũng khó nói. Nhưng là hắn thực lực bản thân, cũng chỉ có tổng thanh tra cấp bậc, khoảng cách tổng thanh tra đỉnh phong còn kém cách xa vạn dặm. Mặc dù hắn thật ghép thành mệnh đến, cũng chưa chắc không cách nào chống lại một tên tổng thanh tra đỉnh phong người, nhưng cũng chỉ có thể nói chống lại, dựa vào hắn đối quỷ vực điều khiển, cùng tại trên linh hồn ưu thế. Đương nhiên trọng yếu nhất dựa vào, thì vẫn là hắn cái kia phiến quỷ môn.